Chương 446, tân vấn đề chương 446, tân vấn đề anh. Thần thức xuyên qua hắc tuyến trong nháy mắt, Minh Hà phảng phất thấy được một cái sắc thái lộng lẫy vô cùng thế giới. Cái thế giới này cũng là tràn đầy vô tận màu xám sương mù, nhưng là vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua vô tận màu xám nhìn đến rất nhiều sắc thái. Khoảng cách Minh Hà cảm giác cách đó không xa, liền có một mảnh tản ra ngũ thải hà quang địa phương. Chỉ là có vô tận màu xám sương mù che chắn, làm cho Minh Hà thấy không rõ cái kia đến tột cùng là một mảnh cái gì. Minh Hà rốt cuộc biết, đây màu lam nhạt đai lưng đó là ngăn cách hồng hoang cùng ngoại giới mối quan hệ. Chốc lát mình hai chân bước ra đây màu lam nhạt đai lưng, liền đại biểu cho mình triệt để rời đi hồng hoang thế giới. Minh Hà quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện là vô tận màu xám bề sau, quay đầu, đôi mắt kiên định bước ra hai chân, dẫm tại hắc tuyến bên trên. Đấu chuyển tinh di ở giữa, Minh Hà chỉ cảm thấy không gian chi lực vận chuyển. Một giây sau, mình thân ảnh xuất hiện ở màu lam đai lưng bên ngoài. Túi đầu xuống, Minh Hà mới chú ý đến, chính mình sở tại hồng hoang thế giới, bất quá là một cái ở trong hỗn độn tùy ý có thể thấy được, thường thường không có gì lạ một khỏa thiên thạch thôi. Mà cái kia cái gọi là màu lam đai lưng, cũng bất quá là thiên thạch bên trên một điểm không biết dùng vật gì tô điểm màu lam điểm lấm tấm mà thôi. Nếu như không cẩn thận đi xem, cơ hồ không nhìn thấy. Minh Hà không có đem cái kia thiên thạch đánh tan, cũng hoặc là ẩn tàng đứng lên. Dù sao mình cũng rời đi hồng hoang thế giới, tiếp khí giữ lại, để thương thiên thủ hạ một chuyến tay không chẳng phải cũng là một cọc chuyện lý thú. Khoe miệng có chút dương lên, Minh Hà lộ ra một vẻ ý cười, ánh mắt vờn quanh bốn phía. Nhìn đến bốn phía vẫn như cũ tràn ngập màu xám sương mù cùng từng mảnh có chút mơ hồ hào quang, Minh Hà đôi mắt lộ ra một chút mê mang. Chỗ nào mới là Hồng Mông đại lục? Ta nên như thế nào tiến lên? Ban đầu rời đi Hồng Hoang đại lục thời điểm, Minh Hà còn có thể dựa theo ban đầu Hồng Quân cùng bản cổ rời đi phương hướng đuổi theo. Vốn cho rằng, chỉ cần mình dọc theo bọn hắn rời đi phương hướng, sớm muộn cũng có một ngày có thể đến Hồng Mông đại lục. Thế nhưng, bây giờ chính mình sở tại địa phương cũng chỉ là một khối thiên thạch mà thôi. Rời đi thiên thạch về sau, Minh Hà liền đã mất đi phương hướng. Ánh mắt đánh ra trước mắt thế giới sau một hồi, Minh Hà hít sâu một hơi, lựa chọn một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Đã không biết như thế nào cho phải, vậy liền hướng đến một cái khả năng nắm giữ sinh linh địa phương tiến đến. Mình sớm tối có thể biết được Hồng Mông đại lục đến tột cùng ở nơi nào. Tiến lên tại tân thế giới bên trong, Minh Hà đối với trước mắt tất cả đều tràn ngập tò mò. Không biết đi qua bao lâu, một ngày này, Minh Hà đột nhiên cho mày, tùy ý tìm một khối thiên thạch. Nương theo lấy đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng cái trận kỳ xuất hiện tại thân thể bốn phía. Xá. Mấy tức về sau, một cái phòng ngự kiếm ẩn tàng đại trận đem Minh Hà bao phủ. Minh Hà thân ảnh biến mất tại hỗn độn bên trong. Sau đó, Minh Hà khoanh chân ngồi ở thiên thạch bên trên, thần thức đi tới khí hải trong đan điền. Khắp nơi thể nội tạo dựng thế giới sau đó, Minh Hà khí hải đã sớm biến đổi bộ dáng. Toàn bộ đan điền trung tâm nhất là một cái tản ra vô tận tinh hồng sắc huyết hải đại lục, xung quanh là từng khỏa lơ lửng tinh thần. Lại hướng bên ngoài, là đen kịt một màu đan điền. Trong đan điền, có vô tận hỗn độn chi khí lở lở, nhìn lên đến cùng đã từng hồng hoang đại lục bên ngoài hỗn độn không có quá lớn khác biệt. Bây giờ huyết hải đại lục giấu ở ta thể nội. Vậy ta sở sinh tồn cái thế giới này, lại làm sao không thể nào là những người khác thể nội đâu? Nếu là như vậy có thể dung hạ cường đại như thế thế giới cường giả, lại nên cường đại cỡ nào thực lực? Cảm thán một câu về sau, Minh Hà thu hồi tâm thần, vội vàng đi tới Tu La Cung. Ngay tại vừa rồi, hắn bay nhanh ở trong hỗn độn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thể nội huyết hải đại lục tựa hồ xuất hiện vấn đề. Khi hắn đi tới Tu La Cung bên trong về sau, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Là thế này phải không? Vẫn là vấn đề cũ. Bây giờ huyết hải đại lục, tu học đã từng tất cả hồng hoang sinh linh. Vạn linh sinh sôi sinh tức, khiến cho huyết hải đại lục càng cường thịnh, đồng thời cũng mang đến một cái to lớn tiền phức. Cái kia chính là linh lực không đủ dùng. Đã từng Minh Hà liền gặp được cùng loại vấn đề. Lúc ấy Minh Hà là cường hóa huyết hải đại lục âm dương chuyển hóa đại trận, đem tiến hóa thành hỗn độn quy nguyên đại trận, dùng cái này tăng nhanh huyết hải đại lục chuyển hóa hỗn độn chi khí tốc độ. Bây giờ, liền ngay cả hỗn độn quy nguyên đại trận năng lực cũng vô pháp duy trì huyết hải vạn linh tiêu hao. Tiếp tục cường hóa đại trận, vẫn là muốn cái khác biện pháp. Minh Hà chau mày, đang suy tư biện pháp. Nếu như tiếp tục cường hóa trận pháp, như vậy lần tiếp theo gặp lại dạng này vấn đề, lại nên làm như thế nào? Một ngày nào đó, ta đối với đại đạo cảm ngộ gặp được bình cảnh. Nếu như ngày đó đến, ta lại nên như thế nào tiếp tục cường hóa đại trận? Minh Hà lắc đầu, cảm thấy tiếp tục cường hóa đại trận chỉ có thể giải nhất thời ưu sầu, lại không thể mãi mãi giải quyết vấn đề này. Chẳng lẽ muốn học tập Hồng Quân biện pháp, phát động lượng kiếp sao? Tại Minh Hà trở thành Hồng Hoang người mạnh nhất trước đó, đạo tổ Hồng Quân đó là lợi dụng lượng kiếp biện pháp, để Hồng Hoang vạn linh chém giết, dùng cái này để Hồng Hoang cường giả bất lạc. Thông qua giảm ít Hồng Hoang vạn linh tiêu hao đến giải quyết thiên địa linh lực không đủ dùng cơ cảnh. Cái kia biện pháp cũng đích xác dùng tốt, bất quá lại mang đến mặt khác tai hại, sẽ để cho Hồng Hoang cường giả giữa lẫn nhau tính kế, khó mà an tâm tu đạo. Với lại, cường giả vì để tránh cho về sau cường giả xuất hiện cướp đoạt bọn hắn linh lực, từ đó lựa chọn không cho phía dưới người trưởng thành đứng lên. Đây đối với ngày sau cần đại lượng cường giả, cùng hắn cùng nhau đối mặt Thương Thiên Minh Hà đến nói, cũng không phải một biện pháp tốt. Dạng này nói, ta cùng đã từng Hồng Quân có cái gì khác nhau? Càng huống hồ, ta cần đại lượng cường giả. Minh Hà đem phương pháp này cũng bắt bỏ. Nếu như có thể nắm giữ một cái biện pháp, đã có thể để thăng huyết hải vạn linh tu vi, lại có thể trợ giúp để thăng huyết hải đại lục thiên địa linh lực. Thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, đã giải quyết đại lục linh lực lại bởi vì tu sĩ càng mạnh càng thiếu khốn cảnh, lại có thể hỗ trợ tu sĩ tu hành, để tu sĩ trở nên càng ngày càng mạnh. Như thế nói, chính là một cái tốt tuần hoàn. Minh thể nội thế giới rốt cuộc không cần lo lắng linh lực không đủ vấn đề. Ý nghĩ này tại Minh Hà trong đầu hiện hiện mấy mắt, lập tức khó mà tiêu tán. Hỗn độn chi khí vốn là một loại năng lượng. Bất quá, hỗn độn chi khí ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại đến tu vi quá thấp nói, khó mà hấp thu. Mà hỗn độn vi nguyên đại trận bản chất đó là đem trong hư vô hỗn độn chi khí luyện hóa, cuối cùng chuyển hóa trở thành thấp tu vi tu sĩ có thể hấp thu thiên địa linh lực. Đã như vậy, vì sao sáng tạo một loại công pháp có thể cho tu sĩ tại tu vi thấp thời điểm liền có thể tiếp xúc đến hỗn độn chi khí, cũng từ hỗn độn chi khí thu giữ đến có thể cung cấp mình sử dụng thiên địa linh lực. Cứ như vậy, tức giải quyết thiên địa linh lực nhu cầu. Lại bởi vì tại tu vi thấp thời điểm liền tiếp xúc qua hỗn độn chi khí, đối với ngày sau tu hành tất nhiên có cực lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Minh Hà lông mày lần nữa nhăn lại. Bất quá, tu vi quá thấp liền tiếp xúc hỗn độn chi khí, một cái sơ sẩy liền rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Công pháp này nhất định phải làm đến bảo hộ tu hành giả, nếu không nói, công pháp không có luyện thành, người nhưng đã chết. Đồng thời, công pháp này tu hành độ khó không thể quá cao, nếu không tu hành thành công sinh linh quá thiếu liền không có quá lớn tác dụng. Đồng thời, công pháp này chỉ có thể làm phụ trợ công pháp, có thể tăng cường tu hành giả tu hành tốc độ. Nếu như là chủ tu công pháp, liền để thế giới đã mất đi tính đa dạng. Trọng yếu nhất là, còn muốn làm đến vạn nhất công pháp này bị thế giới khác sinh linh thu hoạch, mất đi vốn có tác dụng. Nghĩ rõ ràng rất nhiều chi tiết sau đó, Minh Hà đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Cường Hoa Châu, bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn bên trong. Chương 447, Kim Lang, Hỗn Độn Công chương 447, Kim Lang, Hỗn Độn Công 5 tháng dài dằng dặc, bóng đêm vô tận bên trong. Một ngày này, hỗn độn chỗ sâu, nương theo lấy một đạo giống như màu vàng liệt dương từ đằng xa cực tốc mà đến. Một đạo toàn thân màu vàng khôi giáp, khí tức cường đại nam tử đứng ở một khối trôi nổi tại hỗn độn chỗ sâu thiên thạch bên trên. Đông. Màu vàng trường thương nhẹ nhàng gõ một cái thiên thạch về sau, màu vàng trường thương trong nháy mắt hóa thành đầy trời màu vàng phù văn. Vô biên màu vàng phù văn hóa thành từng đạo lưu quang đem toàn bộ thiên thạch bao phủ. Thân ảnh kia cúi đầu xuống, khuôn mặt lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Tin rằng ngươi cũng không có nghĩ đến, mặc cho ngươi như thế nào đào thoát, cũng vô pháp thoát ly đại nhân lòng bàn tay. Trong các ngươi đã sớm bị đại nhân nhà ta sắp xếp nội ứng. Chỉ là, không nghĩ tới là, chúng ta khắp nơi tìm toàn bộ Hồng Mông tinh vực cũng không có tìm tới các ngươi mảy may tung tích. Liền ngay cả đại nhân cũng nghĩ đến đám các ngươi có phải hay không rời đi Hồng Mông tinh vực, đi đến vô biên tinh hà. Không nghĩ tới là, vậy mà núp ở nơi này, lấy vô thượng đại trận che đậy khí tức. Bất quá, liền tính như thế, vẫn không có đào thoát đại nhân khống chế. Chỉ cần có một tia cơ hội, Viêm Diễm liền nhất định sẽ hướng Hồng Mông tinh vực phóng thích tín hiệu. Bây giờ, các ngươi bất quá là cá trong chậu thôi. Đây ngập trời hiểu rõ công đức chính là ta Kim Lang. Người này khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, phản phất đã thấy tiếp xuống mình đem bản cổ chạm sát thắng lợi chẳng cảnh. Đúng lúc này, tất cả màu vàng phù văn trong nháy mắt thu nạp, làm cho toàn bộ thiên thạch nhìn lên đến như là một mai tản ra chói mắt màu vàng hoàng kim đồng dạng. Chỉ là, tại cái kia màu vàng bên trong, một giọt màu lam nhìn lên đến vô cùng chói mắt. Nhìn đến giọt kia màu lam sau đó, Kim Lang phất tay, mấy chục đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở một bên. Các ngươi lập tức tiến về nơi đây thế giới, đem thế giới này vạn linh phá hủy, cũng đem thế giới chi tâm lấy ra. Cần tuân giới chủ đại nhân chi mệnh. Đông đảo thân ảnh cung kính ôm quyền nói ra, một giây sau thân hình hóa thành từng đạo độn quang không có vào cái kia màu lam bên trong. Kim Lang nhìn đến cái kia lau màu lam, trên khuôn mặt nụ cười liền rốt cuộc không có tiêu tán. Từ khi lần trước bản cổ cùng đại nhân một trận chiến, đã qua mấy trăm cái hội nguyên. Đây mấy trăm cái hội nguyên bên trong, đại nhân chưa hề buông tha tìm kiếm tại đại chiến bên trong đào thoát bản cổ đám người. Cái kia một trận đại chiến cực kỳ thảm thiết, liền ngay cả được mọi người phục làm thần linh thương thiên đại nhân người cũng bị thương nặng, dù là bây giờ còn lưu lại một chút thương thế. Đây đủ để chứng minh lúc ấy chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt, cho nên liền ngay cả thương thiên có đôi khi cũng biết hoài nghi, cái kia bản cổ có phải hay không tại cuộc chiến đấu kia sau đó, dù là may mắn đào thoát, đã từ lâu thân tử đạo tiêu. Bất quá đối mặt bản cổ, thương thiên nội tâm không dám có chút lười biếng. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Thương thiên không chỉ có tại đại chiến bên trong mê hoặc bản cổ thủ hạ, càng là tại bản cổ biến mất sau đó, làm đến không buông bỏ, không vứt bỏ. Hắn e ngại bản cổ sẽ khôi phục tu vi, ngóc đầu trở lại. Dù sao, lúc ấy bản cổ đã đột phá đến giới chủ cảnh. Chốc lát tu vi khôi phục, vậy dài trăm thước tiến thêm một bước, vậy mình chỉ sợ thật cũng không còn cách nào áp chế bản cổ. Đến lúc đó lại muốn một phen gió tanh mưa máu. Thương thiên phái ra mình thủ hạ từng lần một tìm kiếm Hồng Mông tinh vực, không thu hoạch được gì. Thẳng đến vài ngàn năm trước, một cỗ dị dạng khí tức từ Hồng Mông tinh vực cực kỳ vắng vẻ địa phương hiện hiện, dẫn tới Thương thiên chú ý thế nhưng, Thương thiên bây giờ có quan trọng hơn sự tình, không thể phân thân, thế là phái ra dưới tay mình tứ đại chiến thần chi nhất Kim Lang đến đây nơi đây, tìm tòi hư thực. Rốt cuộc tại lúc này, Kim Lang đi tới nơi đây. Kim Lang mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến rất là đắc ý, cực kỳ dễ dàng, trên thực tế nội tâm thời khắc khẩn trương, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lau màu lam. Hắn đã từng kiến thức qua bản cổ cường đại. Nếu như bản cổ tu vi thật khôi phục, mình chỉ sợ không phải đối phương đối thủ. Cho nên, tuyệt đối phải cẩn thận. Thật đến cái kia tình trạng, mình chỉ cần ngăn chặn bản cổ liền có thể. Thế nhưng, nếu như bản cổ còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, cái kia chính là mình công thành danh thoại, lên như diều gặp gió thời khắc đến. Lấy một mình chạm sát bản cổ chiến tích, mình tất nhiên có thể trở thành tứ đại chiến thần đứng đầu. Nghĩ tới đây, Kim Lang trong đôi mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Đúng lúc này, không gian dị động, điểm điểm ba động tại màu vàng thiên thạch bên trên quấy động. Kim Lang đôi mắt có chút co vào, phía sau lưng chắp lên, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Một giây sau, khi nhìn đến từ màu lam điểm lấm tấm đi ra thân ảnh về sau, thân hình bung lỏng, lần nữa khôi phục lại cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Hồi bẩm giới chủ đại nhân, nơi đây thế giới đã trống không. Cái gì? Giống. Nghe vậy, Kim Lang hai mắt trừng lớn, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Hắn vội vàng thôi động tâm thần, tiến vào cái kia thiên thạch thế giới bên trong. Mấy cái hô hấp về sau, hắn lần nữa mở ra đôi mắt, một cỗ màu vàng lửa giận xuất hiện trong mắt, đôi tay dùng sức nắm chặt, dùng sức hướng đến cái kia màu vàng thiên thạch đập tới. Thế nhưng, tại nắm đấm tới gần thời điểm, tái bút thì thu hồi nắm đấm, đôi mắt nhắm lại, lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Toàn bộ thế giới đều là trống rỗng một mảnh, ngay cả một cái sống sinh linh cũng không có, liền ngay cả một cỗ thi thể đều không có. Vậy đã nói rõ phiến thế giới này người tại chúng ta tới trước đó đã rời khỏi nơi này, đã xuất hiện tại Hồng Mông tinh vực, mặc cho ngươi lại như thế nào hành sự cẩn thận, chỉ cần ngươi bộc phát ra giới chủ cảnh thực lực, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Chúng ta rút lui. Kim Lang phất tay, đem cái kia màu vàng thiên thạch thu nhập mình thể nội thế giới, thân hình hóa thành một đạo đột quang, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo, giống như màu vàng lưu tinh. Cùng lúc đó, Huyết Hải đại lục bên trong, Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, tự lẩm bẩm: Hỗn Độn Công. Rất giản dị tự nhiên tên, thật là không có có trình độ tên. Hỗn Độn Công, đó là Minh Hà lợi dụng cường hóa châu thôi diễn đi ra công pháp. Công pháp này có thể cho một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ tại lúc tu luyện, tiêu hao thiên địa linh lực đồng thời, lại có thể hỗ trợ luyện hóa hỗn độn chi khí. Công pháp này có thể tăng tốc 1/10 tốc độ tu luyện. Minh Hà thôi diễn, có thể từ luyện khí kỳ đến đột phá trúc cơ kỳ, có thể trả lại thế giới gấp 10 lần linh lực tiêu hao. Thu hoạch công pháp về sau, Minh Hà liền gọi đến Nhiên Đăng đạo nhân, chuẩn bị giảng đạo. Minh Hà quyết định lấy hóa thân tại Huyết Hải đại lục bên trên cho vạn linh giảng đạo, đồng thời mượn cơ hội này đem hỗn độn công truyền xuống. Công pháp này cần nắm giữ cái thế giới này chân linh mới có thể tu hành, cho nên Minh Hà cũng không sợ công pháp này sẽ ở ngày sau bị thế giới khác sinh linh đánh cắp. Minh Hà giảng đạo, trong chốc lát lại tại Huyết Hải vạn linh bên trong đưa tới to lớn hoành động. Bọn hắn nhao nhao cảm kích Minh Hà. Chỉ là, có chút cường giả tại chú ý đến giảng đạo lại là Minh Hà hóa thân về sau, nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Suy đoán Minh Hà chân thân đến tuột cùng đang làm những gì? Một chút tâm cơ thâm trầm thế hệ, tại thu hoạch Minh Hà chuyển thừa hỗn độn công về sau, nội tâm có chỗ do dự, không biết đây trong hồ lô đến tuột cùng chăng cái gì dược. Về sau, tại chú ý đến rất nhiều sinh linh tại tu hành hỗn độn công về sau, không có chút nào tai hại, ngược lại ra tốc đối với đại đạo cảm ngộ, mới thăm dò tính tu luyện, nhưng là nội tâm vẫn như cũ có đề phòng. Trong đó nữ hoa cùng Linh Trúc Nhi tại tu hành hỗn độn công về sau, tiến bộ thần tốc, rốt cuộc tại một ngày này đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh. Nhưng mà, giờ phút này Minh Hà còn không biết được. Bây giờ hắn đã vượt qua vô biên hỗn độn, đã tới cái kia phiến ngũ thải khu vực. Ở chỗ này, Minh Hà nội tâm cảm giác được vô cùng rung động cùng động dung. Chương 448, tìm Tam Thanh chương 448, tìm Tam Thanh vô tận hắc ám, trước mắt ngũ sắc vân hà liền tựa như giữa thiên địa đẹp nhất sắc thái. Giờ phút này Minh Hà đứng ở chỗ này, tâm thần cực kỳ chấn động. Xuyên thấu qua ngũ sắc vân hà, Minh Hà thấy được từng tòa cao ngất sơn mạch cũng như là lưu ly đồng dạng thanh tịnh dòng sông. Càng làm cho Minh Hà cảm giác được rung động là, tại cái kia núi non trùng điệp giữa, từng cái khí tức cường đại sinh linh hành tẩu trong đó. Những sinh linh kia bên trên khí tức cũng không thua kém mình Tu La giáo hạch tâm thành viên. Phải biết, mình Tu La giáo hạch tâm thành viên cơ hồ ngưng tụ toàn bộ Hồng Hoang đại lục cùng Huyết Hải đại lục chi lực mới bồi dưỡng được đến. Mà trước mắt ngũ thải vân hà bên trong, cùng loại với Nhiên Đăng loại kia tu vi cường giả số lượng nói ít cũng có vài chục cái. Lúc nào, Hỗn Nguyên đại la kim tiên như thế không đáng giá. Minh Hà tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, đây chính là Hồng Mông đại lục sao? Cảm giác được trên cái thế giới này khí tức cường đại, Minh Hà tự lẩm bẩm. Bất quá, ngay sau đó, Minh Hà lại lắc đầu. Trong cái thế giới này, tu vi đột phá Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cảnh cường giả chỉ có mấy tên. Nếu như là bản cổ trong miệng Hồng Mông đại lục, số lượng hẳn là lại lật gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần mới đúng. Nói cách khác, đây là một cái khác thế giới. Minh Hà rung động. Dạng này một cái thế giới, hắn giới chủ thực lực nhất định vô cùng cường đại. Với lại, cái thế giới này còn không phải Hồng Mông thế giới. Cái kia chính là nói, có lẽ cùng loại với dạng này thế giới, tại toàn bộ hỗn độn bên trong có rất nhiều. Đồng thời, dựa theo bản cổ đám người lời nói, chỉ cần là có thể tại Hồng Mông đại lục sinh tồn giới chủ cảnh cường giả, đều phải trở thành Thương Thiên thủ hạ, bị Thương Thiên tại chân linh gieo xuống ân ký. Cho nên, đây chỉ là Thương Thiên một cái thủ hạ sao? Vẹn vẹn một cái thủ hạ, liền nắm giữ khủng bố như thế khí tức, làm cho mình không cách nào lập địch. Khó có thể tưởng tượng cái kia Thương Thiên đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Có thể cùng Thương Thiên đối đầu bản cổ, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Bởi vì chính mình trở thành Hồng Hoang người mạnh nhất Minh Hà, tại thời khắc này ý thức được mình nhỏ yếu. Thu hồi nội tâm kiêu ngạo, Minh Hà đứng tại ngũ sắc vân hà bên ngoài, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, bước vào trong đó. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Mặc dù mình bước vào cái thế giới này về sau, có thể sẽ đứng trước cực lớn nguy cơ. Nhưng là, bây giờ mình đã không có cái khác biện pháp. Mình căn bản không biết truyền thuyết bên trong Hồng Mông đại lục đến tột cùng ở nơi nào. Thậm chí cũng không biết chính mình sở tại địa phương đến cùng có phải hay không tiến về Hồng Mông đại lục con đường. Mình chỉ có thể lựa chọn đặt chân nơi này, thu thập mình muốn tin tức. Có lẽ là vận mệnh chiếu cố, Minh Hà là may mắn. Không có loại kia đi tới chỗ nào liền bộc phát ra nguy cơ cầu huyết xáo lộ, Minh Hà rất là an toàn chạm đất. Đồng thời, ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, thu thập được mình muốn đáp án. Nguyên lai nơi đây tên là Ngũ Hành đại lục. Giới chủ là một vị tên là Ngũ Hành lão tổ cường giả, được cho tại Hồng Mông trong tinh vực so sánh tâm địa thiện lương một vị giới chủ. Hồng Mông tinh vực, đó là lấy Hồng Mông đại lục làm hạch tâm hình thành một cái đại thế giới xưng hô. Ở chỗ này, có một bộ phận trở thành giới chủ cảnh cường giả chọn rời đi Hồng Mông đại lục, tại Hồng Mông đại lục xung quanh phóng xuất ra mình thế giới, hấp thu hỗn độn chi khí, đồng thời cảm ngộ cao hơn cảnh giới. Đồng thời, ở chỗ này, Minh Hà còn phải biết một tin tức, vạn năm về sau, Hồng Mông tinh vực sẽ tổ chức vạn giới thi đấu. Đến lúc đó, Hồng Mông tinh vực tất cả thế giới cùng tông môn đều sẽ phái ra giới chủ cảnh phía dưới cường giả tham dự trận này thi đấu. Thi đấu phần thưởng tức là thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, đó là một cái thế giới bản nguyên chi lực. Trong truyền thuyết, chỉ cần nắm giữ một khỏa thế giới chi tâm, đem cảm ngộ, liền tính nửa chân đạp đến vào giới chủ cảnh. Cho nên, mỗi một lần vạn giới thi đấu đều tràn đầy khói lửa, mỗi một người dự thi đều muốn thu hoạch cuối cùng bát thưởng, một khỏa thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm sao? Minh Hà nghĩ đến bản cổ đưa cho mình đại đạo chi nhãn, có lẽ cái kia chính là Hồng Hoang đại lục thế giới chi tâm. Về phần bản cổ vì sao sẽ đem mình thế giới chi tâm đưa cho mình? Đưa cho mình về sau, bản cổ lại sẽ như thế nào? Minh Hà suy tư, có lẽ là bản cổ cảm thấy mình sáng tạo thế giới cũng không hoàn mỹ, muốn một lần nữa sáng tạo ra một cái tân thế giới. Giới chủ chi tâm, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá đây vạn giới thi đấu nhất định có thể gặp phải rất nhiều Hồng Mông đại lục cường giả cùng thiên tiêu, đây đích xác là một cái kiến thức cùng tiếp xúc cái thế giới này cùng cảnh giới cường giả cơ hội tốt. Minh Hà có chút tâm động, cảm thấy mình có cần phải tham dự đây vạn giới thi đấu. Có lẽ mình có thể gia nhập một cái tông môn, lấy một cái tông môn danh nghĩa tham gia. Bất quá tại trước đó, vẫn là muốn đi trước Hồng Mông đại lục. Sau 3 ngày, Minh Hà rời đi ngũ hành đại lục, qua lại hỗn độn bên trong, tiếp tục bắt đầu tiến về Hồng Mông thế giới đường đi. Rốt cuộc, một ngày này, Minh Hà khi nhìn đến từng cái tản ra mỹ lệ sắc thái thế giới về sau, rốt cuộc thấy được truyền thuyết kia bên trong Hồng Mông đại lục. Ở trước mắt Hồng Mông đại lục trước mặt, đã từng Minh Hà nhìn đến thế giới đều như là từng khỏa hạt cát đồng dạng, không có ý nghĩa. Liền ngay cả đã từng Hồng Hoang đại lục, cũng bất quá chỉ có trước mắt thế giới một phần ngàn mà thôi. Trước mắt thế giới chỉ lớn, làm cho Minh Hà thần sắc có chút hoảng hốt. Càng làm cho Minh Hà cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, trước mắt thế giới từ bên ngoài nhìn qua, liền tựa như một cái to lớn thuyền, vô cùng kỳ dị. Mà Hồng Mông đại lục xung quanh từng cái tản ra tia sáng chói mắt thế giới, liền tựa như trên thuyền ném đến từng chỗ neo, tại to lớn đội thuyền dẫn đầu dưới, hướng đến nơi xa tiến lên. Hắn nhìn trước mắt thiên tính cự đại thế giới, thân hình không chút do dự kích xạ mà đi. Hồng Mông đại lục, ta đến. Không có chút nào nguy hiểm, Minh Hà thành công hàng lầm tại Hồng Mông đại lục bên trên. Trước mắt thế giới cùng Hồng Hoang đại lục rất là tương tự. Cũng hoặc là nói, Hồng Hoang đại lục sáng tạo giả nhận lấy Hồng Mông đại lục ảnh hưởng. Nguyên lai Bất Chu Sơn, đó là đội thuyền bên trên cái kia to lớn của buồm. Chỉ là, chẳng biết tại sao bản cổ không có sáng tạo ra cái kia to lớn cánh buồm. Hành đầu tại Hồng Mông đại lục bên trên, Minh Hà không ngừng tiếp thu đến từ bốn phía tin tức. Đồng thời, hắn cũng đang hỏi thăm lấy Tam Thanh cùng Hồng Quân tin tức. Dù sao, Hồng Quân cùng Tam Thanh sau khi rời đi, tất nhiên là muốn đến đây Hồng Mông đại lục. Lại thêm, cái kia Hồng Quân có lẽ vốn là phiến đại lục này cường giả, không có khả năng tại mênh mông hỗn độn bên trong lạc đường, tất nhiên đã sớm đi tới Hồng Mông đại lục. Mà mình đã muốn gia nhập môn phái, đi cùng Hồng Mông đại lục thiên tiêu một trận chiến, không bằng bái tại bọn hắn tông môn phía dưới. Thứ nhất là nhìn xem Hồng Quân đám người đối đãi thương thiên thái độ, thứ hai cũng là đi gặp người quen biết cũ. Tại đa phương nghe ngóng về sau, Minh Hà có thể xác định có 3 cái tông môn có thể là Hồng Quân đám người thành lập. Đầu tiên, đây 3 cái tông môn đều là gần nhất ngàn năm qua mới vừa thành lập. Đồng thời, tại thành lập sau đó, cấp tốc cường đại. Cũng chỉ có Hồng Quân cùng Tam Thanh như thế bản thân nắm giữ thực lực cường đại cường giả mới có thể làm đến. Trừ cái đó ra, bọn hắn tông môn tên phân biệt gọi là Huyền Hoàng Dạy, Ba Đạo Môn cùng Tử Tiêu Động. Những tên này rất dễ dàng để Minh Hà cùng Hồng Hoang đại lục liên tưởng tới đến. Cho nên, Minh Hà cảm thấy Tam Thanh vô cùng có khả năng ngay tại những này môn phái bên trong. Thậm chí, cũng có nhất định khả năng mấy môn phái này đều là Hồng Quân cùng Tam Thanh thành lập. Minh Hà đầu tiên là đi cách hắn gần nhất Tử Tiêu Động. Cuối cùng phát hiện, môn kia phái tông chủ dùng một tay Tử Tiêu thần lôi, cho nên mới lấy tên Tử Tiêu Động. Bất quá, cùng Hồng Quân cùng Tam Thanh không có nửa xu quan hệ. Sau đó, Minh Hà có chút thất vọng rời đi, tiến về tiếp theo mục đích mà. Thế nhưng, khi Minh Hà giấu chân đạp biến Huyền Hoàng Dạy cùng Ba Đạo phía sau cửa, hắn triệt để thất vọng. Đều không phải là. Minh Hà có chút mê mang. Bên mông Hồng Mông đại lục, liêu vực rộng lớn vô ngân, tông môn càng là đến hàng vạn mà tính. Mình nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn tuần lần toàn bộ Hồng Mông đại lục sao? Một ngày này, Minh Hà tâm huyết dâng trào, có ăn uống chi dục, đi vào một chỗ thành trấn, tìm được một khách sạn, điểm rất nhiều mỹ thực. Ngồi tại lầu 2 nhã gian bên trong, Minh Hà một bên tinh tế nhấm nháp mỹ vị món ngon, một bên lắng nghe phía dưới đám người nói chuyện, mãn nguyện đến cực điểm, tựa như tạm thời quên đi tìm không được Hồng Quân đám người tung tích phiền não. Ngay tại Minh Hà giơ lên màu vàng xanh nhạt chén rượu, chuẩn bị nâng ly một ly thời điểm, phía dưới lời nói dẫn tới Minh Hà chú ý nghe nói không. Gần nhất Đại Hoang chỉ bảo chuẩn bị mở rộng sân môn, cử hành thu đầu nghi thức đâu. Đại Hoang Dạy, là cái kia lúc đầu bừa bãi vô danh, nhưng là trong vòng một đêm, ba vị phong chủ đột nhiên đốn ngộ, làm cho tông môn tổng ngũ phẩm tông môn thăng liền mấy cấp, đưa thân tam phẩm tông môn cái kia Đại Hoang Dạy sao? Không sai. Nghe đồn ba vị phong chủ trong vòng một đêm lĩnh ngộ đại đạo chi lực, truyền dạy môn hạ đệ tử, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh thần lôi đạo pháp, vương được cường ngạnh vô cùng. Nghe vậy, Minh Hà hai mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, đột nhiên ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, thân hình đã rời đi khách sạn, đi tới thành trấn bên ngoài. Chương 449, gặp lại Tam Thanh, Đại La Bảng chương 449, gặp lại Tam Thanh, Đại La Bảng Đại Hoang Dạy. Tiến lên ở giữa không trung, Minh Hà lông mày có chút dương lên, có chút không hiểu Hồng Quân cùng Tam Thanh hành vi. Từ khi hắn đi vào Hồng Mông đại lục, liền hiểu rõ đến một cái đáng sợ chân tướng. Tựa hồ Hồng Mông đại lục sinh linh đối với đã từng bản cổ dẫn đầu 3000 thiên kiêu đại chiến thương thiên sự kiện, không có chút nào ký ức. Tựa như chuyện này từ bọn hắn trong đầu bị gắng gượng đảo đi đồng dạng. Cho nên, đi tới nơi này Hồng Mông đại lục sau đó, căn bản không cần lo lắng sẽ bộc lộ ra mình là Hồng Hoang đại lục sinh linh. Minh Hà nghĩ mãi mà không rõ, Hồng Quân cùng Tam Thanh vì sao cẩn thận như vậy cẩn thận, vậy mà không có trực tiệt khi dùng để Hồng Hoang vạn linh liếc mắt liền chú ý đến danh hiệu xem như tông môn tên. Bất quá, đây Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh Thần Lôi, vốn là Tam Thanh tuyệt kỹ thành danh. Cùng đám người trực tiệt khi biểu lộ mình thân phận có cái gì khác nhau? Phí nhiều như vậy sức lực ẩn tàng Hồng Hoang lai lịch, nhưng lại như thế, đến tuột cùng là vì cái gì? Minh Hà tự nhiên là không biết, Hồng Quân cùng La Hầu lúc ấy vì như thế nào tại Hồng Mông đại lục bên trên đứng bước gót chân, ý kiến vậy mà lạ thường nhất trí. Chúng ta tại Hồng Mông đại lục mới đến, nếu như tất cả bắt đầu lại từ đầu nói, rất là gian nan, phải hao phí rất dài thời gian mới có thể đem tông môn phát triển đứng lên. Không bằng chúng ta tìm được một cái đã từng huy hoàng, bây giờ bị thua. Môn hạ lại có rất nhiều hạt giống tốt tông môn gia nhập vào. Dạng này, chúng ta có thể để trùng trấn tông môn vinh quang làm hiệu, phát triển tông môn cũng không đột ngột. Lại bởi vì đã từng là thực lực tương đối cường đại tông môn, cho nên nội tình thâm hậu, đã giảm bớt đi chúng ta quá nhiều phiền phức. Cũng bởi vì dạng này lý do, bọn hắn cân nhắc sau một hồi, đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoang Dạy. Trong truyền thuyết, mấy vạn năm trước, Đại Hoang Dạy đã từng là thập đại nhất phẩm tông môn chí nhất. Lại bởi vì lúc ấy Lao Tổ tại thăm dò một lần bí cảnh thời điểm, không còn có đi tới sau nhanh chóng lùi bại. Lúc ấy Lao Tổ cơ hồ đem tông môn thực lực tối cường một nhóm tu sĩ toàn bộ mang đi, cùng nhau hủy diệt. Mới khiến cho đến tông môn căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền suy bại. Nhất định là cái khác tông môn nhìn Đại Hoang Dạy không vừa mắt, liên hợp cái khác tông môn cùng nhau thiết hạ cả bẫy. Chắc hẳn, không đến bao lâu, liền sẽ có một cái tông môn thay thế bọn hắn vị trí. Quả nhiên, không hơn 100 năm thời gian, liền có một cái nhị phẩm tông môn đưa thân nhất phẩm tông môn cảnh, với lại cùng nhất phẩm tông môn bên trong hai cái tông môn quan hệ rất là mật thiết. Mới 100 năm thời gian, liền chờ không bằng nhảy ra ngoài. Đối với tu sĩ đến nói, với cái mắt đều động một tí hơn mấy ngàn vạn năm. Lại đang 100 năm thời gian bên trong, liền xác định Đại Hoang Dạy lão tổ sẽ không lại trở về. Đây đã đủ để chứng minh Đại Hoang Dạy đó là bị mấy cái này tông môn thu về băng đến làm không có. Minh Hà vừa đi vừa căn cứ từ mình chứng kiến hết thảy phân tích nói ra. Nếu như thế, cái kia Hồng Quân cùng La Hầu gia nhập đây Đại Hoang Dạy, không phải là bởi vì đây Đại Hoang Dạy đã từng lao tổ là bọn hắn lao hưu à? Bọn hắn đây là muốn phát triển tông môn thực lực đồng thời, vì chính mình lao hưu báo thù sao? Liên tưởng đến bây giờ Đại Hoang Dạy rất là tích cực chiêu thu đệ tử, Minh Hà cơ hồ có thể xác định một việc. Tiếp xuống Đại Hoang Dạy nhất định sẽ tham gia trận kia vạn giới thi đấu. Dạng này mới có thể lấy một cái giữa lúc lý do đi cùng đông đảo tông môn giao thủ, đồng thời báo thủ. Coi như mình đoán sai, Đại Hoang Dạy nếu như muốn tuyển nhận đến tiên phú càng thêm cường đại đệ tử, cũng tất nhiên muốn để mình tại vạn giới thi đấu bên trong rừng danh, mới có thể hấp dẫn càng nhiều tiên tiêu, tuấn kiệt. Một tháng sau, phong cách cổ xưa động phủ bên trong, Minh Hà khoanh chân ngồi tại linh tuyển bên cạnh, nhìn đến quần quận linh khí triều tịch, đôi mắt lấp lóe. Tại đã trải qua đơn giản kiểm tra về sau, hắn lấy địa tiên cảnh giới thành công bái nhập Đại Hoang trong giáo. Cũng đang suy tư sau đó, bái tại Triệt giáo môn hạ, trở thành một tên nội môn đệ tử. Trong lúc này, Minh Hà càng là tại chân truyền đệ tử thi đấu thời điểm, thấy được ngồi ngay ngắn ở nhìn trên đài Tam Thanh thân ảnh. Tại chú ý đến bây giờ Tam Thanh vậy mà đã đưa thân Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh về sau, Minh Hà không khỏi sợ hai thán phục đối phương tiến bộ thần tốc. Để Minh Hà kỳ quái là, mãi cho đến cuối cùng, hắn đều không có nhìn đến Hồng Quân cùng La Hầu thân ảnh. Bất quá, Minh Hà cũng không có tận lực đi tìm bọn hắn tung tích. Đã ngay cả Tam Thanh đều đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh, như vậy Hồng Quân cùng La Hầu tu vi càng là không cần nghĩ hoặc, tất nhiên so đây càng mạnh mẽ. Bất quá, hẳn là cũng không phải giới chủ cảnh cường giả. Nếu không nói, đã sớm kinh động thương thiên. Lấy hai vị kia tu vi, nếu như muốn tận lực ẩn giấu tu vi, mình quả quyết là không phát hiện được, thậm chí còn có khả năng không cẩn thận đả thảo kinh xà. Cho nên, Minh Hà dứt khoát tại hoàn thành 100 năm một lần nội môn đệ tử nhiệm vụ về sau, liền đợi tại động phủ nội tu đi, cảm ngộ đại đạo. Tại đi vào Hồng Mông đại lục sau đó, Minh Hà rốt cuộc hiểu rõ bản cổ cùng Viêm Diễm trong miệng nói tới Hồng Hoang đại đạo không được đầy đủ câu nói này hàm nghĩa chân chính. Không chỉ là đại đạo quy tắc không được đầy đủ, còn có đại đạo số lượng không được đầy đủ. Nếu như nói tại Hồng Hoang đại lục 3,000 con là một số lượng rất nhiều thuyết pháp, trên thực tế vẫn chưa tới 3000. Mà ở Hồng Mông đại lục, lại thật là ngay cả 3000 còn chưa hết. Bất quá, may mắn là Hồng Hoang đại lục đại đạo số lượng mặc dù không được đầy đủ, nhưng là tất cả đều là tinh hoa, tất cả cường đại đại đạo chi lực, không có một cái nào là mất. Thế đó, Minh Hà chỉ cần đem một chút nhỏ yếu đại đạo chi lực cảm ngộ là có thể, cũng không khó khăn. Có lẽ là ban đầu bản cổ đại thần cho rằng chỉ cần nắm giữ cường đại đại đạo chi lực, liền có thể cùng thương thiên chống lại a. Trừ cái đó ra, đó là đơn nhất đại đạo chi lực không được đầy đủ. Tại Hồng Hoang đại lục bên trên, Minh Hà đã đem mỗi một cái đại đạo chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, cũng chính là 9 thành 9 điểm 9. Thế nhưng là đến Hồng Mông đại lục về sau, Minh Hà phát hiện, mình bất quá là lĩnh ngộ 9 thành rưỡi mà thôi. Khoảng cách đỉnh phong còn xa cực kỳ. Khoảng cách vạn giới thi đấu còn có không đến 1 vạn năm thời gian, ta phải nắm chặt thừa dịp thời gian này hảo hảo lĩnh hội đại đạo. Minh Hà đôi mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Hắn không biết bản cổ thân ảnh có thể hay không xuất hiện tại vạn giới thi đấu bên trên, càng không biết bản cổ sẽ ở lúc nào lần nữa đối với Thương Thiên phát động khiêu chiến. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng đem mình tu vi để thăng mới là nguy ngập sự tình. Một giây sau, Minh Hà đôi mắt chậm rãi khép kín. Đại đạo chi âm ở bên cạnh vang lên, hình như có dị hương tại động phủ bên trong tràn ngập. vô tận phù văn chi lực lóe ra hào quang, hiện lên ở Minh Hà trên không. Tiếng nổ từng trận vang lên, Minh Hà bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Một giây sau, oanh minh im bặt mà dừng, Minh Hà lần nữa mở ra đôi mắt, tự lẩm bẩm: "Vẹn vẹn một mình ta tu hành còn chưa đủ, ta còn nên đem mình cảm ngộ đưa đến huyết hải đại lục bên trong, để ta tu La giáo đệ tử tu vi càng thêm cường đại. Nếu như thế, ta sao không học tập tạo hóa ngọc điệp đồng dạng, đem mình cảm ngộ khắc họa trên đó, dùng để huyết hải chúng sinh cảm ngộ." Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi tay vung lên ở giữa, một mai tản ra ánh sáng màu vàng nóng ấn tỷ cùng màu vàng quyển trục xuất hiện khắp nơi Minh Hà trong tay. "Đại La bảng, đến lượt ngươi ra sân thời điểm đến." Chương 450, chế tạo tối cường thế giới, Đạo bảng. Chương 450, chế tạo tối cường thế giới, Đạo bảng. Minh Hà ý nghĩ rất đơn giản. Dù là mạnh như bản cổ, tại cùng Thương Thiên đối kháng thời điểm, đều cần rất nhiều đồng bọn trợ giúp, cuối cùng còn thất bại. Vậy mình càng là muốn hấp thụ bản cổ thất bại kinh nghiệm. Không chỉ có mình muốn so bản cổ đại thần năm đó còn cường đại hơn, liền ngay cả mình tu La giáo đệ tử cũng muốn viễn siêu năm đó. Cho nên, tại cảm ngộ đại đạo thời điểm, Minh Hà cho rằng tại thực lực mình để thăng thời điểm, cũng muốn đồng thời để thăng môn hạ đệ tử tu vi, làm đến đồng bộ để thăng tu vi. Đừng đến lúc đó, mình tu vi rất là cường đại, nhưng mà môn hạ của chính mình đệ tử tu vi lại theo không kịp mình. Nhìn đến trong tay đại la bảng, Minh Hà phất tay lại đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra ngoài. Ngay sau đó, Minh Hà đi vào huyết hải đại lục trên không khí vận chi hải bên trong. Cảm giác được Minh Hà đến, tản ra nồng đậm đại đạo khí tức màu vàng kim đại đạo chi nhạn hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Minh Hà trước mặt, bắt đầu dung hợp. Minh Hà kiếm chỉ mi tâm, cường hóa châu phát ra mông lung màu xám sương mù từ thức hải bên trong bắn ra, trong nháy mắt đem đại la bảng, tạo hóa ngọc điệp, đại đạo chi nhãn bao phủ. Nhìn đến hào quang màu xám bên trong bắt đầu dung hợp mấy thứ linh vật, Minh Hà khỏe miệng có chút dương lên. Đã ta Minh Hà đi tới nơi này Hồng Mông đại lục, không có ý định tiếp tục cầu đi xuống. Ta Minh Hà, không chỉ có muốn trở thành đây Hồng Mông tinh vực người mạnh nhất, còn muốn cho ta tu La giáo đệ tử trở thành Hồng Mông đại lục kinh khủng nhất tồn tại. Ta muốn rèn đúc ra Hồng Mông tối cường thế giới, để ta huyết hải đại lục sinh linh người người như long. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tể thiên hạ. Đã từng Minh Hà chỉ có một cái huyết hải, cho nên chỉ cần đem mình tu vi tăng lên tới đủ để tự vệ tình trạng như vậy đủ rồi. Nhưng hôm nay, mình đã trở thành chúa tể một giới, từ đó về sau không chỉ có mình muốn trở thành người mạnh nhất, cũng muốn để cho mình thế giới trở thành tối cường thế giới. Nếu như mình thế giới sinh linh đều trở thành giới chủ cảnh cường giả, vậy mình đó là vạn giới chi chủ. Ta hoàn toàn cũng có thể chế tạo trở thành một cái đủ để so sánh, thậm chí vượt qua Hồng Mông tinh vực thế giới. Nhìn đến màu xám hào quang bên trong mơ hồ sắp thành hình vật phẩm, Minh Hà trong đôi mắt lóng lánh chưa bao giờ có dạ tâm. Không có ở đây không lo việc đó. Đã từng Minh Hà thân là huyết hải chi chủ, chỉ cần cân nhắc tu La giáo sự tình là có thể. Nhưng hôm nay, mình đã là chân chính thế giới chi chủ, không cho phép hắn không đi cân nhắc hắn đã từng chưa hề cân nhắc qua sự tình. Cùng lúc đó, ngay tại Minh Hà khoanh chân ngồi tại động phủ bên trong an tâm tu hành thời điểm, tại Hồng Mông đại lục trọng yếu nhất khu vực, nương theo lấy một đạo lưu quang từ phía chân trời lướt qua, một đạo thân ảnh rơi vào một chỗ đỉnh núi bên trên, chân sau quỳ xuống, đôi tay ôm quyền, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Đỉnh núi phía trên cùng là một cái tràn ngập uy nghiêm màu vàng cung điện. Tại thân ảnh kia rơi xuống trong nháy mắt, một mực đóng chặt lại đại môn ầm vang mở ra, cùng lúc đó một đạo sắc bén khí tức từ cung điện bên trong bắn ra, trong nháy mắt rơi vào đối phương trên lồng ngực. Phúc. Khủng bố lực lượng làm cho Kim Lang cảm giác phảng phất bị một thanh trọng truy đánh vào lồng ngực chỗ, một cỗ ngọt tanh huyết dịch từ giữa cổ họng phun ra. Nhận cường đại như thế công kích, Kim Lang trên khuôn mặt không có chút nào bất mãn, thái độ càng cung kính. Đa tạ đại nhân ban thưởng phạt. Sau một hồi lâu, một đạo quát lạnh âm thanh từ đại điện bên trong truyền ra. Thôi, nếu như bản cổ thật đúng là sống sót, cái kia truyền tin rời đi vùng thế giới kia trong nháy mắt, bản cổ tất nhiên có thể cảm giác được. Ngươi vừa hụt cũng bình thường. Bất quá, đã bản cổ rốt cuộc bộc lộ ra mình tung tích, lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn cũng sẽ lần nữa lộ diện. Kim Lang, cung điện kia chỗ sâu sinh linh tựa hồ tại nói một mình nói gì đó. Có thuộc hạ. Nghe được cung điện bên trong tiếng la, Kim Lang cung kính ôn quyền nói ra. Truyền ta khẩu dụ. Phàm ta Hồng Mông tinh vực giới chủ cảnh cường giả, chốc lát phát hiện bản cổ tung tích về sau, không cần gióng trống thua chiêng, lặng lẽ phái người nhìn chằm chằm là được rồi. Ta ngược lại muốn xem cái kia bản cổ đến tột cùng có gì đảm lượng dám xuất hiện lần nữa tại ta trước mặt. Nghe được cung điện chỗ sâu âm thanh, quỳ lạy ở ngoài cửa Kim Lang đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Đại nhân, chẳng lẽ ngài lại có đột phá? Lùi ra đi. Cung điện bên trong sinh linh không có lần nữa nói chuyện, uy nghiêm âm thanh từ chỗ sâu chậm rãi truyền ra. Tới đồng thời truyền ra còn có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Khí tức kia xuất hiện ở trong thiên địa trong nháy mắt, đại đạo bắt đầu anh minh, sấm sét vang dội ở giữa thiên địa biến sắc. Phảng phất giờ khắc này, thế giới đang ăn mừng lấy cái gì, lại tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng cái kia cường đại khí tức, có chút e ngại. Nhìn đến một màn này, Kim Lang trên khuôn mặt nụ cười càng rực rỡ. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Thân là một mực đi theo Thương Thiên sau lưng Kim Lang biết một màn này đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho đại nhân đối với phiến tiên địa này khống chế đã đạt đến một cái tân cảnh giới. Chốc lát đại nhân đem mảnh tinh vực này ý chí hoàn toàn luyện hóa, chỉ là Hồng Mông tinh vực lại được cho cái gì? Giờ khắc này hắn hai mắt phát ra chói mắt quang mang, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Mà giờ khắc này đại hoang dậy bên trong, nương theo lấy một cỗ cực kỳ cường đại khí tức tại động phủ bên trong phun trào, Minh Hà phất tay đem khí tức kia che giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt thất thải quang mang xuất hiện tại Minh Hà lòng bàn tay. Khi quang mang tán đi sau đó, Minh Hà trong tay đã nhiều một cái tản ra thất thải quang hà ngọc sách. Ngoại hình nhìn qua cùng đã từng đại la bảng tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Nhưng là, bây giờ đại la bảng bên trên từng sợi đại đạo khí tức tràn ngập, liếc nhìn lại liền phảng phất muốn đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đã có thể dùng đến hỗ trợ lĩnh hội đại đạo, vậy liền bảo ngươi đạo bảng a. Tay cầm đạo bảng, Minh Hà đôi mắt chớp động, một giây sau tâm thần đã đi vào huyết hải đại lục phía trên cùng. Ta là Minh Hà. Vâng. Minh Hà âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa, làm cho đông đảo huyết hải đại lục sinh linh nội tâm kinh ngạc, cùng nhau từ động phủ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giáo chủ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ có cái đại sự gì sắp xảy ra? Giáo chủ không phải là lại muốn bắt đầu giảng đạo đi? Lần trước nghe đạo sau đó, ta còn không có đem lĩnh ngộ hoàn toàn hấp thu, không nghĩ tới lần tiếp theo giảng đạo vậy mà lại muốn bắt đầu. Tại huyết hải đại lục tu hành, thật sự là quá tốt rồi. Đám người nhao nhao nghị luận, liên tưởng tới từng tại hồng hoang đại lục sinh hoạt, nhìn lại một chút bây giờ sinh hoạt, thật sự là cách biệt một trời. Đúng lúc này, có người tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật, chỉ vào Minh Hà sau lưng hoảng sợ nói: "Mau nhìn, giáo chủ trong tay cầm là cái gì? Vật này có chút bất phàm, mới chỉ là nhìn lên một cái, ta liền phảng phất thấy được đại đạo đồng dạng." Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, chỉ thấy cái kia thất thải đạo bảng đống nhiên bị Minh Hà cao cao căng lên. Thất thải đạo bảng giống như một cái bức tranh đồng dạng từ từ mở ra, vắt ngang ở trong thiên địa. Thất thải hào quang bao phủ toàn bộ thiên địa, bên hai càng phảng phất có đại đạo chi âm không ngừng lưu chuyển. Đúng lúc này, Minh Hà âm thanh vang lên lần nữa. Nay cảm giác huyết hải sinh linh tu hành chi gian nan, đặc biệt luyện chế đạo bảng. Phàm bao bảng giả đều có thể cảm ngộ trong đó đại đạo chi lực. Chương 451, vấn đề, hư thần giới chương 451, vấn đề, hư thần giới thất thải hào quang bên trong, Minh Hà ngồi cao trên đó, âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới. Nhìn đến cái kia toàn thân bị thất thải hào quang bọc lấy thân ảnh, phía dưới đám người tựa hồ có chút khó có thể tin dùng sức bấm một cái mình bắt đuổi. Tại cảm giác được đến từ bắp đuổi chân thật cảm giác đau về sau, bọn hắn mới tỉnh hồn lại. Thật, ta không có nghe lầm chứ? Giáo chủ nói, chỉ cần vào bảng giả đều có thể cảm ngộ đại đạo chi lực. Một vị tu la giáo đệ tử hai mắt nhìn đến cái kia thất thải đạo bảng, hai mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bây giờ ta đã kẹt tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh rất lâu, nếu như có thể tại đây trong bảng tu hành, tất nhiên có thể thành công đột phá, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh. Quá tốt rồi. Nếu như có thể tại đây trong bảng tu hành nói, đối với đại đạo cảm ngộ tất nhiên có thể lần nữa tăng lên tới một cái tầng bậc thang. Lão tổ thật sự là tâm tâm niệm niệm vì ta huyết hải vạn linh suy nghĩ. Trước có Hỗn Độn công có thể hỗ trợ chúng ta tu hành, lúc này mới bao dài thời gian, vậy mà lại lấy ra một cái tân đồ vật đến hỗ trợ chúng ta lĩnh hội đại đạo. Sinh vì huyết hải chi linh, chết vì huyết hải chi hồn. Tốt thì tốt, cũng không biết đến tuột cùng cỡ nào thiên phú cường giả mới có thể tại bảng bên trên lưu danh. Là căn cứ tu vi mà đến, vẫn là căn cứ thiên phú đến quyết định. Huyết hải vạn linh nhìn đến phía trên thất thải đạo bảng, trong đôi mắt lóe lên nồng đậm chờ mong. Đúng lúc này, Minh Hà âm thanh lần nữa ở giữa không trung vang lên. Phàm tu vì đột phá đại la kim tiên cảnh giả, đều có thể tại đây bảng lưu danh cơ hội. Bất quá, này bảng chia làm 3 bảng, phân biệt là đại la bảng, Hỗn Nguyên bảng cùng đại bảng. Mỗi cái bảng bên trên nhiều nhất chỉ có thể có lưu 3000 danh ngạch. Nếu như 3000 danh ngạch đã đủ, vậy liền cần người khiêu chiến đi khiêu chiến bảng bên trên người. Đồng thời, tại đạo bảng bên trên lưu danh vị trí càng cao, đối với đại đạo cảm ngộ ra tốc cũng là càng nhanh. Vâng. Minh Hà lời nói lại một lần nữa trong đám người nhấc lên gợn sóng. Cái gì? Chia làm 3 cái bảng danh sách, với lại mỗi một cái bảng danh sách còn có 3000 cái danh ngạch. Đây cũng quá tốt đi. Đám người kinh hỉ hô. Lấy bây giờ huyết hải đại lục sinh linh tu vi và số lượng, Hỗn Nguyên bảng cùng đạo bảng căn bản không cần đi tranh, bởi vì không có nhiều như vậy cường giả. Duy nhất khả năng có chút cạnh tranh độ khó, đó là đại la bảng. Dù sao bây giờ huyết hải đại lục khí vận ngập trời, khai sáng hồng hoang vạn thế chi thịnh cảnh. Tuy nói không lên đại la khắp nơi trên đất đi, nhưng là cũng có mấy bạn tên đại la kim tiên cảnh cường giả. Bất quá cũng may là mấy bạn tên đến cướp đoạt cái kia 3000 danh ngạch, cạnh tranh áp lực cũng không có lớn như vậy. Nhìn phía dưới đám người cử động, Minh Hà ánh mắt lấp lóe. Cũng không phải là hắn cố ý thiết trí cánh cửa, chỉ là hắn cảm thấy huyết hải sinh linh nếu như một mực sống ở không có cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, cái kia tu hành cũng chỉ là tự đạo, không có bất kỳ cái gì chống cự hai nạn năng lực. Chốc lát thời cơ chín muồi, cần bọn hắn đi đối chiến, vậy đối với một mực tu hành, không biết khổ nạn bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu. Trừ cái đó ra, Minh Hà vì để thăng huyết hải vạn linh sức chiến đấu, quyết định khai sáng một cái thế giới. Tại cái kia thế giới bên trong, tất cả sinh linh có thể yên tâm lớn mật đi đấu pháp mà không cần lo lắng sẽ vất lạc. Tiếp đó, Minh Hà tại đem đạo bảng đặt ở chủ phong thánh địa bên trong, cũng căn dặn nhiên đang nghiêm ngặt dựa theo mình yêu cầu chấp hành sau đó, lần nữa bế quan. Lần này, Minh Hà là vì thôi diễn ra một cái thế giới, một cái đủ để dung nạp huyết hải vạn linh chi tinh thần ý chí thế giới. Bắt đầu thôi diễn, vũ trụ mịt mờ không ngừng vận chuyển, tinh thần lóe ra mình cô lạnh khí tức. Thời gian không biết đi qua bao lâu, bởi vì đạo bảng xuất hiện, làm cho huyết hải vạn linh khắp nơi tràn đầy chiến ý đông đảo đại la kim tiên cảnh cường giả, tĩnh tâm thôi diễn cùng cảm ngộ ra từng cái đại sát chiêu, đó là hy vọng có thể đang tỉ đấu bên trong thắng được đối phương, thu hoạch cái kia có thể tại đạo bảng lưu danh cơ hội. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, một cái để nhiên đang vẫn là đau đầu sự tình phát sinh. Đã có giao đấu, vậy liền khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Thế nhưng, bởi vì mọi người đều là tu la giáo đệ tử, tự nhiên chỉ có thể tổn thương không thể vong. Đối với đại la kim tiên cảnh cường giả đến nói, trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn hà lệnh vị trí, thiên địa chấn động. Nếu như còn muốn cố kỵ không thể để cho đối phương tử vong nói, chiến đấu đứng lên tự nhiên cũng liền sợ đầu sợ đuôi. Cứ như vậy, đối với một chút sở trường tại một kích chí mạng, lại bỏ bê trường kỳ đấu pháp cường giả đến nói, quả thực có chút không quá cơ bằng. Cho nên, đây đoạn thời gian đến nay, có đông đảo tu sĩ cảm giác không công bằng. Nếu như buông tay ra toàn lực đánh cược một lần nói, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nhưng là, quy tắc đó là quy tắc, Nhiên Đăng chỉ có thể dựa theo vốn có quy tắc đến làm việc, chỉ có thể dốc sức đi hảo hảo an ủi thất bại đám người. Thế nhưng, lần một lần hai thì cũng thôi đi. Thời gian dài, cho dù là đồng tông huynh đệ, cũng khó tránh khỏi sẽ có hòa khí. Một ngày này, chủ phong Tu La Phong bên trên, đạo tháp bên ngoài một chỗ trên lôi đài. Giờ phút này vạn chúng chú mục, tiếng người huyên náo. Cơ hồ tất cả huyết hải sinh linh đều từ động phủ bên trong đi ra. Đây Kim Cương Vương thật đúng là có thú, trong vòng trăm năm đã lần thứ 5 khiêu chiến đại la bảng bên trên người đi. Bình quân 20 năm một lần, thật đúng là chịu khó rất. Không có cách, dùng Kim Cương Vương nói đến nói, nếu như buông tay ra, buông tay đánh cược một lần nói, cái kia Thanh Vân Tử thật không nhất định là hắn đối thủ. Thế nhưng, tại đây lôi đài bên trên tranh đấu, lại muốn cố kỵ tình đồng môn, khắp nơi nhận hạn chế, làm cho Kim Cương Vương cuối cùng bị thua. Đổi lại là ai đều sẽ không quá cam tâm. Đúng vậy à, nếu như có thể có một chỗ chiến trường, có thể làm cho chúng ta buông tay ra nói, chiến cuộc có lẽ liền không đồng dạng. Ngươi nói không sai, luyện khí phong Cổ Linh nghĩ vào mình là luyện khí sư, tiêu căng vô cùng. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Thế nhưng là tông môn có quy định, đệ tử trong môn phái không chiếm được tương tàn giết, lại thêm cái kia Cổ Linh từ trước đến nay cẩn thận gần như không ra tông môn nửa bước. Vàng cũng nói, ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một phen. Như anh quốc thật có như thế một cái chiến trường, ta nhất định phải khiêu chiến hắn, cho hắn biết biết ta lợi hại. Tựa hồ rất nhiều huyết hải vạn linh hoặc nhiều hoặc ít có lấy mình ân oán tình kỷ, những này ân oán có lẽ cũng không có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ là tiểu tiểu khỏe miệng mà thôi. Nếu như có thể nắm giữ một cái có thể phát tiết sân khấu, tự nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là, nếu như tích lũy tháng ngày bên dưới duy trì liên tục tích lũy nói, ân oán sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, trên lôi đài hai người cũng rốt cuộc bắt đầu tranh đấu. Kim Cương Vương, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Liền tính cho ngươi thêm thời gian ngàn năm lại như thế nào? Ngươi vẫn như cũng không phải ta đối thủ. Càng huống hồ, bây giờ ta tại đạo tháp bên trong tu hành, đối với đại đạo cảm ngộ tiến triển cực nhanh. Ngay sau, liền tính ngươi một kích toàn lực cũng không nhất định là ta đối thủ. Ngươi không bằng chờ ta đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh, đại la bảng tự nhiên là chống ra danh nghịch. Đến lúc đó, ngươi lại tiến vào cũng không muộn a. Thanh Vân Tử một bộ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng nhìn đến đối diện Kim Cương Vương. Thanh Vân Tử, đừng muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải không thể buông ra tay chân đi tranh đấu, chỉ bằng ngươi cái kia nhỏ ba chân công phu cũng có thể là ta đối thủ. Kim Cương Vương căm tức nhìn Thanh Vân Tử, không phục lắm. Nghe vậy Thanh Vân Tử lạnh nhạt nói ra, cái kia lại có thể thế nào? Cũng không phải chỉ có ngươi một người bị ủy khuất. Quy tắc vốn là dạng này, chúng ta thân là đồng môn người, há có thể ôm lấy lòng quyết muốn chết đi tranh đấu? Ngươi, ta không phục. Kim Cương Vương đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài lôi đài Nhiên Đăng đạo nhân, rất là ủy khuất bộ dáng. Nhiên Đăng giáo chủ, ta không phục. Nhiên Đăng cũng rất là bất đắc dĩ, đây quy tắc đích xác là có chút không quá công bằng, thế nhưng là mình lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đại La Kim Tiên cảnh cường giả giáo thủ, hơi không cẩn thận bất tử đó là trọng thương. Đạo bảng xuất hiện, vốn là một cái vì tông môn phát triển, để thăng tông môn thực lực chuyện tốt. Chẳng lẽ lại còn muốn bởi vì tranh đoạt danh lệch, làm cho vô số đại la cường giả vẫn lạc không thành? Ngay tại Nhiên Đăng tình thế khó xử thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên màu máu tràn ngập, Minh Hà thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tốt, ta huyết hải tu sĩ, hẳn ngoan cường không ngừng, anh dũng phấn đấu. Giáo chủ, là giáo chủ đại nhân, xin mời giáo chủ đại nhân vì bọn ta làm chủ. Minh Hà thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt đốt lên phía dưới đám người cảm xúc, bọn hắn bắt đầu đối Minh Hà thổ lộ hết mình ủy khuất cùng phiền muộn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Minh Hà vung lên đôi tay, ra hiệu phía dưới đám người yên tĩnh. Ta đã hiểu rõ các người chi hoang mang. Hôm nay ta xuất hiện, chính là vì giải các người chi sầu lo. Hư thần giới, hiện. Minh Hà giơ bàn tay lên, dùng sức hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Nương theo lấy tiếng nổ vang lên, thiên địa tựa hồ phát sinh to lớn biến hóa. Chương 452, Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa thỉnh cầu. Chương 452, Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa thỉnh cầu hư thần giới. Đây là cái gì? Đây tựa như là một cái thế giới, một cái chúng ta chưa bao giờ thấy qua thế giới. Lao tổ lại sáng tạo ra tân thế giới. Chẳng lẽ đây chính là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh sao? Sáng tạo một cái thế giới như là lập nhà đồng dạng dễ dàng. Lao tổ bây giờ tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Nương theo lấy Minh Hà tiếng nói vừa ra, đám người chỉ cảm thấy tại huyết hải đại lục trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện một cái thế giới. Cái thế giới này tồn tại ở hư thực giữa, thân thể nan lấy tiến vào, nhưng là thần thức lại có thể chân thật phát giác được thế giới tồn tại cùng chân thật. Đây là hư thần giới. Kể từ hôm nay, các ngươi có gì ân oán đều có thể tiến vào hư thần giới bên trong giải quyết. Tại giới này bên trong, nhiều nhất bất quá nguyên thần ở trong đó sụp đổ, ngoại giới suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Quá tốt rồi. Có đây hư thần giới, từ đó về sau chúng ta rốt cuộc không cần bó tay bó chân, không cần lo lắng sẽ để cho đồng môn tử vong, có thể buông tay nhất bác. Đây hư thần giới xuất hiện thật sự là kịp thời, giải quyết tốt đẹp ta Tu La giáo bây giờ vấn đề. Nghe được Minh Hà lời nói, đám người kinh hô sau vô cùng hoan hỉ. Đây hư thần giới không thể nghi ngờ là vì bọn họ lượng thân mà làm. Đây hư thần giới còn có các loại diệu dụng, còn cần các ngươi tự mình khai quật. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt. Lúc này, lôi đài bên trên Kim Cương Vương ánh mắt nhìn về phía đối diện Thanh Vân Tử, trên mặt nụ cười vô cùng rực rỡ. Thanh Vân Tử đạo hữu, xin mời hư thần giới đi tới một lần a. Thanh Vân Tử đôi mắt lấp lóe, lộ ra tinh mang, đi thì đi. Đừng tưởng rằng đi hư thần giới ngươi liền có thể chiến thắng ta. Kim Cương Lang cùng Thanh Vân Tử chợt quanh chân ngồi trên lôi đài, một giây sau, nguyên thần xuất hiếu, đi tới hư thần giới bên trong. nương theo lấy Kim Cương Lang cùng Thanh Vân Tử tiến vào hư thần giới, Huyết Hải Đại Lục vạn linh cũng nhao nhao đi theo tiến vào bên trong. Huyết Hải Đại Lục phát sinh một màn, Minh Hà cũng không tiếp tục xem xét tỉ mỉ. Bây giờ mình động phủ bên trong, phát sinh để Minh Hà cảm giác được rất là kinh ngạc sự tình. Khi Minh Hà thần thức trở về thân thể, mở ra đôi mắt trong nháy mắt, nhìn đến một trái một phải khoanh chân ngồi tại bên cạnh mình hai bóng người về sau, Minh Hà thần sắc mê mang. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Minh Hà vì đó nghi hoặc thời điểm, bên cạnh hai vị dáng người hiểu điệu, da thịt trong sáng như minh nguyệt hai đạo thiến ảnh đồng thời mở ra đôi mắt. Trong đó một đạo người xuyên trường bào màu xanh nhạt thân ảnh khi nhìn đến Minh Hà sau đó, trong đôi mắt lóe qua một tia phức tạp về sau, dần dần trở nên kiên định, đứng dậy, đi vào Minh Hà đối diện, ôm quyền không người. Linh Trúc Nhi bái kiến chủ nhân. Như cẩm tú một dạng trường bào đem Linh Trúc Nhi có lồi có lõm dáng người hiện lộ rõ ràng mỹ lệ làm rung động lòng người, thon cao trắng như tuyết chân dài có chút uốn lên, mơ hồ có thể nhìn đến cái kia ôn nhu lại không mất lực lượng đường cong. Cùng lúc đó, một bên trường bào màu tím nữ hoa cũng đứng lên đến, dáng người lung lay ở giữa đi đến Minh Hà trước mặt, gặp qua Minh Hà đạo hữu. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, người người mũi thở ở giữa truyền đến u lan hương khí, Minh Hà khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, đồng thời nghi ngờ hỏi: "Hai người các ngươi là như thế nào từ cái kia Huyết Hải Đại Lục lại tới đây?" Minh Hà rất là không hiểu. Mình đích xác đã nhận ra nữ hoa cùng Linh Trúc Nhi từ Huyết Hải Đại Lục đi ra trong mấy mắt. Thế nhưng, để hắn không hiểu là, vì sao nữ hoa cùng Linh Trúc Nhi chỉ là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim tiến cảnh, liền có thể đột phá Huyết Hải Đại Lục, lại tới đây? Mặc dù, ở trong đó còn có một phần là bởi vì chính mình không có ngăn cản duyên cớ. Nhưng là, theo đạo lý mà nói, Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa không nên phát giác được bây giờ Huyết Hải Đại Lục đã không tại đã từng cái kia mảnh hỗn độn bên trong mới phải. Ngay tại Minh Hà nghi hoặc thời điểm, Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa liếc nhau một cái về sau, song song ôm quyền nói ra: "Chúng ta khẩn cầu, tạm thời rời đi một đoạn thời gian Huyết Hải Đại Lục, nhìn xem phiến đại lục này. Các ngươi biết nơi đây là nơi nào?" Linh Trúc Nhi gật đầu: "Chủ nhân, ta tại hoàn toàn dung hợp cái kia kiến một bản nguyên về sau, trong đầu liền có thêm một chút hình ảnh, tựa hồ cùng phiến thiên địa này có quan hệ. Chắc hẳn nơi này chính là ta ký ức bên trong Hồng Mông Đại Lục." Nghe vậy, Minh Hà lông mày có chút thượng thiêu, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Kiến một ký ức. Xem ra đây Hồng Hoang bên trong còn có một số mình không biết bí mật a. Bất quá, đã thu hoạch được kiến một truyền thừa, chắc hẳn đây Hồng Mông Đại Lục bên trong có kiến một lưu lại những vật khác. Ta đồng ý. Sau đó, Minh Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên nữ hoa. Phát giác được Minh Hà ánh mắt, nữ hoa bước về phía trước một bước. Minh Hà đạo hữu, từ khi ta chính đạo hôn nguyên sau đó, liền phát giác được chỗ sâu trong óc tựa hồ có từng lớp sương mù bao phủ. Trong đó liền nói tới phiến đại lục này. Ta muốn tại phiến đại lục này đi đi, nhìn xem có thể hay không để cho cái kia mê vụ tiêu tán. Nhìn trước mắt nữ hoa, Minh Hà cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng việc này. Có lẽ ngươi vốn cũng không phải là Hồng Hoang sinh linh, đi thôi. Đối mặt Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa thỉnh cầu, Minh Hà không có chút nào lý do có thể cự tuyệt. Càng huống hồ, lấy đối phương hai người bây giờ tu vi, hoàn toàn không có cần mình đồng ý liền có thể rời đi nơi đây. Hỏi thăm mình, bất quá là bởi vì đọc lấy tình cũ thôi. Nếu như thế, ta đưa các ngươi rời đi Đại Hoang dạy a. Tiếp đó, Minh Hà đem hai người một lần nữa thu nhập Huyết Hải Đại Lục. Một đường xuyên qua trùng điệp núi cao, đi tới một chỗ hoang dã, đem hai người phóng ra. 6000 năm sau, vạn giới thi đấu, đến lúc đó ta sẽ lấy Đại Hoang dạy đệ tử thân phận tham gia. Đến lúc đó hy vọng còn có thể xem lại các ngươi hai vị thân ảnh. Đi sớm về sớm. Minh Hà không có làm quá nhiều giữ lại. Hắn không biết Linh Trúc Nhi cùng nữ hoa trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đã dính đến ký ức vấn đề. Vậy liền vô cùng có khả năng hai người đang khôi phục ký ức về sau, liệu sẽ định tại Hồng Hoang Đại Lục tất cả. Cho nên, nếu như đối phương còn nhận mình, tất nhiên sẽ trở về. Nếu như không nhận nói, coi như mình giữ lại, cũng bất quá như là hoa rơi nước chảy mà thôi, phí công thôi. Tại đem hai người đưa đến nơi đây về sau, Minh Hà cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn đến Minh Hà đi xa bóng lưng, Linh Trúc Nhi trên khuôn mặt lộ ra một chút không bỏ. Làm sao? Không nỡ rời đi Minh Hà đạo hữu? Nữ hoa ở một bên treo gẹo. Linh Trúc Nhi gật đầu, không sai, là chủ nhân mới khiến cho ta Linh Trúc Nhi có bây giờ tu vi, tại ta trong lòng, chủ nhân so ta mệnh còn muốn chân quý. Nghe vậy, nữ hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, u nói ra: "Nếu như thế, vậy liền hảo hảo tu hành, đi thu hoạch cái kia bí cảnh bên trong kiến một bản nguyên. Dạng này, chúng ta mới có thể tại ngày sau trận đại chiến kia bên trong, có năng lực trợ giúp Minh Hà đạo hữu. Nếu không nói, sợ là lại muốn bi kịch tái diễn." Nghe được nữ hoa lời nói, Linh Trúc Nhi trong đôi mắt thần sắc dần dần trở nên kiên định, nàng trắng nõn nà tú quyền nắm chặt: "Chủ nhân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không liên lụy ngươi." Một bên nữ hoa tức là ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt lộ ra một vẻ gấp gáp: "Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm." Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian, bất quá là tu sĩ một cái búng tay. Một ngày này, vạn năm kỳ hạn đã đến. Động phủ bên trong Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, một vệt tinh mang chợt lóe lên. Chương 453, vạn giới thi đấu mở ra. Chương 453, vạn giới thi đấu mở ra. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Minh Hà trên thân trường bào cũng từ đã từng trường bào màu xanh biến thành màu vàng trường bào, lại đến bây giờ trường bào màu trắng. Minh Hà thân phận nhất cử từ thượng thanh phong nội môn đệ tử trở thành hạch tâm đệ tử, lại đến bây giờ hạch tâm hạt giống. Muốn đại biểu tông môn tham gia vạn giới thi đấu, liền tất nhiên muốn trở thành tông môn hạch tâm hạt giống tuyển thủ. Cho nên, gần nhất trăm năm qua, Minh Hà cũng không lo được có thể hay không bại lộ thân phận. Tại tông môn bên trong liên tục không ngừng khiêu chiến, mãi cho đến trở thành tiền cương 36 vị hạch tâm đệ tử hạt giống một vị về sau, Minh Hà liền đình chỉ tiếp tục khiêu chiến đi. Cũng may, tựa hồ cùng Minh Hà ôm lấy đồng dạng ý nghĩ tu sĩ không ít. tại Minh Hà liên tiếp khiêu chiến thời điểm, cũng có không ít ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy đệ tử đột nhiên hoành không xuất thế, đem từng vị đệ tử bại vào thủ hạ. Trong đó càng là có một vị tên là Cổ Nguyệt Tiên Kiêu đệ tử, vậy mà trực tiếp từ một cái thường thường không có gì lạ nội môn đệ tử, trực tiếp trở thành Thiên Cương 36 đệ tử đứng đầu. Những người này xuất hiện, hấp dẫn đông đảo trưởng lão cùng tông môn ẩn thế cường giả chú ý Minh Hà dạng này cử động, nhìn lên đến cũng có chút không có ý nghĩa. Thậm chí, ngày đó, Minh Hà còn chứng kiến Tam Thanh đồng thời xuất hiện, tranh đoạt lấy muốn thu tên kia Cổ Nguyệt làm đệ tử thân truyền. Đối mặt phát sinh trước mắt tất cả, Minh Hà nội tâm đều không có quá lớn gợn sóng. Bây giờ hắn chỉ muốn lấy Đại Hoang Dạy đệ tử thân phận, đi tham gia truyền thuyết kia bên trong vạn giới thi đấu. Về phần Đại Hoang Dạy đệ nhất thứ tự, Minh Hà cũng không thèm để ý là ai. Khi nương theo lấy trầm đổng mà hùng hồn âm thanh tại Đại Hoang Dạy trên không vang vọng, cơ hồ tất cả Đại Hoang Dạy đệ tử toàn bộ rời bước động phủ bên ngoài. Vạn giới thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ta Đại Hoang Dạy đến tột cùng có thể hay không tại lần này vạn giới thi đấu bên trong tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng? Bây giờ ta Đại Hoang Dạy bất quá là nhị phẩm tông môn bên trong hạng chót tồn tại, muốn nhất cử đột phá trở thành nhất phẩm tông môn, sợ là muốn vô cùng gian nan. Có đã trải qua Đại Hoang Dạy từ đỉnh phong đến tung lũng đệ tử, bọn hắn khi nhìn đến cái kia từng đạo phóng lên tận trời độn quang về sau, thần sắc có chút chờ mong cùng lo lắng. Bọn hắn đã chờ mong Đại Hoang Dạy có thể trở lại đỉnh phong thời khắc, lại lo lắng lấy bây giờ Đại Hoang Dạy thực lực cũng không xứng đôi. Nếu như chọc giận cái kia thập đại nhất phẩm tông môn mấy vị kia, gây nên bọn hắn cảm thấy, chỉ sợ Đại Hoang Dạy lại phải kinh lịch một lần đại tẩy bài. Cùng lúc đó, Tam Thanh thân ảnh cũng nhao nhao từ động phủ bên trong đi ra, bọn hắn tại trên bầu trời lơ lửng, nhìn phía dưới nhân khí cường thịnh đám đệ tử, hài lòng gật gật đầu. Thượng Thanh sư đệ, ngươi nhìn chúng ta Đại Hoang Dạy, cùng ngươi đã từng triệt giáo vạn tiên triều bái so sánh, cái nào càng hơn một bậc? Ngọc Thanh Nguyên Thủy khoe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn đến Thông Thiên nói ra. Từ khi bị Hồng Quân dẫn tới Hồng Mông Đại Lục sau đó, lúc đầu tự xưng là thân phận tôn quý Nguyên Thủy đột nhiên phát hiện, tại đây Hồng Mông Đại Lục bên trên, mình tựa hồ tuyệt không tôn quý. Ở thế giới nhìn sụp đổ sau một hồi, hắn mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực này. Vậy mình một mực tin tưởng không nghi ngờ, cái gọi là huyết thống luận, bất quá là dối mình dối người thôi. Cho nên, bây giờ hắn lý niệm, tựa hồ cũng đang từ từ phát sinh cải biến. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên đang nghe Ngọc Thanh lời nói về sau, đôi mắt che kín mê vụ, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, sau một hồi lâu hắn tự lẩm bẩm. Cũng không biết, bây giờ ta triệt giáo đệ tử đến tột cùng như thế nào. Một bên khác Thái Thanh lão tử tại đi vào Hồng Mông Đại Lục về sau, cũng dần dần đem ở sâu trong nội tâm dục vọng chậm rãi bước lên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trên còn có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh, lại hướng lên còn có giới chủ cảnh. Mình bất quá chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại có thể nhấc lên cái dạng gì sóng gió đâu? Duy nhất làm cho lão tử nội tâm có chút xoắn xuýt sự tình, vẫn là khi Thái Thanh lão tử đem tu vi đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cảnh sau đó mới có. Nếu như tương lai đột phá giới chủ cảnh, ta là học tập bản cổ đại thần đồng đạo, anh dũng phản kháng đâu? Vẫn là dâng ra mình chân linh, tự nguyện trở thành cái kia Thương Thiên một tên thủ hạ. Tại mình sau khi đột phá, lão sư Hồng Quân liền đem ba người bọn họ thét lên cùng một chỗ, cùng bọn hắn giảng thuật thượng cổ thời kỳ bản cổ mở thiên địa chân tướng. Khi biết dù là mạnh như bản cổ cuối cùng cũng thất bại sau đó, Thái Thanh lão tử thường thường đang nghĩ, nếu như ngày sau mình gặp đến tột cùng nên đi nơi nào. Ngay sau đó, Thái Thanh thu hồi mình ánh mắt, nhìn về phía giờ phút này đã trôi nổi tại phía sau mình 36 đạo thân ảnh. Cương đại khí tức phóng lên tận trời, mỗi một vị đệ tử trên thân đều có nồng đậm chiến ý trước mắt đông đảo đệ tử, tất cả đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tu vi, thậm chí trong đó mấy vị đã đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh. Nhìn đến những đệ tử này trên khuôn mặt chỉ có thể thân sắc, Tam Thanh tại thời khắc này đống nhiên cảm giác được mình tựa hồ có chút già. Từng có lúc, bọn hắn tại Hồng Hoang Đại Lục được cho thiên phú tối cường một nhóm tiên thiên sinh linh. Thế nhưng, bây giờ tại đối mặt Hồng Mông Đại Lục tiên tiêu sau mới nhận thức đến thiên phú chênh lệch. Có lẽ chỉ có Minh Hà đạo hữu tại cùng những người này đứng chung một chỗ thời điểm, mới tính được là thượng tiên mới a. Tam Thanh trong đầu không khỏi hiện ra Minh Hà bóng người màu đỏ ngòm. Cái kia hành không xuất thế, tại Hồng Hoang Đại Lục dũng mãnh tiến lên thân ảnh. Xuất phát. Tại cảm khái sau đó, Tam Thanh xuất lĩnh lấy đám người hướng đến đại lục trung tâm nhất tiến lên. Chỉ là Thái Thanh lão tử ánh mắt tại sau lưng đông đảo đệ tử trên thân liếc nhìn quá trình bên trong, hắn cảm giác mi tâm tình thịch nhảy lên mấy cái. Chẳng lẽ nói, lần này tiến về Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn cũng không thuận lợi. Thái Thanh lão tử tại Hồng Hoang Đại Lục thời điểm liền am hiểu thôi diễn, bây giờ đi vào Hồng Mông Đại Lục sau càng là khổ tâm tu hành, bây giờ mình đối với vạn sự vạn vật đều có sớm cảnh báo năng lực. Đã mình cảm giác tình huống không đúng, vậy đã nói rõ lần này Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn chi hành tất nhiên sẽ hoành sinh ba chết. Sau đó Thái Thanh lão tử đối với Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh truyền âm, lần này xuất hành, nhớ lấy mọi thứ hành sự cẩn thận, quản tốt riêng phần mình đệ tử. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua Thái Thanh về sau, đôi mắt đống nhiên co vào, một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng. Tam Thanh một đường cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, sợ có lạ lẫm thân ảnh xâm nhập bọn hắn đội ngũ. Rốt cuộc, đội ngũ bình an đến mục đích mà, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn, lần này vạn giới thi đấu địa điểm. Chương 454, Lệ Phi Ngư, Minh Trúc chương 454, Lệ Phi Ngư, Minh Trúc Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn, Hồng Mông Đại Lục đệ nhất tông môn. Là thời gian qua đi một hồi nguyên, cũng chính là 129600 năm một lần cử hành vạn giới thi đấu tổ chức địa điểm. Với tư cách liên tục nhiều lần vạn giới thi đấu quán quân, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trong môn đệ tử xem như hưởng thụ lấy vô tận vinh quang. Ngày bình thường tại Hồng Mông Đại Lục, chỉ cần thấy được Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn đệ tử phục sức cùng tiêu chí, đám người đều sẽ ném đi hâm mộ và ghen tị ánh mắt. Mà xem như Hồng Mông Đại Lục tối cường thánh địa đệ tử, bọn hắn cũng tự nhiên là tác phong mười phần. Mỗi lần xuất hành tất nhiên sẽ có Long Phượng cùng thượng cổ thần thú với tư cách tọa kỵ cũng hoặc là lôi kéo đội xe, đồng thời mỗi một cái hạch tâm đệ tử cũng hoặc là chân truyền đệ tử sau lưng đều có vô số thân ảnh ủng hộ. Có thể nói, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn đệ tử, bản thân thực lực vô cùng cường đại, lại bá đạo vô cùng. Tất cả Hồng Mông đại lục sinh linh tại gặp phải bọn hắn thời điểm, chỉ muốn giao hảo, leo lên. Mà lần này vạn giới thi đấu, tiếng hô cao nhất vẫn là Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn. Lần này vạn giới thi đấu quán quân khẳng định vẫn là Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn. Nghe nói Vô Lượng Sơn lần này phái ra thập đại chân truyền đệ tử, mỗi một cái tu vi đều cường ngạnh vô cùng, có được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không sai, nghe nói cái kia thập đại chân truyền xếp hàng thứ nhất Lệ Phi Ngư Cự Linh này truyền thuyết bên trong giới chủ cảnh cũng bất quá một tia chi kém. Thậm chí có người để lộ ra tin tức nói, lần này vạn giới thi đấu đệ nhất ban thưởng, thế giới chi tâm, đó là chuyên môn vì người nọ chuẩn bị. Cái gì? Nếu như thế, vì sao không trực tiếp đem thế giới này chi tâm ban cho hắn, làm gì còn muốn so trận này? Có người nghi ngờ hỏi, đây còn muốn hỏi sao? Tựa như chúng ta biết rất rõ ràng mỗi một lần vạn giới thi đấu quán quân rõ ràng là Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn, không giống nhau vẫn là muốn tỉ thí sao? Đến một lần trương hiện đây vạn giới thi đấu công bằng, thứ hai cũng là cho chúng ta một cái cơ hội, thấy cường giả tuyệt thế phong thái. Bất quá, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông lần này thế nhưng là ra một cái khó lường đệ tử, thực lực cũng không yếu tại cái kia Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn Lệ Phi Ngư. Mọi người ở đây khiếp sợ Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn đệ tử cường đại, quán quân đã là bọn hắn vật trong bàn tay thời điểm, một đạo không giống nhau âm thanh tại mọi người bên tai truyền đến. Ngươi nói thế nhưng là cái kia Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông thánh nữ Minh Trúc. Nghe đồn 3000 năm trước, Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông tông chủ ra ngoài du lịch sau đó, đợi đến trở về tông môn thời điểm đột nhiên mang về một vị thiên phú cực giai nữ tử thần bí. Nữ tử kia tại bái nhập Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông về sau, vậy mà đem Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông thất truyền đã lâu Cửu Tiêu Thần Kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ. Phải biết, đã từng Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông phong quang thời điểm, cũng không thiếu Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn. Chỉ là bởi vì một lần to lớn biến cố về sau, Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông người rốt cuộc khó mà tu hành thành công truyền thuyết kia bên trong Cửu Tiêu Thần Kiếm, dần dần suy bại. Liên tính như thế, lấy một cái cũng không hoàn chỉnh công pháp đã có thể đưa thân nhị phẩm tông môn. T. Xem ra lần này vạn giới thi đấu đẹp mắt đi lên. Nếu như lần này vạn giới thi đấu quán quân được chủ đội chủ nói, vậy liền đặc sắc. Đại đa số đám người vốn là ôm lấy mở mang tầm mắt mục đích đến đây nơi đây, cho nên bọn hắn đương nhiên hy vọng xuất hiện cường giả càng nhiều, nhìn như vậy đứng lên mới không buồn thể. Không sai, nghe nói Tinh Cực các vạn năm trước cũng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu, chỉ là ngày bình thường làm người địa thấp, không ai biết hắn chân chính thực lực. Chỉ là, phàm là khiêu chiến qua hắn người, đều bái phục. Người này tên là Cổ Hồng. Tiếp đó, đám người không ngừng kể rõ mình nghe được cường giả tuyệt thế, cùng phỏng đoán vô cùng có khả năng đoạt giải quán quân tên. Lại nói tiếp giải như vậy thời gian, vẫn là đến từ Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn Lệ Phi Ngư cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông Minh Trúc nhất được xem trọng. Cùng lúc đó, đại hoang dậy trong đội ngũ, Tam Thanh nhìn phía xa trên bầu trời, lui tới Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn đệ tử thân ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Từng có lúc, bọn hắn cho là mình là Hồng Hoang tối cường cường giả, thiên phú chắc tuyệt, chỉ là về sau gặp Minh Hà sau đó, mới bị đả kích. Thế nhưng, khi bị Hồng Quân dẫn tới Hồng Mông Đại Lục về sau, tại chứng kiến đại tân sinh đệ tử cường đại về sau, nội tâm kiêu ngạo lập tức tiêu tán thành vô hình. Bây giờ tại Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn, khi nhìn đến như thế đông đảo thiên kiêu về sau, viên tiêu ngạo nội tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc tiêu ngạo khó lường đến. Nguyên lai chúng ta kiêu ngạo, bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Nếu như thế, cái kia cơ hồ đem Hồng Mông Đại Lục cường giả, thiên tiêu thu phục thương thiên lại sẽ có bao nhiêu cường đại? Giờ khắc này, Tam Thanh trong đầu không khỏi hiện ra lão sư Hồng Quân cùng bọn hắn nói. Bàn cổ đại thần thật là khiến người ta hướng về. Khó có thể tưởng tượng, đã từng bàn cổ đại thần đến tột cùng như thế nào làm đến cùng thương thiên quyết nhất tử chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương tình cảnh. Mới chỉ là nhìn đến nhiều như vậy thiên tiêu thân ảnh, liền làm cho bọn hắn nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực, lại nơi nào có dũng khí đi phản kháng. Giờ khắc này, Tam Thanh nhao nhao cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lóe, riêng phần mình suy tư. Tại Tam Thanh sau lưng bên cạnh cách đó không xa, Minh Hà ngẩng đầu nhìn trước mắt một màn, đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Chỉ là, cùng Tam Thanh khác biệt là, bây giờ Minh Hà đôi mắt chỗ sâu lộ ra từng sợi hiếu kỳ cùng chiến ý, đây chính là Hồng Mông Đại Lục thiên tiêu sao? Khí tức quả thực vô cùng cường đại. Nếu như có thể cùng những người này chiến đấu nói, tất nhiên có thể cho mình đối với đại đạo chi lực vận dụng lần nữa để cao đến một cái tân bậc thang. Nghĩ tới đây, Minh Hà song quyền nắm chặt, ánh mắt tại cái khác tông môn đóng giữ địa phương từng cái liếc nhìn mà qua. Cũng không biết, như thế tình cảnh, bàn cổ đại thần có thể hay không cũng tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ Minh Hà cơ hồ đem Hồng Mông Đại Lục 3000 đại đạo toàn bộ cảm ngộ đến 9 thành 9 tình trạng. Chỉ là, để hắn kỳ quái là, hắn vẫn không có loại kia đem dung hội quan thông, tùy tâm sở dụng tình trạng. Liên tính hắn thôi diễn vô số lần, sáng tạo thế giới không có một vạn cũng có 8000. Thế nhưng, mỗi một lần sáng tạo thế giới đều thiếu sót một chút sinh cơ. Dạng này thế giới không cách nào để Minh Hà đột phá đến giới chủ cảnh. Càng không cần sách, để Minh Hà có thể chiến thắng thương thiên. Bất quá, để Minh Hà duy nhất vui mừng sự tình là, đang không ngừng cảm ngộ đại đạo quá trình, mình nục thân chi lực càng cường đại. Bây giờ mình nục thân chi lực, nếu như toàn lực mà làm, sợ là có thể đem đây Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn núi cao đánh xuyên. Phải biết, đây Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn núi cao, thế nhưng là đủ để so sánh Hỗn Độn Chí Bảo độ cứng. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Hà rốt cuộc hiểu rõ bản cổ muốn làm gì. Đối phương đem Hồng Hoang Đại Lục đưa cho mình, đã nói lên đối phương đối với mình sáng tạo Hồng Hoang Đại Lục cũng không hài lòng. Bản cổ dự định từ đầu tu hành, lần nữa cảm ngộ đại đạo, đột phá giới chủ cảnh. Nếu như thế, bản cổ vô cùng có khả năng đến đây vạn giới thi đấu, đến xem bây giờ Hồng Mông Đại Lục đám thiên tiêu. Khi Minh Hà ánh mắt từ Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông khẽ quét mà qua thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên co vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn vô cùng giật mình một màn. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem người kia đàn bên trong chen chúc một đạo thân ảnh, đôi mắt khiếp sợ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tại Minh Hà vang lên bên tai. Làm sao? Ngươi cũng nhìn chúng cái kia Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông thánh nữ? Chỉ thấy một vị cùng là Đại Hoang dạy đệ tử có chút ý vị sâu xa nhìn đến Minh Hà cười nói. Nghe vậy, Minh Hà thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ hỏi: "Đạo huynh, ngươi có biết cái kia Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông thánh nữ đến tuột cùng là lai lịch ra sao?" Đạo kia hữu lắc đầu nói ra: "Nghe đồn đây thánh nữ bị Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông tông chủ tại 3000 năm trước tu nhập môn hạ, cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ là nghe nói, người này tựa như là gọi Minh Trúc." Nghe vậy, Minh Hà trong mắt ý cười càng sâu, túi đầu thì thảo: "Minh Trúc sao? Đạo hữu, ngươi nói cái gì?" "Không có gì, đạo huynh, lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí, ngươi có thể sợ hãi?" Thời gian tại Minh Hà cùng xung quanh đệ tử trong lúc nói cười không ngừng trôi qua. Rốt cuộc, một ngày này, nương theo lấy vô số điểm lạnh xuất hiện ở trên không, vạn giới thi đấu bắt đầu. Chương 455, dị động, tất tranh. Chương 455, dị động, tất tranh. Thế giới oanh minh, màu vàng điểm lạnh cùng nhau xuất hiện ở giữa không trung. Vô số đạo tản ra khí tức khủng bố hỗn nguyên vô lượng sơn đệ tử đồng loạt ở giữa không trung đứng thành một hàng, diện mạo hiên ngang, khí tức cường đại. Đúng lúc này, một đạo người xuyên đạo bảo lão giả từ phía chân trời hiện hiện. Hắn hai chân giẫm trên hư không, một bước tạo nên điểm điểm gợn sóng không gian. Bất quá trong nháy mắt, liền đã từ đám người phía sau nhất đi tới đông đảo đệ tử phía trước nhất. "Chúng ta tham kiến trưởng giáo." Nương theo lấy đám người chúc mừng tiếng vang lên, lão giả kia thân ảnh xuất hiện tại mọi người phía trên. Chỉ thấy lão giả kia xuất hiện nháy mắt, trong đôi mắt hình như có thế giới tại sụp đổ, xung quanh đại đạo khí tức tràn ngập, lóe ra ánh ánh màu bạc, giống như tinh thần lóng lánh. Vẹn vẹn một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, liền để đám người phảng phất nhìn đến từng cái thế giới tại sụp đổ cùng tái diễn. Đây chính là Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn đương đại trưởng giáo đại nhân, một thân tu vi công tham tạo hóa, sớm đã đột phá giới chủ cảnh mấy cái hội nguyên. Nhìn đến thân ảnh kia xuất hiện ngay mắt, phía dưới đám người nhao nhao kích động nghị luận đứng lên. Giới chủ cảnh cường giả? Đây chính là giới chủ cảnh cường giả sao? Phía dưới Minh Hà nhìn đến phía trên đạo thân ảnh kia, ánh mắt chớp động, tựa hồ có chút kinh dị. Đây là hắn tại Hồng Mông đại lục lần đầu tiên nhìn đến giới chủ cảnh cường giả, cùng hắn đã từng nhìn đến bản cổ không giống nhau. Bản cổ nhìn qua liền tốt giống thường thường không có gì lạ bộ dáng, cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Mà trước mắt giới chủ cảnh cường giả, nhìn qua liền tốt giống thấy được một cái hoàn chỉnh thế giới. Người này tu hành tinh thần chi đạo, ngược lại là cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất có dị khúc đồng công chi diệu. Minh Hà ở trong lòng thì thảo, nếu như có thể thu hoạch đến đối phương tu hành công pháp, tất nhiên có thể cho đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất thiếu đi một chút đường quanh co. Ngay tại Minh Hà nhìn đến cái kia Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo đang suy tư như thế nào đi thu hoạch đối phương công pháp thời điểm, đạo thân ảnh kia chậm rãi nâng lên cánh tay, một mai tản ra thất thải quang mang tinh thể xuất hiện ở trong thiên địa. Tinh thể kia tản ra chói mắt quang hà, trên đó đại đạo khí tức đang tràn ngập, càng có vô tận hỗn độn chìm nổi. Đây là thế giới chi tâm, là vì đây một lần vạn giới thi đấu quán quân ban thưởng. Hiện tại ta tuyên bố, vạn giới thi đấu chính thức bắt đầu. Nương theo lấy trưởng giáo tiếng nói vừa ra, cái kia trưởng giáo đưa tay ở giữa, mặt đất quảng trường bên trên ầm vang bộc phát ra mãnh liệt quang mang, từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Hỗn độn chi khí tràn ngập ở giữa, một cái giả lập thế giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thế giới bên trong có vô số cái lôi đài cao cao đứng vững. Đây vạn giới thi đấu quy tắc cực kỳ đơn giản, là thủ lôi chế độ thi đấu độ. Hồng Mông đại lục thiên kiêu vô số, có thể được xưng tụng chân chính thiên kiêu tuấn kiệt lại chỉ có thể là mấy cái kia. Đầu tiên, thế giới bên trong sẽ xuất hiện 3000 lôi đài, có tự nhận là thực lực bản thân đủ để đảm nhiệm 3000 thiên kiêu có thể chủ động đứng ở phía trên, tiếp nhận người khác khiêu chiến. Thẳng đến phía dưới tất cả thiên kiêu đều tán đồng phía trên đám người thực lực, không còn tiếp tục khiêu chiến mới thôi, bắt đầu vòng thứ 2 thủ lôi thi đấu. Vòng thứ 2 có 800 lôi đài, được xưng là Hồng Mông đại lục 800 hào kiệt. Vòng thứ 3 108, vòng thứ tháng 4 536. Vòng thứ 5 chỉ còn lại có 9 cái lôi đài. Cuối cùng lại quyết ra cuối cùng quán quân. Trên bầu trời, một bóng người không ngừng giảng giải trận đấu quy tắc. Nhưng mà, phía dưới Minh Hà giờ phút này nội tâm cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay tại cái kia Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo đem cái viên kia thế giới chi tâm lấy ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được mình mi tâm cường hóa châu phát ra nồng đậm khát vọng. Phải biết, từ khi Minh Hà đản sinh đến nay, liền chưa bao giờ từng thấy cường hóa châu chủ động đối với một vật phát ra dạng này khao khát. Nếu như ta có thể thu hoạch cái viên kia thế giới chi tâm, chắc hẳn ta cường hóa châu hẳn là biết phát sinh long trời lở đất biến hóa. Minh Hà nhìn đến cái kia thất sắc thải hà, đôi mắt chớp động. Thế nhưng, chỉ có cuối cùng quán quân mới có thể thu hoạch được cái viên kia thế giới chi tâm. Chẳng lẽ ta muốn đi tranh đoạt quán quân sao? Minh Hà chuyến này mục đích vốn cũng không phải là vì thế giới chi tâm mà đến. Hắn chỉ là muốn tại đây có 102 vạn giới thi đấu bên trong mở mang kiến thức thêm cái thế giới này cường giả, học tập bọn hắn ưu điểm, nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng như thế nào sử dụng đại đạo chi lực. Minh Hà chưa hề nghĩ tới cấp đoạt quán quân. Dù sao, không nói đến mình thực lực có thể hay không tranh đoạt quán quân. Nếu như tranh đoạt quán quân liền đại biểu cho muốn xuất hiện tại vạn chúng chú mục vị trí. Đến lúc đó, rất có thể sẽ bị đám người phát hiện mình bí mật. Nếu là như vậy nói, ta nên như thế nào thoát đi nơi đây đâu? Minh Hà có tuyệt đối tự tin, trừ phi giới chủ cảnh cường giả xuất thủ, nếu không lấy mình bây giờ thực lực, tất nhiên là toàn trường người mạnh nhất. Thế nhưng, bất hạnh là, ở đây đích xác có giới chủ cảnh cường giả tại. Minh Hà đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía, đại não cấp tốc vận chuyển. Bởi vì cường hóa châu dị động, Minh Hà quyết định đụng một cái. Chỉ cần ta không động dùng Hồng Hoang đại lục đại đạo chi nhãn, để cho mình bộc phát ra siêu việt vô cực cảnh thực lực, chắc hẳn hẳn là sẽ không dẫn tới đối phương chú ý. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt bên trong bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Tiếp xuống thời gian bên trong, Minh Hà mở ra mình vạn giới thi đấu. Đầu tiên, có 3000 thân ảnh tại tuyên bố bắt đầu nháy mắt, bộc phát ra dọa người khí tức, ầm vang rơi vào 3000 trên lôi đài. Trong đó, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn Lệ Phi Ngư cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm Tông Minh Trúc thình lình trong đó. Bất quá, tựa hồ đám người đều nghe nói qua bọn hắn tên, không có lựa chọn khiêu chiến bọn hắn, chỉ là trong thời gian này có một cái nam tử đi tới, cùng Minh Trúc nói một chút kỳ kỳ quái quái nói. Minh Trúc đạo hữu, ta gọi Hàn Sơn, là Thái Hư Tông một tên đệ tử, ta muốn cùng ngươi biết một cái. Ta. Vâng. Người này lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đối diện Minh Trúc mặt như băng sơn, phất tay, một đạo xanh tươi sắc kiếm khí đậm đện tại nam tử kia lồng ngực, đem vô tình đánh rơi. Minh Hà không có lựa chọn một chỗ lôi đài đi thủ lôi, mà là đứng tại phía dưới lôi đài ánh mắt không ngừng đánh giá đám người đấu pháp. Minh Hà quan sát rất lâu, cuối cùng phát hiện, Hồng Mông Đại Lục Tiên Kiêu phương thức chiến đấu tựa hồ so Hồng Hoang Đại Lục bên trên Hỗn Nguyên cảnh cường giả càng quỷ dị hơn hay thay đổi. Nếu như nói, Hồng Hoang Đại Lục thánh nhân trở lên cường giả xuất thủ, đại đa số đều là lấy tay bên trong linh bảo lẫn nhau chiến đấu. Như vậy Hồng Mông Đại Lục đám Tiên Kiêu, tức là ngoại trừ tế ra mình tại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh lấy tự thân đại đạo chi lực tế luyện đi ra vũ khí bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều đối với đại đạo chi lực diệu dụng. Ví dụ như trong đó một cái sinh linh, bản tôn tựa hồ cũng không phải là kim sĩ đại bằng, lại bởi vì lĩnh ngộ qua kim sĩ đại bằng phù văn chi lực, vậy mà để cho mình có thể tạm thời hóa thành kim sĩ đại bằng, cùng một người khác chém giết. Còn có một vị, tựa hồ đem tự thân đại đạo tế luyện trở thành hai thanh cự phủ, dốc hết toàn lực, đôi tay vung lên ở giữa, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Nhìn trước mắt từng màn, Minh Hà lại đứng tại chỗ nhìn chăm chú rất lâu, cuối cùng thể nội khí tức mãnh liệt ở giữa, hóa thành một đạo trùng thiên huyết mang, đứng ở một chỗ trên lôi đài. Đại Hoang dạy Minh Hà, xin chỉ giáo. Minh Hà mang theo tất thắng tín niệm đi tới trên lôi đài. Chương 456, Tam Thanh Kiếp Sợ cùng kích động. Chương 456, Tam Thanh Kiếp Sợ cùng kích động. Minh Hà lựa chọn một cái tu vi tại 3000 thủ lôi giả bên trong được cho tương đối mạnh kính xem như đối thủ. Hắn không muốn quá mức phiền phức, không muốn cùng những cái kia tu vi quá thấp đối thủ giao thủ, cho nên không bằng trực tiếp lựa chọn một cái thực lực tương đối cường đại. Về phần cái kia ngầm thừa nhận là lần này giao đấu đệ nhất, Minh Hà tự nhiên muốn đặt ở cuối cùng khiêu chiến. Dù sao, nếu như quá sớm bộc lộ ra mình toàn bộ thực lực, vậy liền sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đối với mình đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ là Minh Hà không có chú ý đến là mình thân ảnh xuất hiện trên lôi đài trong nháy mắt. Khoảng cách Minh Hà lôi đài cách đó không xa, Minh Trúc cái kia phảng phất giống như vạn năm loại băng hàn khuôn mặt đông nhiên nhiều một tia mềm mại. Đồng thời, tại lúc này dưới lôi đài, một đạo dáng người khôi ngô, lông mày thô trọng, da thịt như là lúa mì đồng dạng vàng óng nam tử khi nhìn đến Minh Hà xuất hiện tại nháy mắt, lông mày nhẹ nhàng thượng thiêu, sau đó khỏe miệng mang theo khẽ cười ý, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào mặt khác một tòa lôi đài bên trên. Tinh Cát, Cổ Hồng, xin chỉ giáo. Minh Hà đang ra sức cùng mình đối thủ giao thủ mấy ngàn hiệp về sau, lấy một chiêu thắng hiểm đối phương, cuối cùng trở thành một tên thủ lôi giả. Sau đó, lại tiếp nhận mấy lần khiêu chiến sau. Đám người phát hiện, đây Minh Hà mặc dù thủ đoạn không có những người khác như vậy tàn bạo, nhưng là một thân thực lực tựa hồ cũng không tụ. Theo thời gian từ từ chuyển rời, liền rốt cuộc không có nhân tuyển chọn khiêu chiến Minh Hà. 300 năm sau, vạn giới thi đấu vòng thứ nhất tỷ thí chính thức kết thúc, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo lần nữa vung lên đôi tay, trong chốc lát, tại 3000 lôi đài hậu phương ầm vang bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang. Tại vô tận mê vụ bên trong, 800 cái càng thêm to lớn, tản ra màu vàng điểm lạnh chi khí lôi đài xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Vòng thứ 2 khiêu chiến bắt đầu. Nương theo lấy vòng thứ 2 tiếng kèn vang lên, lần lượt từng bóng người lần nữa từ phía dưới 3000 lôi đài bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào cái kia từng tòa màu vàng trên lôi đài. Minh Hà quan sát một hồi, kinh hỉ phát hiện, Đại Hoang dạy tham gia 36 người bên trong, lại có 15 người tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá, lấy Minh Hà đối bọn hắn thực lực phỏng đoán, có lẽ tại một vòng này giao đấu sau chỉ sợ không thừa nổi mấy cái. Cùng lúc đó, Đại Hoang dạy chỗ địa điểm, Tam Thanh cùng đào thải xuống tới đệ tử nhìn đến phía trên trận pháp thế giới bên trong Đại Hoang dạy đệ tử thân ảnh, khuôn mặt lộ ra một chút bâng lãng. Hồng Mông Đại Lục, tông môn đến hàng vạn mà tính, nhị phẩm tông môn chừng trăm cái, mà ta Đại Hoang dạy đệ tử lại có thể có 15 vị, không tệ. Thái Thanh lão tử rất là hài lòng gật đầu nói, lần này, bọn hắn muốn là mang theo môn hạ đệ tử đến đây mở mang tầm mắt. Về phần nói muốn đưa thân thập đại nhất phẩm tông môn, vậy cũng là môn hạ đệ tử phán đoán thôi. Thân là Đại Hoang dạy bây giờ người nói chuyện, Tam Thanh cũng không muốn làm như vậy. Tại chứng kiến Hồng Mông Đại Lục nhiều ngày như vậy phú yêu nghiệt thiên kiêu về sau, bọn hắn chỉ muốn ổn định lại tâm thần cực kỳ tu hành. Về phần cái gì tranh đoạt vị trí thứ nhất vẫn là cái gì, tại không có đầy đủ thực lực trước, bọn hắn sẽ không đưa ra. Đúng lúc này, sau lưng một vị đệ tử đột nhiên chỉ vào lôi đài bên trên Minh Hà nói ra, "Ta nhớ được vị kia đệ tử không phải chúng ta bên trong tu vi hạng chót tồn tại sao? Hắn làm sao cũng tiến vào trước 3000 tên?" "Ân, không sai, ta nhớ được vị kia đạo hữu an vị tại ta bên cạnh, ngoại trừ cùng các vị độc giả lão gia đồng dạng dáng dấp đẹp trai một điểm, cái khác địa phương nhìn lên đến đều thường thường không có gì lạ. Ta nhớ được hắn không phải bài danh 36 sao? Làm sao lại chiến đấu đến cuối cùng?" Đại Hoang dạy đệ tử có chút không phải rất có thể hiểu được, bọn hắn tự hỏi rất nhiều thực lực so Minh Hà mạnh lên nhiều lắm, đều bị đào thải, dựa vào cái gì hắn còn có thể lưu tại phía trên? Có lẽ là vận khí tốt a, bất quá nếu là ta Đại Hoang dạy đệ tử, vô luận hắn là như thế nào không có bị đào thải rơi, chúng ta đều nên chúc phúc." Có người an ủi nói ra. "Cắt, liền tính lưu lại, cũng không có khả năng tấn cấp vòng tiếp theo, sợ không phải muốn vừa đi lên liền được người đánh xuống. Cho ta Đại Hoang dạy mất mặt." có nắm giữ tập thể ý thức, tự nhiên cũng liền có ghen tị giả, bọn hắn trong lời nói chào phúng Minh Hà, cho rằng lưu lại cũng bất quá là cho đại hoang dạy mất mặt thôi. Đúng lúc này, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh đám người đem ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, một giây sau, đôi mắt bỗng nhiên co vào. Vì sao nhìn đến đạo thân ảnh kia, luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Trong đó Thái Thanh lão tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người hỏi, các ngươi có biết vị kia đệ tử tên gọi là gì? Đám người không biết Thái Thanh ý đồ, bất quá vẫn là cung kính trả lời, hồi Thái Thanh sư bà nói, vị này đệ tử giống như gọi Minh Hà. Minh Hà? Nghe được đệ tử này lời nói, Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nhao nhao kích động đứng dậy, sắc mặt đỏ lên. Minh Hà? Ha ha ha, là Minh Hà đạo hữu. Ta liền nói, thân ảnh kia, khí chất kia nhìn lên đến vậy mà như thế quen thuộc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã sớm rời đi Hồng Hoang đại lục, đồng thời cải biến hình dạng, len lén lẻn vào ta đại hoang dạy. Sau đó, Thượng Thanh Thông Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng đông đảo đệ tử nói ra, yên tâm đi, có hắn tại, ta đại hoang dạy tối thiểu nhất cũng có thể tiến vào trước 100, không tiến 10. Thông Thiên đôi mắt chớp động, khóe miệng có chút dương lên, rất lâu không có vui vẻ như vậy, trong lòng thì thào, 10 vị trí đầu, thậm chí đây đệ nhất cũng không phải là không thể được. Hắn cho rằng, chỉ cần có Minh Hà tại địa phương, liền nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thái Thanh nhìn đến lôi đài bên trên đạo kia thon cao thân ảnh, ánh mắt chớp động ở giữa, trong lòng thì thào, tại Hồng Hoang đại lục thời điểm, Minh Hà liền đã đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh, chắc hẳn bây giờ tu vi càng là thâm bất khả trắc. Hắn tham gia lần này vạn giới thi đấu mục đích là cái gì? Là vì thế giới kia chi tâm sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy tức là khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt, tâm tư phức tạp, một lúc lâu sau khẽ thở dài một cái. Có lẽ chỉ có Minh Hà đạo hữu mới có thể cùng đây Hồng Mông đại lục tiên tiêu tranh cao thấp một hồi. Giờ phút này sau lưng mọi người thấy phía trước Tam Thanh, có chút không nghĩ ra. Vì sao Thượng Thanh sư bá như thế chắc chắn, vị kia Minh Hà đạo hữu nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mọi người ở đây vì đó không hiểu nháy mắt, chỉ thấy lôi đài bên trên Minh Hà trong lúc đó đi tới một chỗ lôi đài bên trên. Hai người nhanh chóng giao thủ mấy trăm hiệp về sau, chỉ thấy vị kia không bị bọn hắn xem trọng Minh Hà đạo hữu nắm lấy đối phương sơ hở, lấn người mà lên, trong nháy mắt đem chế phục. Đây, vị này Minh Hà đạo hữu phương pháp chiến đấu vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, đối với lúc chiến đấu cơ nắm chắc vậy mà như thế linh tính. Khó trách có thể tấn cấp. Không chỉ có như thế, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Vị kia Minh Hà đạo hữu từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới vũ khí. Nói cách khác, vẻn vẹn nhục thân chi lực liền làm cho hắn nắm giữ cường đại như thế chiến lực. Xem ra, chúng ta vị này Minh Hà đạo hữu tại đại hoang dạy thời điểm che giấu thực lực a. Lại qua trăm năm về sau, vòng thứ 2 kết thúc. Tiếp qua trăm năm, vòng thứ 3 kết thúc. Vòng thứ 4. Thẳng đến lôi đài bên trên còn trở lại 9 bóng người. Giờ phút này, ở đây mọi người thấy cái kia lôi đài bên trên thân ảnh, thần sắc động dung. Có thể tại đến hàng vạn mà tính thiên tiêu bên trong chiến đấu đến cuối cùng, cũng trổ hết tài năng, đủ để chứng minh bọn hắn cường đại tiên phú cùng thực lực. Ngay sau, lôi đài bên trên đứng đấy 9 vị chỉ cần không vấn lạc, tất nhiên là quát tháo Hồng Mông đại lục tổ đại. Chỉ là, để đám người cảm thấy kinh ngạc là lần này vạn giới thi đấu vậy mà xuất hiện ba thất hắc mã. Vị thứ nhất đó là đến từ Đại Hoang dạy Minh Hà. Còn có một vị, tức là vị kia đến từ Cựu Tiêu Thần Kiếm Tông Minh Trúc. Vị cuối cùng tức là đến từ Tinh Cực Các Cổ Hồng. Cùng những năm qua khác biệt, những năm qua cuối cùng đứng tại 9 cái lôi đài bên trên thân ảnh cơ hồ toàn bộ đến từ thập đại nhất phẩm tông môn, mà lần này lại có 3 vị đến từ phía dưới tông môn. Đây không thể nghi ngờ hấp dẫn đám người ánh mắt, bọn hắn nhìn đến lôi đài bên trên 9 bóng người, đôi mắt lấp loé. Trong đó Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo đang quan sát phía dưới 9 bóng người thời điểm, khóe miệng có chút dương lên. Xem ra đây Hồng Mông đại lục lại phải biến đổi đến có ý tứ. Thiên tài sao? Thương Thiên đại nhân thích nhất chính là thiên tài. Trong lòng thì thào về sau, trưởng giáo đại nhân đứng dậy, phất tay, một tòa thất thải lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 457, thế giới chi tâm, âm nhu chương 457, thế giới chi tâm, âm nhu nhìn trước mắt thất thải lôi đài, Minh Hà biết, chỉ cần đứng tại đây thất thải lôi đài bên trên, kiên trì đến cuối cùng, liền tính đoạt giải quán quân. Đến lúc đó, thế giới kia chi tâm chính là mình. Thế nhưng, nếu như cái thứ nhất đứng lên trên, vậy có phải có chút quá mức chói mắt? Bất quá, ngay sau đó, Minh Hà liền lắc đầu. Bây giờ mình liền đã rất là chói mắt. Lấy một cái cũng không phải là thập đại tông môn đệ tử thân phận đứng ở chỗ này, liền đầy đủ hấp dẫn đám người ánh mắt. Nếu như thế, dứt khoát trực tiếp đứng ở phía trên, tiếp nhận người khác khiêu chiến là được. Dù sao lần này mình mục đích đó là đoạt giải quán quân. Với lại tại đã trải qua nhiều như vậy vòng thủ lôi thi đấu, Minh Hà cũng coi là hiểu rõ Hồng Mông đại lục tu sĩ phương thức chiến đấu, mình đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Minh Hà có dự cảm, lần này giao đấu kết thúc, mình lại trở về rèn luyện một đoạn thời gian, đột phá giới chủ cảnh không là vấn đề. Càng huống hồ, Minh Hà phát hiện, đây Hồng Mông đại lục cường giả, mặc dù đi đều là lấy lực chứng đạo chi pháp, nhưng là, cùng Minh Hà khác biệt là, bọn họ đều là lựa chọn một đầu đại đạo chi lực, đem lĩnh ngộ được cực hạn. Mà cái khác đại đạo chi lực, cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút cùng tự thân đại đạo chi lực có liên quan, có thể hỗ trợ sáng tạo thế giới đại đạo thôi. Giống Minh Hà loại này đem 3000 đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ, cho đến tận này, Minh Hà còn không có gặp được một cái. Mà bọn hắn thực lực cao thấp, đại đa số cùng mình lĩnh ngộ đại đạo chi lực có quan hệ. Tỷ như nhân quả đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, tại 3000 đại đạo bên trong được cho cực kỳ cường đại mấy loại. Nhưng mà Minh Hà không biết là, đối với đại đa số sinh linh đến nói, truy cứu cả đời có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo chi lực, cũng lợi dụng đại đạo chi lực đột phá đến giới chủ cảnh liền đã muôn vàn khó khăn. Muốn lĩnh ngộ 3000 đại đạo, không khác người si nói mộng. Nếu như Minh Hà không có cường hóa châu gia trì, cùng tự thân thiên phú vốn là cường đại, như thế nào khả năng tại ngắn ngủi mấy cái hội nguyên bên trong liền đem 3000 đại đạo lĩnh ngộ. Lúc này Minh Hà hít sâu một hơi, khí tức phun trào ở giữa, liền muốn bước ra một bước, đứng tại cái kia thất thải trên lôi đài. Ngay tại Minh Hà vì đó suy tư thời điểm, cái kia Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn Lệ Phi Ngư đã vượt lên trước một bước, đứng ở phía trên. Oanh! Một giây sau, khí tức phun trào, Lệ Phi Ngư trường bào không gió mà bay, khủng bố khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Giờ khắc này Lệ Phi Ngư đem toàn thân khí tức điều động đến cực hạn. Hắn mục đích rất là rõ ràng, muốn để phía dưới những tuyển thủ khác biết khó mà lui. Nhưng mà phía dưới tám vị, cái nào không phải tông môn tiên tiêu, tâm cao khí ngạo, làm sao lại không đánh mà lui đâu? Thái Nguyên Tông, Võ Tinh Thông, xin chỉ giáo. Nương theo lấy hét to tiếng vang lên, một đạo thân ảnh từ phía dưới lôi đài bên trên nhảy lên một cái, đi vào thất thải trên lôi đài. Nhìn đến xuất hiện trên lôi đài đạo thân ảnh kia, Lệ Phi Ngư trong đôi mắt lộ ra một vẻ khinh miệt. Phất tay, một tòa màu vàng bảo tháp xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. 33 trọng thiên, cho ta chấn. Nương theo lấy Lệ Phi Ngư âm thanh ở trong thiên địa vang lên, tòa kia màu vàng bảo tháp đông nhiên đón gió mà lớn dần, bất quá trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cự đại thế giới. Thế này sao lại là một tòa bảo tháp? Đây rõ ràng là một cái thế giới, một cái chừng 33 trọng thiên thế giới. Chỉ thấy thế giới kia xuất hiện tại nháy mắt, trong nháy mắt đem phía dưới Võ Tinh Thông bao phủ tới. Đối mặt 33 trọng thiên chấn áp, Võ Tinh Thông khí tức tràn ngập, đôi tay dùng sức hướng đến phía trên chống đỡ đi. Vô tận thâm nguyên. Nương theo lấy thanh âm kia vang lên, giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn lô đen, hắc động kia có được vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực, phảng phất muốn đem giữa thiên địa tất cả thôn vệ. Liền ngay cả tia sáng tựa hồ cũng bị cái kia thâm nguyên hoàn toàn thôn vệ, rất là khủng bố. Đáng tiếc là, cái kia thâm nguyên tựa hồ khó mà đem 33 trọng thiên thôn vệ. Vừa mới đục vào, phía dưới thâm viên thế giới trong nháy mắt phá toái. Võ Tinh Thông hai mắt tan rã, miệng phun máu tươi, chật vật rời đi lôi đài. Nhẹ nhõm đánh tan Võ Tinh Thông về sau, Lệ Phi Ngư vô tình đi đến thất thải lôi đài bên dưới, túi người nhìn phía dưới Minh Hà đám người, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường. Còn có ai? T. Nhìn đến cái kia Võ Tinh Thông vô cùng ngạo mạn bộ dáng, vây xem đông đảo môn phái trưởng môn nhao nhao động dung ghé mắt. Ta không có nhìn lầm a. Đây Lệ Phi Ngư đã đem Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trấn phái công pháp lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, vẫn chưa tới giới chủ cảnh. Vậy mà đã có thể sáng tạo cũng thôi diễn ra 33 trọng thiên. Chắc hẳn đây Lệ Phi Ngư cự linh này giới chủ cảnh cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Ta suy đoán, nếu như không phải là vì đây cái thế giới chi tâm, cái kia Lệ Phi Ngư chỉ sợ đã sớm đột phá giới chủ cảnh. Xem ra, thế giới này chi tâm, Lệ Phi Ngư tình thế bắt buộc. Vây xem đám người sợ hãi thán phục Lệ Phi Ngư thực lực, cho rằng ở đây những người khác không có chút nào phần thắng. Trên bầu trời Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo nhìn đến trước mắt một màn, cũng là rất hài lòng gật gật đầu. Lệ Phi Ngư tu đạo đến nay, bất quá ba cái hội nguyên, thiên phú, nghị lực, khí vận gần như không tồn tại, được cho thiên mệnh chi tử. Muốn ta nói liền trực tiếp đem thế giới này chi tâm ban cho Lệ Phi Ngư, để hắn đem dung nhập mình thế giới bên trong là được. Chẳng biết tại sao, Thương Thiên đại nhân không phải đem thế giới này chi tâm với tư cách quán quân ban thưởng. Người quán quân này sớm tối đều là Lệ Phi Ngư vật trong bàn tay, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Trường giáo nhìn đến giữa không trung trôi nổi thế giới kia chi tâm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia không hiểu. Nghe nói đây cái thế giới chi tâm là trên chiến trường thượng cổ lưu truyền tới nay, bên trong có cái tàn khuyết thế giới ý chí. Nếu ai có thể đem đây tàn khuyết thế giới ý chí luyện hóa, tại đột phá giới chủ cảnh thời điểm, liền có thể để cho mình thế giới trở nên càng thêm cường đại. Nếu như Lệ Phi Ngư đem thế giới này chi tâm luyện hóa, tất nhiên có thể tại đột phá giới chủ cảnh thời điểm, liền có thể trực tiếp đem thế giới vững chắc. Cùng lúc đó, tại Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn một chỗ ngọn núi bên trên, một vị râu tóc hắc bạch, dáng người thon cao, khuôn mặt nham hiểm nam tử khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, thế giới kia trong lòng có ta một sợi thần hồn ấn ký. Chốc lát đem luyện hóa, liền sẽ triệt để trở thành ta khôi lỗi. Này nam tử chính là Thương Thiên. Từ khi mấy cái hội nguyên trước đã trải qua bản cổ dẫn đầu Hồng Mông Đại Lục 3000 tiên kiêu khiêu chiến mình quyền ủy sự kiện sau, Thương Thiên suy tư rất lâu. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa dạng này tình huống, hắn phải tất yếu đem Hồng Mông Đại Lục tối cường thiên tài nắm giữ tại mình lòng bàn tay. Thế là, Thương Thiên cuối cùng quyết định từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, trực tiếp tại đối phương đột phá giới chủ cảnh thời điểm, ngay tại hắn chân linh bên trên rơi xuống mình ấn ký. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không sợ xuất hiện thoát ly khống chế người mạnh nhất. Cho nên, Thương Thiên cũng không để ý ai lấy được cuối cùng quán quân. Hắn chỉ để ý người quán quân kia phải chăng nắm giữ tại mình trong tay. Phía dưới lôi đài, Minh Hà nhìn đến cái kia Lệ Phi Ngư tiêu căng vô cùng bộ dáng, trong đôi mắt lóe qua từng tia hàn ý mãnh liệt khí tức tại thể nội bành trướng. Một giây sau Minh Hà liền muốn đứng dậy khiêu chiến đây cái gọi là Hồng Mông Đại Lục thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền vào Minh Hà trong tai, ngăn lại hắn động tác. Minh Hà tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ muốn thế giới kia chi tâm. Chương 458, bản cổ lại xuất hiện, khiêu chiến Thương Thiên. Chương 458, bản cổ lại xuất hiện, khiêu chiến Thương Thiên. Minh Hà nghi hoặc quay đầu, muốn biết đến tột cùng là ai đúng mình truyền âm. Không nên động, ta là Cổ Hồng. Nghe vậy, Minh Hà lông mày gảy nhẹ, trong lòng thì thào, Cổ Hồng, còn cứ gọi ta Minh Hà tiểu hữu, chẳng lẽ là bản cổ tiền bối? Hắn đội vàng truyền âm, tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Minh Hà truyền âm, cái kia Cổ Hồng nói lần nữa, Minh Hà tiểu hữu, ngươi đều có thể đến, lão phu vì sao không thể tới? Nói đến đây, thanh âm kia một trận, nói lần nữa, Minh Hà tiểu hữu, ta nhìn ngươi khí tức kéo dài, trên thân càng là nhìn không ra mảy may đại đạo khí tức, chắc hẳn đã sớm luyện đến trở lại nguyên trạng tình trạng. chắc hẳn ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến giới chủ cảnh. Nếu như thế, ngươi hôm nay có muốn hay không nhìn cái đại? Nghe bản cổ lời nói, Minh Hà quả thực có chút mê mang. Mình tu vi sắp đột phá giới chủ cảnh, vì sao muốn nhìn cái đại? Ngay sau đó, Minh Hà đôi mắt đột nhiên co bảo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, tiền bối, chẳng lẽ nói, ngươi hôm nay phải đại náo Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn? Tiền bối, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút? Bản cổ tiếp tục truyền âm nói ra, Minh Hà tiểu hữu, bỏ qua lần này, lại phải đợi vạn năm thời gian, mới có thể lần nữa gặp phải Hồng Mông Đại Lục đến hàng vạn mà tính cường giả hội tụ chẳng diện. Lão phu đã đợi đã không kịp. Càng huống hồ, lấy Minh Hà tiểu hữu ngươi tính cách, nếu như không phải rất mong muốn thế giới kia chi tâm nói, tất nhiên sẽ không để cho mình đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Minh Hà tiểu hữu, ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, đi lên giúp ta hung hăng đánh cái kia Lệ Phi Ngư một trận. Về phần đạt được thế giới chi tâm sau sự tình, liền giao cho ta. Nói đến đây, bàn cổ ngừng nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng, Minh Hà tiểu hữu. Thế giới này chi tâm là Thương Thiên Thụ Ý Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo, lấy ra xem như ban thưởng. Ngươi dung hợp thời điểm, có thể nhất định phải hành sự cẩn thận. Cái kia Thương Thiên sẽ không hảo tâm như vậy. Tiếng nói rơi xuống thôi, không có chờ đợi Minh Hà nói tiếp cái gì, bản cổ bí danh cổ hồng đỗng nhiên từ cái kia chín cái lôi đài bên trên nhảy xuống. Ta bỏ quyền. Hoa. Bản cổ cử động không thể nghi ngờ hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Vạn giới thi đấu cử hành nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người chủ động bỏ quyền. Hiếm lạ. Ta vốn cho rằng đây cổ hồng có thể là lần này hắc mã, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bỏ cuộc. Ha ha ha. Không hổ là ta xem trọng cổ hồng, đây tính tình thật hợp ta khẩu vị. Khoảng đều không thắng được, làm gì còn đứng ở nơi đó chịu cái kia Lệ Phi Ngư trào phúng. Chịu môn kia tử khí, không bằng bỏ quyền, sớm nghỉ ngơi một chút. Có người kinh dị cổ hồng cử động, cũng có người đồng ý, cho rằng đây là cử chỉ sáng suốt. Đây là thất thải lôi đài bên trên Lệ Phi Ngư hiển nhiên cũng bị cổ hồng cử động khiến cho hơi kinh ngạc, ngay sau đó trên khuôn mặt trào phúng càng mãnh liệt. Đã các ngươi cũng không dám khiêu chiến ta, vậy liền đều bỏ quyền a, đừng lại lãng phí thời gian. Xung quanh cái khác thiên kiêu sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên biết mình thực lực không phải cái kia Lệ Phi Ngư đối thủ, nhưng là còn muốn lấy khiến người khác đi tiêu hao Lệ Phi Ngư, mình tốt làm cái kia ngư ông. Thế nhưng lại chịu không được Lệ Phi Ngư trào phúng. Lệ Phi Ngư, ta thừa nhận ngươi đích sắc rất mạnh, thế nhưng chúng ta còn có 6 người không có xuất thủ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Nghe vậy, Lệ Phi Ngư cười lạnh một tiếng, nói khoác không biết ngượng, ngay cả khiêu chiến ta dũng khí đều không có, sâu kiến đồng dạng tồn tại, liền tính lại nhiều thì có ích lợi gì. Đúng lúc này, phía dưới Minh Hà rốt cuộc tiêu hóa bản cổ đối với hắn nói, hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên nâng lên, rời đi mặt đất, đi tới thất thải trên lôi đài. Đại Hoang dạy, Minh Hà, xin chỉ giáo. A, thú vị. Nhìn đến Minh Hà thân ảnh, Lệ Phi Ngư trên khuôn mặt lộ ra một vẻ hào hứng. Ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều, chí ít ngươi còn có đứng ở chỗ này rút khí, mà bọn hắn. Nói đến đây, Lệ Phi Ngư khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn bất quá là muốn chờ lấy ta cùng người khác lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Bất quá, bọn hắn đây là vọng tưởng. Nếu như không phải là vì đây cái thế giới chi tâm, ta sớm đã đặt chân giới chủ cảnh. Muốn cho ta trọng thương, căn bản không có khả năng. Đã ngươi như thế có rút khí, vậy ta liền đem dùng ra ta tối cường đại thực lực, lấy đó tôn trọng. 33 trọng thiên, hiện. Lệ Phi Ngư quát lên một tiếng lớn, tản ra màu vàng quang mang 33 trọng thiên lần nữa trôi nổi tại hắn đỉnh đầu. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Khoảng cách gần cảm thụ, hắn mới chính thức phát hiện đây 33 trọng thiên vậy mà cùng Hồng Hoang Đại Lục 33 trọng thiên không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói bản cổ đại thần sáng tạo Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, bên trong có rất nhiều thứ đều là phòng theo cái thế giới này sao? Nột tiểu tử kia, còn không mau mau tế ra ngươi công kích mạnh nhất. Lệ Phi Ngư nhìn đến đối diện không nhúc nhích thân ảnh, nghiêm nghị quát. Nghe vậy, Minh Hà khuôn mặt kiên định, khóe miệng có chút dương lên. Công kích mạnh nhất. Ta sợ phương thiên địa này không tiếp nổi, phá cho ta. Minh Hà quát lên một tiếng lớn, thân hình bỗng nhiên rời đi tại chỗ, mãnh liệt đại đạo phủ văn hiện hiện, đem mình thân thể bao phủ, tản ra vô số màu máu phủ văn song quyền dùng sức nện hướng 33 trọng thiên. Thật là cuồng vọng ra hỏa, ngươi biết vì thế trả giá đắt. Từ trước đến nay chỉ có mình chế giễu người khác, chưa từng gặp được người khác xem nhẹ mình. Lệ Phi Ngư không thể chịu đựng được, thể nội đại đạo khí tức dâng trào mà ra, 33 trọng thiên hóa thành 33 cái đại thế giới hướng đến Minh Hà trấn áp tới. Vâng. Trong chốc lát màu vàng thế giới đem Minh Hà thân ảnh bao phủ trong đó. Cái kia đại hoang dạy tiểu tử cũng quá khoa trương a, cũng dám tay không đi đón Lệ Phi Ngư 33 trọng thiên. Không hổ là môn phái nhỏ đi tới, không có kiến thức cũng dám như thế đại ý. Ta nói người khác cũng không nguyện ý đứng ra khiêu chiến Lệ Phi Ngư, vì sao hắn dám? Nguyên lai là người không biết vô ý. Lần này thảm rồi, cái kia đại hoang dạy đệ tử sợ là muốn bị đánh chết. Vây xem quần chúng nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao khiếp sợ Minh Hà lớn mật, đồng thời lại cho rằng Minh Hà sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Đại hoang dạy đám đệ tử khi nhìn đến một màn này về sau, cũng nhao nhao cảm giác được tiếc hận. Có thể trở thành 9 người đứng đầu liền tính được ta đại hoang dạy mấy chục vạn năm đến tốt nhất một lần thành tích, vì sao còn muốn không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến cái kia Lệ Phi Ngư? Thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Vốn cho rằng chúng ta đại hoang dạy từ đó muốn tại Hồng Mông đại lục xoay người, không nghĩ tới, lại là không vui một trận, Minh Hà nếu là chết rồi, chúng ta còn thế nào xoay người a? Ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất Thái Thanh cùng Ngọc Thành, Thượng Thanh ba người không để ý đến sau lưng đệ tử rối loạn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường kia trung tâm, nội tâm thấp thỏm bất an. Minh Hà đạo hữu, ngươi có thể hay không chiến thắng cái kia Lệ Phi Ngư? Phải biết, cho dù là bây giờ Tam Thanh, tại đối mặt Lệ Phi Ngư thời điểm, cũng nhất định là thất bại hạ trạng. Thế nhưng, bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, bọn hắn Hồng Hoang đại lục đi tới sinh linh, vĩnh viễn cũng không bằng Hồng Mông đại lục. Cho nên, giờ khắc này, Minh Hà đó là bọn hắn hy vọng. Cùng lúc đó, trên không trung Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo tức là sắc mặt lạnh nhạt nhìn đến trung tâm chiến trường. Thật là một cái không biết sống chết tiểu gia hỏa. Vừa khi dũng khí là dũng khí, quá độ dũng khí đó là lỗ mãng. Đáng tiếc, chọc giận Lệ Phi Ngư, ngươi sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là một giây sau, hắn đột nhiên đôi mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, đột nhiên đứng dậy. Làm sao có thể có thể? Chỉ thấy giờ phút này chiến trường trung tâm, một thân màu máu phủ văn lượn lờ Minh Hà hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi ở giữa không trung, mặt mỉm cười. Mà Lệ Phi Ngư cho tới nay vẫn lấy làm tiêu ngạo 33 trọng thiên đã hóa thành một mảnh tàn viên ngói bể, kim quang ảm đạm. Không, điều đó không có khả năng. Lệ Phi Ngư tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật, khuôn mặt dần dần trở nên điên cuồng đứng lên. Hắn đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng sợi đại đạo chi lực xen lẫn, không ngừng chữa trị cái kia bị Minh Hà từng quyền đánh tan thế giới. Minh Hà không có quá nhiều thời gian chờ đợi đối phương, cũng không có hứng thú đi để ý tới đối phương. Màu máu phù văn lưu chuyển, thân hình hóa thành một đạo độn quang đi vào Lệ Phi Ngư trước mặt. Oanh! Song quyền dùng sức, trong nháy mắt đem Lệ Phi Ngư đánh ra lôi đài bên ngoài. Minh Hà một quyền này trong nháy mắt đem mình lực lượng hủy diệt đập đện tại Lệ Phi Ngư thể nội, đem đại đạo phá hủy. Không có vạn năm thời gian, đây Lệ Phi Ngư chỉ sợ rốt cuộc khó khôi phục. Kế tiếp, tĩnh. Toàn bộ thiên điệu đống nhiên trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này. T. Cái kia đại hoang dại tiểu tử vậy mà đánh bại Lệ Phi Ngư. Cái gì tiểu tử kia, người ta gọi Minh Hà. Đúng đúng đúng, một đời thiên kiêu Minh Hà. Đáng sợ, chúng ta vẫn cho là người này không có sử dụng vũ khí, nhưng mà hắn đã đem tự thân lĩnh ngộ đại đạo chi lực dung nhập nhục thân đó là hắn tối cường đại vũ khí. Cách đó không xa đại hoang dại đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy, khuôn mặt vô cùng kích động. Thắng. Minh Hà thắng. Ta đã nói rồi, Minh Hà nhất định là một thất hắc mã. Ta đại hoang dại hôm nay xem như mặt giải, triệt để vang vọng toàn bộ Hồng Mông đại lục. Đã từng cái kia cũng không xem trọng Minh Hà, nói Minh Hà muốn cho đại hoang dại mất mặt nam tử nghĩa chính luôn từ nói ra. Phía trước tam thanh tức là tại Minh Hà đem Lệ Phi Ngư đánh bay trong nháy mắt, cùng nhau thở dài một hơi. Minh Hà đạo hữu quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc Minh Hà đạo hữu. Vẫn là như vậy ra ngoài ý định mạnh mẽ đâu. Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo đang kinh ngạc sau đó, lại chậm rãi ngồi xuống. Thôi, thua thì thua. Chỉ là đại hoang dại mà thôi. Chỉ là thế giới chi tâm mà thôi. Loại này không trọng yếu. Chỉ là Phi Ngư lần này gặp thất bại, sợ là đường chính tâm bị hao tổn. Đây Minh Hà thật độc ác thủ đoạn, vậy mà đem Phi Ngư thể nội đại đạo chi lực cơ hồ phá hủy không còn. Không có bạn năm thời gian vô pháp chữa trị. Nếu như thế, vậy chuyện này sau đó. Nếu như ngươi thức thời nói, có thể trở thành ta người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như không thể nói, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Trưởng giáo đôi mắt lóe qua một tia ngân lệ. Dù là đều là thương tiên thuộc hạng, thực lực chốc lát lớn, liền khó tránh khỏi sẽ có lục đục với nhau, kéo bè kết phái. Lần này qua đi, trưởng giáo tự sẽ tự mình mời Minh Hà. Đến lúc đó, liền muốn nhìn Minh Hà biểu hiện. Cùng lúc đó, thất thải dưới lôi đài mấy bóng người, khi nhìn đến Minh Hà vậy mà cực kỳ dễ dàng liền đem Lệ Phi Ngư đánh bại về sau, nhao nhao đôi mắt chấn động, có chút khó có thể tin. Bọn hắn đích xác hy vọng Minh Hà thực lực mạnh mẽ, dạng này sẽ có thể giúp bọn hắn tiêu hao nhiều hơn tiêu hao Lệ Phi Ngư. Thế nhưng, không có để ngươi lợi hại như vậy a, vậy mà trực tiếp đem Lệ Phi Ngư đánh bại. Chính yếu nhất là, đánh bại Lệ Phi Ngư về sau, cái kia Minh Hà tựa hồ không có chút nào tổn thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn nhao nhao liếc nhau về sau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ, bây giờ chỉ có vị kia xuất thủ mới có thể trọng thương người này. Nơi đó, một cái giống như vạn năm hàn băng đứng lặng ở nơi đó, Minh Trúc ngẩng đầu, nhìn đến phía trên thất thải lôi đài bên trên Minh Hà, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Chủ nhân thật tuyệt. Lúc này, hắn phát giác được mấy vị khác ánh mắt, đáy mắt ôn nhu chợt lóe lên, mặt như hàn băng trên gương mặt xinh đẹp môi đỏ chậm rãi phun ra mấy chữ về sau, từ lôi đài bên trên bay xuống xuống dưới. Ta từ bỏ. Chú ý đến duy nhất giữa sân có khả năng để cho Minh Hà trọng thương Minh Trúc Diệp từ bỏ, còn lại mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Cắn răng một cái, cũng nhao nhao không cam tâm từ lôi đài bên trên nhảy xuống. Đến lúc này, vạn giới thi đấu triệt để kết thúc. Lúc này, Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn trưởng giáo một tay nâng thế giới chi tâm, chậm rãi đi vào thất thải trên lôi đài. Để cho chúng ta chúc mừng đến từ Đại Hoang Dại Minh Hà lấy được lần này vạn giới thi đấu quán quân. Minh Hà, Minh Hà. Phía dưới đám người cao giọng reo hò đứng lên. Mặc dù cuối cùng kết quả có chút ra ngoài ý định, nhưng là chính là bởi vì cuối cùng người thắng không còn là đến từ Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn, mới khiến cho đến những tông môn khác thấy được hy vọng. Tiếng hoan hô sau đó, trưởng giáo nhìn đến Minh Hà vừa cười vừa nói: "Minh Hà tiểu hữu, đây là lần này quán quân ban thưởng, xin mời cất kỹ." Nhìn đến lòng bàn tay thế giới chi tâm, Minh Hà cảm giác được đến từ Cường Hóa Châu khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn an ủi Cường Hóa Châu, cười nhìn về phía trưởng giáo: "Đa tạ tiền bối. Ôi ôi ôi, chúc mừng Minh Hà tiểu hữu, ta Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn gần nhất phải có một lò đan dược sắp luyện chế thành công, không biết tiểu hữu có thể có ý nguyện lưu tại ta Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn ở mấy ngày?" Trưởng giáo nhìn đến Minh Hà, tùy tiện tìm cái lý do phát ra mời. Đối mặt trưởng giáo mời, Minh Hà không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, mình đoạt trong đám người định quán quân, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, luyện đan là giả, muốn bức bách ta giao ra thế giới chi tâm, cũng hoặc là lôi kéo ta mới là thật à. Ngay tại Minh Hà do dự nên như thế nào trả lời chắc chắn đối phương thời điểm, một đạo kinh thiên động địa âm thanh từ phía dưới trong đám người vang lên. Thương Thiên lúc ấy, Hoàng Thiên đương lập. Ta bản cổ lại trở về. Thương Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 459, Thương Thiên hiện chương 459, Thương Thiên hiện đột nhiên xuất hiện một màn, đánh gãy hiện trường tất cả. Cái kia trưởng giáo đang nghe câu nói này ngự trong mấy mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tựa hồ có chút bối rối, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Minh Hà nói ra. Minh Hà tiểu hữu, đột phá giới chủ cảnh về sau, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc gia nhập Vô Lượng Sơn. Tốt, tiếp xuống chỉ sợ muốn phát sinh một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, ngươi nắm chắc rời đi a, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cái kia trưởng giáo tựa hồ không có quá nhiều thời gian để ý tới Minh Hà, vội vàng nói mấy câu về sau, đưa tay ở giữa, lôi đài toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà trưởng giáo tức là rời đi tại chỗ, lần nữa đi tới đám người trên không. Nhìn đến trưởng giáo rời đi bóng lưng, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua phía dưới bàn cổ, trong lòng thì thào. Gặp lại, chỉ sợ hôm nay ngươi liền muốn thân tử đạo tiêu, còn gặp lại cái cọp lông. Giờ phút này phía dưới đã sớm bởi vì bàn cổ xuất hiện mà sôi trào. Có thật nhiều không biết rõ tình hình đệ tử hoảng sợ nói. Bàn cổ, Thương Thiên, đây đều là những thứ gì? Vì sao cái kia bàn cổ muốn khiêu chiến Thương Thiên? Ta liền biết, lần này vạn giới thi đấu nhìn lên đến luôn luôn có chút không giống bình thường, tựa hồ có chút quỷ dị. Quả nhiên, không chỉ có quán quân được chủ cùng dĩ vãng không đồng dạng, giao đấu sau khi kết thúc vậy mà lại phát sinh như thế khó lường sự tình. Lại có người dám ở Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn náo sự, là không muốn sống sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, đây Thương Thiên là Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn vị nào trưởng lão a? Đám người phần lớn lấy một cái xem náo nhiệt thái độ đi đối đãi hôm nay sự tình, hào hứng rất cao. Bất quá, bọn hắn đa số người cho rằng hôm nay sự tình bất quá là một trận tiểu tiểu nháo của tôi. Lấy Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn năng lượng, trong khoảnh khắc liền sẽ đem nháo sự người trấn áp. Chỉ có một ít tu vi tại giới chủ cảnh trở lên tông chủ, giáo chủ bọn người ở tại nghe được đây một lời ngữ thời điểm, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, tựa như nghĩ tới điều gì đáng sợ hồi ức. Bàn cổ, hắn không có chết, ta liền biết. Loại kia cường giả tuyệt thế làm sao lại như vậy mà đơn giản liền vẫn lạc. Lần này ngóc đầu trở lại, đây Hồng Mông đại lục sợ là lại muốn loạn. Có trách trời thương dân giả, lo lắng bàn cổ xuất hiện sẽ cho bây giờ Hồng Mông đại lục mang đến chiến loạn. Hừ, chỉ là bại binh chi tướng mà thôi. May mắn không chết, không biết trốn đi đến hảo hảo sống sót, lại còn dám chạy đến khiêu chiến Thương Thiên đại nhân. Đơn giản không biết sống chết. Có xem thường giả, cho rằng bàn cổ đã thua một lần, lần này chú định vẫn là muốn lấy thất bại kết thúc. Bàn cổ hắn lại tới. Quá tốt rồi. Nếu như bàn cổ thật có thể đem Thương Thiên đánh bại, ta Hồng Mông đại lục vạn linh cũng coi như giải thoát rồi. Cũng có người mặc dù bị bức bách bái tại Thương Thiên môn hạ, nhưng là nội tâm khu phục, hy vọng có người đứng ra đem Thương Thiên đánh bại. Phía dưới đại hoang dậy trong đội ngũ, khi Tam Thanh nghe được bản cổ danh hào thời điểm, đôi mắt đột nhiên co vào, hình như có chút khó có thể tin. Bản cổ, là ta Hồng Hoang đại lục sáng thế thần bản cổ sao? Nghe lão sư Hồng Quân cùng La Hầu nói, bản cổ đại thần không phải vẫn là sao, vì sao lại sống đến giờ? Nếu như bản cổ đại thần không có vẫn lạc, vậy chúng ta lại là cái gì đồ vật? Cho tới nay, Tam Thanh tự xưng là bản cổ nguyên thần biến thành. Thế nhưng, nếu như bản cổ không có vẫn lạc, bọn hắn lại là từ nơi nào đản sinh? Nhưng mà Tam Thanh không biết là, liền ngay cả tại phía xa ước vạn dặm đại hoang dậy, khi vẫn giấu kín tại động phủ bên trong Hồng Quân cùng La Hầu nghe được giữa thiên địa vang lên âm thanh về sau, cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Khi bọn hắn nghe được cái kêu bản cổ là muốn khiêu chiến Thương Thiên thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên rời đi động phủ, thân hình xuyên qua hư không vô tận, hướng đến Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Không nghĩ tới, bản cổ đại ca vậy mà lại sống lại. Mặc dù không biết bản cổ đại ca là như thế nào phục sinh, nhưng là lần trước ta không có tư cách đổi các ngươi cùng Thương Thiên một trận chiến, lần này chúng ta tất nhiên muốn cùng ngươi sóng vai mà chiến. Xem ra chúng ta không cần chờ Minh Hà tiểu tử kia tấn cấp giới chủ cảnh cái kia ngày. Bàn cổ đại ca đã phục sinh lần nữa đứng ra, chí ít cũng có năm thành nắm chắc. Hồng Quân cùng La Hầu đã sớm có thể tấn thăng giới chủ cảnh, chỉ là vì chờ một cái phù hợp thời cơ mà thôi. Cho nên từ khi đi vào Hồng Mông đại lục về sau, hai người liền bắt đầu không ngừng thôi diễn có thể gia tăng phần thắng độ bật, ví dụ như tăng cường vũ khí đẳng cấp, còn có trận pháp cùng với khác hỗ trợ thủ đoạn. Thế nhưng hiện nay ngày nghe được bàn cổ âm thanh về sau, hai người cảm thấy mình hai người thời gian dài như vậy chuẩn bị đã không cần, chỉ cần đứng tại bàn cổ đại ca trước mặt, vô luận thắng thua đều có thể. Mà giờ khắc này Hôn Nguyên Vô Lượng Sơn, trưởng giáo nhìn đến đối diện đứng thẳng đạo thân ảnh kia, sắc mặt nặng nề vô cùng. Bàn cổ, đã ngươi may mắn không chết, không hảo hảo kéo dài hơi tàn, vì sao còn muốn xuất hiện tại ta Hồng Mông vạn linh trước mặt? Bạch Hổ, nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi chính là Thương Thiên tứ đại chiến thần chi nhất Bạch Hổ à? Ta nhớ được lúc ấy ngươi không phải là bị ta đánh gãy một cái chân sao? Làm sao, hiện tại mọc tốt? Bàn cổ tựa hồ quen biết đối diện trưởng giáo, có chút trêu tức nói ra. Bàn cổ, nghe vậy, Bạch Hổ trưởng giáo rất là tức giận. Nếu như không phải ban đầu mình đuổi phải bị bàn cổ một bữa cho chém tới, làm cho mình chiến lược trượt, lại như thế nào sẽ từ tứ đại chiến thần bên trong đào thải, bị Kim Lang thay thế? Đôi mắt tản mát ra sắc bén sắc ý, nhưng là Bạch Hổ cũng không có mất lý trí, hắn biết bàn cổ đã dám xuất hiện lần nữa, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị, lấy mình thực lực cũng không phải là đối phương đối thủ, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi chủ nhân Thương Thiên đến đây liền có thể. Bàn cổ tựa hồ đã nhận ra Thương Thiên ý đồ, chút nào không nói đạo lý lấn người tiến lên. Bạch Hổ, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu, ta bàn cổ lại muốn chiến Thương Thiên. Ầm ầm. Bàn cổ đôi tay vung lên ở giữa, bàn cổ phủ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hướng đến Bạch Hổ chém vào mà đi. Bàn cổ, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi nghịch thiên mà đi, lần này vẫn là sẽ bị Thương Thiên trấn áp. Vô Lượng kiếm. Chỉ thấy cái kia bạch hổ trong lúc đội vã đột nhiên tế ra mình vũ khí, một thanh tản ra nồng đậm sát phạt đại đạo khí tức trường kiếm. Giang giác. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, trường kiếm kia ứng thanh mà đứt. Bàn cổ phủ lấy thế không thể đường chi lực, tiếp tục hướng đến đối phương chém vào mà đi. 33 trọng thiên. Vâng. Bạch hổ không thể không tế ra mình thế giới, dùng cái này tới thử tranh chống đỡ ngăn cản bàn cổ công kích. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là hổ giấy. Không. Tại bạch hổ hoảng sợ trong đôi mắt, cái kia bàn cổ phủ đem cái này đến cái khác thế giới hoàn toàn tan vỡ, cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một đạo đinh thái nhức óc, phản phất sấm sét âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Lớn mật bàn cổ, còn không thúc thủ chịu trói. Thương thiên hiện. Mà lúc này Minh Hà đã sớm trong đám người tìm tới Minh Trúc về sau, mang theo đối phương cách xa nơi đây. Tại một cái khoảng cách Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn cực kỳ xa xôi địa phương, trong nháy mắt mở ra một cái độc phủ. Linh Trúc Nhi, làm hộ pháp cho ta. Minh Hà ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa Hỗn Nguyên Vô Lượng Sơn chiến trường về sau, nghĩa vô phản cố đi vào động phủ bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Đôi tay vung lên ở giữa, cường hóa châu cùng thế giới chi tâm xuất hiện tại mình lòng bàn tay. Chương 460, đại chiến bắt đầu. Chương 460, đại chiến bắt đầu. Nhìn trước mắt thế giới chi tâm, Minh Hà trong đầu hiện ra bản cổ đại thần đối với mình dặn dò. Thế giới này chi tâm bên trong rất có thể sẽ có lưu cái kia thương tiên chuẩn bị ở sau, ta trước dò xét một hai lại nói. Minh Hà thì thảo, thần thức trong nháy mắt đi vào thế giới chi tâm bên trong, liền muốn dò xét một phen. Có thể, đúng lúc này, cái kia cường hóa châu tựa hồ rốt cuộc khó mà kiểm chế nội tâm kích động, trong nháy mắt hướng đến thế giới chi tâm va chạm mà đi, cùng thế giới chi tâm dung hợp đứng lên. Cùng lúc đó, Minh Hà tựa hồ nghe đến cái kia bị bao phủ thế giới trong lòng truyền đến một tiếng thê thảm đau đớn tiếng thê ơ. A a, đáng chết. Màu vàng bầu trời bên trên, vô tận điểm lành chìm nổi, tựa hồ tại nên đón cái gì khó lường tồn tại. Toàn thân áo trắng như tuyết, hắc bạch tóc vĩ nạn dáng người từ vô tận kim quang bên trong chậm rãi đi ra. Thế nhưng, ngay tại cái kia vĩ nạn dáng người đi ra kim quang trong nháy mắt, bị đau hô một tiếng, ngay sau đó màu vàng quang mang từ trong đôi mắt bắn ra, hướng đến Minh Hà chỗ phương hướng mà đi. Mà cách đó không xa bản cổ khi nhìn đến một màn này về sau, thân hình vừa di động, trong nháy mắt đem cái kia kim mang xóa đi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hỉ cười nói: "Thương Thiên, ngươi không phải là đem mình nguyên thần ấn ký đặt ở thế giới kia chi tâm chúng a?" Nghe vậy, cái kia Thương Thiên khuôn mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ. "Bàn cổ, người quán quân kia cũng là ngươi người." Nhìn đến Thương Thiên bộ dáng, bàn cổ tại nội tâm không khỏi vì Minh Hà âm thầm tán dương. Mặc dù không biết tiểu tử kia là như thế nào phát giác được thế giới trong lòng có Thương Thiên nguyên thần ấn ký, lại lợi dụng loại năng lực nào đem hủy đi. "Bất quá, thật sự sảng khoái a." Nhìn đến đối diện Thương Thiên kinh ngạc, dù là chỉ là một tia, bàn cổ đều sẽ cảm giác được vô cùng vui vẻ. Càng huống hồ, một sợi nguyên thần bị hủy đi, cũng coi là biến tướng suy yếu một chút Thương Thiên lực lượng, dù là chỉ là cực kỳ bé nhỏ một tia, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá, đã Minh Hà tiểu hữu đã bị Thương Thiên phát giác. Xem ra, chuyện hôm nay, nếu như không thành nói, ta còn phải mang theo Minh Hà tiểu hữu cùng nhau đi tới. Bất quá, ta vẫn là hy vọng Minh Hà tiểu hữu có thể đột phá giới chủ cảnh, cùng ta cùng nhau cùng đây Thương Thiên một trận chiến. Bàn cổ khuôn mặt lộ ra nhẹ nhõm cười một tiếng, đối Thương Thiên nói ra, cái gì ta, ngươi? Mỗi một cái Hồng Mông Vạn Linh đều là thuộc về bọn hắn mình. Ngươi Thương Thiên có tư cách gì hạn chế ta Hồng Mông Vạn Linh tự do? Tiếng nói rơi xuống thôi, bàn cổ nâng lên đôi tay, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Thương Thiên, ngươi lừa gạt Hồng Mông Vạn Linh, sửa chữa bọn hắn ký ức, hôm nay ta liền tái tạo bản nguyên, để Vạn Linh thức tỉnh. Cho ta tán. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ tại Hồng Mông Vạn Linh trên thân, phản phất một đạo chiếu sáng sáng lên bọn hắn. Một cỗ một mực bị bao phủ mê vụ bị trong nháy mắt xé mở. Trong chốc lát, bọn hắn thần sắc mê mang, đầu đau muốn nức. Mấy cái hô hấp về sau, đau đớn mới chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó bọn hắn trong đầu nhiều một chút ký ức. Bàn cổ, Thương Thiên, 3000 tiền tiêu, nô dịch. Có người trong nháy mắt hốc mắt ướt át, nước mắt lướt qua gương mặt, bọn hắn giơ tay lên, tia sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tại bọn hắn con người bên trong. Nguyên lai, ta Hồng Mông Bạt Linh, vô tận tiên tiêu, cũng chỉ là Thương Thiên nô lệ thôi. Lần này, bàn cổ, ngươi có thể thành công sao? Trong cuồng phong, đó là kỳ vọng ở đây lẩm bẩm. Thương Thiên, ngươi luôn nói chúng ta là nghịch thiên mà làm. Vậy ngươi làm ra tất cả lại là cái gì đâu? Bàn cổ cởi ra đã từng bị Thương Thiên che lấp ký ức, phẫn nộ gào thét. Thương Thiên, ngươi đem ta Hồng Mông Vạn Linh coi như hàng rào bên trong xuất sinh, thành thục sau đó tùy ý xâm lược. Ngươi đem ta Hồng Mông Đại Lục sinh linh xem như cái gì? Đối mặt bàn cổ cử động, cái kia Thương Thiên tựa hồ cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói ra. Hồng Mông tinh vực, thực lực vi tôn. Các ngươi tu vi thấp, tự nhiên muốn làm tốt bị tán sát chuẩn bị. Càng huống hồ, các ngươi Hồng Mông Đại Lục đường chạy tới cuối cùng, chỉ có ta mới có thể dẫn đầu các ngươi thăm dò càng cường đại cảnh giới. Các ngươi không mang ơn, ngược lại phản kháng ta, thật là đáng chết ta. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Thương Thiên khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, sát ý tràn ngập. Ha ha ha, tốt một cái ra vẻ đạo mạo Thương Thiên. Bàn cổ khó thở mà cười. Ngươi cái gọi là dẫn đầu ta Hồng Mông Vạn Linh thăm dò càng mạnh cảnh giới, đó là cầm ta Hồng Mông Vạn Linh sinh mệnh đi làm thử nghiệm. Trong tay ngươi từng cái thế giới chi tâm nơi nào đến, không cần ta nói đi. Vậy cũng là ta Hồng Mông Vạn Linh sinh mệnh đổi lấy. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, tân tân khổ khổ thậm chí dốc cả một đời mới đột phá đến giới chủ cảnh, vốn cho rằng đạt được đại siêu thoát, đại tự do, không nghĩ tới lại trở thành ngươi trên tất hiếp áp, đồng ý trở thành ngươi thủ hạng, bị ngươi gieo xuống ấn ký, liền có thể tạm thời an toàn tính mạng. Nếu như không đồng ý, trong khoảnh khắc bị luyện hóa trở thành thế giới chi tâm. có thể coi là nén giận đồng ý. Nếu như tại một cái hội nguyên bên trong vô pháp vì ngươi lấy tới 10 tên giới chủ cảnh cường giả, vẫn như cũ sẽ bị thể nội ấn ký phản vệ, hóa thành thế giới chi tâm. Đây chính là như lời ngươi nói, vì Hồng Mông đại lục tương lai. Bàn cổ cuối cùng lời nói, cơ hồ là gầm thét kêu đi ra. Hắn muốn đem Thương Thiên hành động đem ra công khai, để vô số đại tân sinh Hồng Mông vạn linh cũng hiểu biết. Quả nhiên, bàn cổ lời nói đưa tới đông đảo Hồng Mông vạn linh cảm xúc kích động, bọn hắn nhao nhao hoảng sợ quay đầu nhìn về phía một chút sinh tồn xa xưa các tiền bối. Những cái kia tiền bối trong đầu hiện ra đã từng bản cổ dẫn đầu 3000 thiên tiêu đại chiến Thương Thiên chẳng cảnh, gật đầu thừa nhận đây chính là sự thật. Trong chốc lát, tất cả Hồng Mông đại lục đại tân sinh sinh linh đều có chút khó mà tiếp nhận, phẫn nộ hô: "Dựa vào cái gì? Chúng ta cố gắng tu hành vì cái gì? Là vì cho Thương Thiên dâng ra sinh mệnh sao? Nếu như ta có thể nắm giữ cùng bản cổ đại thần đồng dạng thực lực, ta cũng chắc chắn khiêu chiến cái kia Thương Thiên, thể sống chết không theo." Thiếu niên huyết luôn luôn nóng, tại đối mặt không công bằng sự tình bên trên, luôn luôn xông lên phía trước nhất, nghĩa vô phản cố. Mà những cái kia từng cái nghe đến mấy lời nói này, đã sớm đột phá giới chủ cảnh, bái tại Thương Thiên môn hạ các lão giả tức là có chút hổ thẹn túi đầu xuống. Bất quá, cũng chỉ là hổ thẹn mà thôi. Nếu như lại cho bọn hắn một lần cơ hội, sợ là vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Dù sao, người trưởng thành luôn là có mình hoặc nhiều hoặc thiếu bất đắc dĩ, bị mất nội tâm nhiệt huyết. Nhưng là, bọn hắn cũng hy vọng có một ngày, có một cái như là bản cổ đồng dạng đại thần đứng ra, phản đối thế giới này bất công. Đối mặt bản cổ chất vấn, đối mặt vô số Hồng Mông vạn linh chỉ trích, Thương Thiên mặt không đổi sắc, chính nghĩa lẫm nhiên hỏi ngược lại: "Vì Hồng Mông đại lục tương lai, hy sinh một chút sinh linh thì thế nào? Một kiếm công thành vạn cốt khô, nào có vô duyên vô cớ thành công? Tất cả thành công đều là xây dựng ở từng chồng bạch cốt bên trên. Bàn cổ, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi." Nghe vậy, bàn cổ khó thở mà cười, cương tử đoạt lý. Tự nguyện hy sinh, vì đại lục tương lai dâng ra sinh mệnh, cùng bị ép hiến tế sao có thể giống nhau mà nói? Đây hết thảy, bất quá là ngươi che lấp mình dơ bẩn thủ đoạn lý do thoái thác thôi. Hôm nay ta bàn cổ, nhất định phải lật tung ngươi cái này này. Bàn cổ phủ, đi chết đi. Đối mặt bàn cổ công kích, Thương Thiên lộ ra khinh thường nụ cười, lạnh nhạt nói ra: "Muốn cùng ta giao thủ, ngươi cũng xứng. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Kim Lang, cho ta đem bản cổ bắt lấy." Trong chốc lát, bốn đạo thân ảnh từ thiên địa ở giữa đống nhiên đáp xuống bản cổ bốn phía. "Bản cổ a bản cổ, đã từng ngươi còn biết dẫn đầu 3000 thiên tiêu cùng ta đối chiến, bây giờ làm sao mình đơn độc đến đây? Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh a? Ta đi trước nhìn xem, ngươi cái kia xem trọng Minh Hà, đến tuột cùng là bậc nào thiên tài? Ta thích nhất đem thiên tài luyện hóa trở thành thế giới chi tâm." Chương 461, một tia chi kém. Chương 461, một tia chi kém. Nhìn đến từ đầu đến cuối chỉ có một đạo thân ảnh bản cổ, Thương Thiên có thể kết luận, lần này bản cổ chỉ là lẻ loi một mình đến đây. Nếu như thế, chỉ cần phái ra thủ hạ không ngừng tiêu hao bản cổ chiến lực là có thể. Mình lại tại phù hợp thời cơ, cho ra một kích chí mạng. Càng huống hồ, nhìn bản cổ bộ dáng, tựa hồ đối với lần này vạn giới thi đấu quán quân Minh Hà rất là coi trọng. Nếu như thế, nơi đây hạn chế lại bản cổ. Chờ mình đem cái kia Minh Hà tự tay bắt, tất nhiên sẽ để bản cổ trong lòng đại loạn. Ngoại trừ đem tứ đại chiến thần gọi đến, Thương Thiên còn đem mình thủ hạ toàn bộ triệu tập mà đến, đem bản cổ trùng điệp vây quanh. Đối mặt Thương Thiên cử động, bản cổ lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. "Ta nhổ vào, tiểu nhân hèn hạ." Ngay sau đó, bản cổ khuôn mặt lộ ra tự tin nụ cười, phẫn nộ quát: "Bất quá, Thương Thiên, ngươi cho rằng liền ngươi biết gọi người sao? Các minh đệ, ra đi." Tại Thương Thiên kinh ngạc dưới ánh mắt, phía dưới vô số tông môn trưởng môn mang theo mấy người sau lưng ầm vang khí tức bộc phát ra, chúng thiên chiến ý trong nháy mắt đem thiên địa đâm xuyên. "Ngươi, các ngươi cũng dám phản bội ta?" Nhìn đến một cái kia cái đã từng đã thần phục với mình, bây giờ lại đang bản cổ một tiếng hiệu lệnh bên dưới ầm vang đứng ra thân ảnh, Thương Thiên tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin chẳng cảnh. "Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chết sao?" Thương Thiên đôi mắt nhắm lại, một vệt băng lãnh sát ý tại đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Phải biết, trước mắt tất cả đã sớm đột phá đến giới chủ cảnh cường giả, mỗi một cá thể bên trong đều bị hắn gieo ấn ký, sinh tử chỉ tại mình một ý niệm. Chỉ cần mình đôi tay bung lên, trước mắt tất cả giới chủ cảnh trở lên cường giả toàn bộ đều phải chết vong. Lúc này, chỉ thấy một vị thân hình còn xuống, gầy cho cả xương lão giả từ trong đám người đạp trên hư không đi tới. Người này khí huyết gần như khô kiệt, lại như cũ có thể từ thân thể bên trong cảm giác được vô cùng lực lượng, khủng bố đến cực điểm. "Chết. Từ khi chúng ta tự nguyện bị ngươi tại chân linh trung trung gieo xuống ấn ký liền đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Chúng ta vốn cho rằng, tìm nơi nương tựa tại ngươi môn hạ, có thể cho tông môn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng trên thực tế đâu? Chúng ta trợ giúp ngươi bồi dưỡng tông môn đệ tử. Xem chúng ta tông môn tiên tiêu, tuấn kiệt, không ngừng đột phá, trở thành Hồng Mông đại lục chói mắt tồn tại. Nhưng cuối cùng đâu? Đột phá giới chủ cảnh, tiếp tục bị ngươi gieo xuống ấn ký, trở thành ngươi nô bộc. Thế nhưng, cái này thì cũng thôi đi. Ngươi nói ngươi không nuôi người rảnh rỗi. Nói chúng ta hoặc là vì ngươi tại một cái hội nguyên bên trong bồi dưỡng 10 tên giới chủ cảnh cường giả, hoặc là liền tự sát. Ngươi khi người giới chủ kia cảnh cường giả là rau cải trắng đâu? Muốn bao nhiêu liền bao nhiêu ít. Càng huống hồ, cái này hội nguyên, chúng ta 100 người chỉ cần bồi dưỡng 1000 người là đủ rồi, thế nhưng là tiếp theo hội nguyên đâu? Này 1000 người sẽ vì ngươi bồi dưỡng vào người. Chúng ta hết sức toàn lực, trợ giúp mình tông môn, đó là muốn bồi dưỡng được càng nhiều giới chủ cảnh cường giả, chính là vì không để cho mình môn hạ đệ tử bị ngươi luyện chế thành vì thế giới chi tâm. Nhưng cuối cùng vẫn là khó mà đạo thoát vận mệnh, chúng ta đành phải chính mắt thấy những cái kia mình tông môn những cái kia ưu tú hài tử, trở thành ngươi dục vọng bên dưới từng chồng bạch cốt. Chúng ta có thể cho ngươi làm chó, trở thành ngươi nô lệ. Thế nhưng, chúng ta không thể nhìn tận mắt mình tâm huyết cũng trở thành người cậu, cuối cùng lại ngay cả mệnh vậy ném vào. Thương Thiên, ác giả ác báo. Hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng muốn ở trên thân thể ngươi gặm xuống tới một miếng thịt. Đám lao giả này, còn có thể cương không? Cái kia lão tẩu gầm thét một tiếng, khô cạn thân thể bên trong hỗn độn khí tức điên cuồng phun trào, bất quá trong chớp mắt, trên thân khí tức tràn đầy, làn da sung mãn, tựa hồ trở về thân thể đỉnh phong nhất thời khắc. Người muốn chết. Chú ý đến người này cử động, Thương Thiên hai tay run run, đôi mắt trừng lớn, phẫn nộ giơ tay lên, dùng sức trên bầu trời búng tay một cái. Giết cho ta. Trong chốc lát, một cỗ cùng Thương Thiên trên thân đồng dạng khí tức từ lão giả kia thể nội chỗ sâu phun trào mà ra, một đen một trắng hai loại lực lượng từ hắn đôi mắt chui ra, hướng đến toàn bộ thân thể làm tràn, trong chớp mắt liền muốn đem hắn toàn thân bao phủ. Mà vừa lúc này, cái kia lão tẩu dùng còn sót lại một tia lực lượng, hướng đến Thương Thiên trận doanh chốt như là như đạn pháo kích xạ mà đi. Bạo! Bành! Mặc dù Thương Thiên đã trong nháy mắt dẫn động trong cơ thể hắn ấn ký, thế nhưng là cuối cùng vẫn là có một tia khí tức không tại trong khống chế, phát tiết đến mình trận doanh bên trong. Bất quá, lực lượng này cực kỳ bé nhỏ, cũng không có mảy may tác dụng. Nhìn đến một màn này, Thương Thiên lộ ra khinh miệt nụ cười, quay đầu nhìn về phía xung quanh mọi người khác. Đây chính là phản bội ta hạ tràng. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, đem lại hoang dại tất cả mọi người bắt lấy, ta liền tạm thời tha các ngươi một lần, không so đo các ngươi lần này xúc động. Lúc này, một đạo đồng dạng giàn mua vô cùng thân ảnh chậm rãi đi ra, lão hủ sống vô tận hội nguyên, tại Thương Thiên ngươi còn chưa hành không xuất thế thời điểm, tại phiến thiên địa này vẫn là xanh lam trưởng quản thời điểm, ta liền tồn tại. Vô tận hội nguyên bên trong, ta tự nhận là chỉ có hai chuyện làm sai, để ta đạo tâm không còn biến mãn, tu vi rốt cuộc khó mà tiến thêm. Chuyện thứ nhất, chính là không có hỗ trợ ban đầu xanh lam cùng ngươi đối kháng đến cùng, phản bội xanh lam. Chuyện thứ hai, chính là không có tại bản cổ khiêu chiến ngươi thời điểm, đứng ra. Mà bây giờ, ta không muốn làm tiếp sai một lần lựa chọn. Ta mặc dù đã dần dần già đi, vẫn nguyện tận sức mọn. Thương Thiên, đi chết đi. Tại Thương Thiên còn không có kịp phản ứng nấy mắt, lão giả kia ầm vang tự bạo ra. Lão giả kia như là sắp dập tắt ánh nến, thể nội thế giới từ lâu suy bại, đi đến cuối con đường, nhưng cuối cùng bạo phát đi ra lực lượng lại như cũ có thể nhìn. Trong chốc lát, Thương Thiên trong trận doanh có người nhận lấy một chút thương thế. Làm cản. Ngay tại Thương Thiên giận mắng thời điểm. Bèn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tự bạo âm thanh tại Thương Thiên vang lên bên hai. Đó là mỗi một cái đến từ giới chủ cảnh cường giả tự bạo. Khủng bố khí tức trong nháy mắt để Thương Thiên đông đảo thủ hạ nhận lấy trọng thương. Khiến nhất Thương Thiên tức giận là, trong đó một cái trận doanh mình bên trong thủ hạ, tựa hồ nhận lấy những người kia phụ lên, vậy mà đang trận doanh trung tâm nhất tầm vang tự bạo. Ta cũng không muốn làm tiếp tội kia người. Còn ta Hồng Mông vạn linh tự do. Chết ta một cái, còn có ngàn ngàn vạn. Chỉ cần ta Hồng Mông vạn linh còn có anh hùng tại. Thương Thiên, ngươi là giết không hết. Nhìn trước mắt từng cái đã từng phụ phục với mình dưới chân hèn hạ tồn tại, bây giờ vậy mà vì cái gọi là đại nghĩa, từng cái công nhiên phản kháng mình, không tiếc lấy tử vong làm đại giá, Thương Thiên vẫn nộ đến cực điểm. Phất tay, một cái thế giới đem trước mắt tất cả bao phủ. Đó là một cái cùng Hồng Mông đại lục không giống nhau thế giới. Thế giới bên trong có hai cái to lớn hình tròn đại lục, một đen một trắng. Định. Thương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai màu trắng đen đại lục cầm vàng bộc phát ra từng đạo gợn sóng, trong nháy mắt đem trước mắt thời không định trụ. Nghịch. Thời không run run ở giữa, để cho người ta khó có thể tin sự tình phát sinh, thời không bắt đầu nghịch chuyển. Lão hủ sống vô tận hội nguyên. Gián mua âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Thời gian đi tới 5 cái hô hấp trước. Luyện cho ta. Thương Thiên bung lên đôi tay, từng đạo làm cho người kinh hãi khí tức từ ở đây mỗi một cái tự bạo giả trên thân tràn ngập, tại bọn hắn còn chưa tự bạo trước trong nháy mắt đem bao phủ, thôn vệ. Ngay sau đó, thời không lần nữa vặn mèo, lại trở về 5 hơi sau. Chỉ bất quá, giờ phút này kết cục đã phát sinh cải biến. Thương Thiên thủ hạ đã từng bởi vì tự bạo mà bị làm bị thương thương thế không nhìn thấy mảy may. Mà những cái kia tự bạo giả, toàn bộ bị một đoàn hai màu đen trắng khối không khí bao phủ, tựa hồ tại bị luyện hóa. Khiến nhất người hoảng sợ là, phát sinh trước mắt một màn, ở đây mỗi người đều giữ lại ký ức. Bọn hắn kinh ngạc tại Thương Thiên thủ đoạn. Đây, vậy mà có thể trực tiếp can thiệp trước kia phát sinh sự tình, từ đó ảnh hưởng đến hiện tại kết cục, đây cũng quá đáng sợ. Chúng ta đến tuột cùng muốn đối phó là loại nào cường đại tồn tại? Chúng ta còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Những cái kia lúc đầu đứng tại trưởng giáo cùng tông chủ sau lưng, bây giờ tông chủ cùng trưởng giáo đã tử vong, lộ ra thân ảnh nhóm, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, do dự. Đúng lúc này, chỉ nghe bản cổ âm thanh vang lên. Không cần e ngại, thủ đoạn này xác thực quỷ dị, nhưng là hắn trong một năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chúng ta chỉ cần tranh thủ trong vòng một năm đem đánh tan là có thể. Nghe được bản cổ lời nói, bọn hắn nội tâm thoáng thở dài một hơi, sau đó đôi mắt nhìn trước mắt đã hóa thành từng đoàn hắc bạch khí thể các tiền bối, một cơn lửa giận tại lồng ngực chỗ bộc phát ra. Chiến! Phá cho ta! Trong chốc lát, thiên địa oanh minh, một cỗ to lớn mà hẹp dài màu tím cự nhãn xuất hiện ở trong thiên địa. Bọn hắn lại muốn cùng nhau đột phá đến giới chủ cảnh. Cùng lúc đó, động phủ bên trong, Minh Hà nhìn đến Cường Hóa Châu đem thế giới trong lòng mình không biết thứ gì thôn vệ về sau, nghi hoặc lắc đầu. Mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Cường Hóa Châu tựa hồ đối với trước mắt thế giới chi tâm đánh mất hứng thú. Minh Hà khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu thôi diễn đại đạo. Hắn cảm giác mình liền muốn đột phá giới chủ cảnh. Sau mấy tháng, Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, đáy mắt lóe qua nồng đậm nghi hoặc. Rõ ràng tất cả đại đạo chi lực toàn bộ lĩnh ngộ được cực hạn, vì sao vẫn là cảm giác kém như vậy một tia mới có thể đột phá? Minh Hà có chút nóng nảy. Hắn thần thức cảm giác bên trong, tựa hồ có rất nhiều sinh linh đột phá đến giới chủ cảnh, cùng bản cổ cùng nhau đang đối kháng với cái kia Thương Thiên. có thể chiến đấu thiên bình tựa hồ cũng không tại bản cổ bên này. Chỉ có mình nhanh chóng đột phá, mới có thể cho chiến cuộc mang đến một vệ sinh cơ. Đến tột cùng là nơi nào ra sai? Minh Hà nhíu mày, to lớn thần thức tại huyết hải đại lục mỗi một chỗ du tẩu, tựa hồ tại dò xét, mình thế giới đến tột cùng còn kém thứ gì. Hồi lâu sau, thần thức hành tẩu tại địa phủ thời điểm, Minh Hà đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thì ra là thế. Chương 462, đột phá giới chủ cảnh chương 462, đột phá giới chủ cảnh hành tẩu tại vô tận hắc ám bên trong, Minh Hà rốt cuộc thấy được cái kia lao thử quang. Hắn biết tầng kia hơi mỏng trở ngại đến tột cùng là cái gì. Đó là một tầng nhân quả chi lực. Một tầng mình đã từng thiếu nhân quả. Minh Hà đôi tay vung lên ở giữa, đi tới huyết hải đại lục trên không thời gian trường hà. Chuẩn xác hơn nói, là hồng hoang đại lục thời gian trường hà bên ngoài. Hắn nhìn đến thời gian này trường hà bên trong phát sinh qua tất cả. Đầu này sáng chói thời gian trường hà là duy nhất thuộc về hồng hoang vạn linh thời gian trường hà. Đứng tại thời gian này trường hà bên ngoài, Minh Hà tựa hồ thấy được hồng hoang đại lục từ trong hư vô đản sinh đến cái thứ nhất sinh mệnh đản sinh. Một sợi khí tức, một sợi pháp tắc, một đầu đại đạo, tại thế giới này đản sinh cùng lớn mạnh. Cuối cùng, cái thứ nhất tiên tiên sinh linh đản sinh. Minh Hà yên tĩnh nhìn đến hồng hoang phát sinh qua tất cả, còn có tất cả sắp phát sinh khả năng. Có phá diệt, có viên mãn, có lớn mạnh, lại biến thành hư vô. Minh Hà liền như là một cái đưa thân vào rạp chiếu phim quần chúng đồng dạng, quan sát đến đây hồng hoang đại lục phát sinh tất cả. Thẳng đến, hắn thấy được 10 cái tiểu kim ô nội tâm xúc động, muốn rời khỏi Thái Dương tinh tiến về hồng hoang chơi đùa. Minh Hà cái kia vô tình đôi mắt rốt cuộc có chút một chút động dung. Nhìn đến 10 ngày cũng không, hồng hoang vạn linh rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Lại đến vu yêu quyết chiến, từng cái tổ vu lần lượt vỡ lạc. Cái kia phảng phất pho tượng đồng dạng cứng ngắc thân hình rốt cuộc động. Hít sâu một hơi, tiện tay vung lên ở giữa, từng đạo chân linh từ bên trong dòng sông thời gian bị Minh Hà từng cái thu lấy đi ra. Đó là thuộc về cái khác 9 cái kim ô cùng 11 cái tổ vu chân linh. Trải qua thời gian dài như vậy suy tư, Minh Hà rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một việc. Mình cùng phương thiên địa này, cùng phương thiên địa này bên trong người cùng vật, đã sớm có quá nhiều liên lụy cùng liên quan. Bị từng sợi thấy không rõ sở không được, lại thời thời khắc khắc tồn tại nhân quả sở khiên vòng quanh. Mà đây chính là cái kia trở ngại mình đạo tâm viên mãn một tầng trở ngại. Tại sống lại bọn hắn sau đó, nhìn đến thần sắc kích động Đế Tuấn, Thái Nhất, hậu thổ đám người, Minh Hà khỏe miệng có chút dương lên. Đạo tâm viên mãn. Hắn tâm thần trở về động phủ bên trong, chậm rãi đứng dậy, vô tình đi đến ngoài động phủ, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn về phía cái kia gần như thảm thiết chiến trường, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe nồng đậm chiến ý bản cổ. Ta đến. Thương Thiên, ta đến. Oanh. Khủng bố khí tức từ Minh Hà thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt xé rách trường không, hóa thành một đạo độn quang đi tới bên trong chiến trường. Giờ phút này chiến trường ở trung tâm, bản cổ cầm trong tay bản cổ phủ cùng Thương Thiên chiến đấu cùng một chỗ, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Bản cổ không cần dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Ngươi không phải ta đối thủ, còn không mau mau liền cầm. Hai màu đen trắng thế giới, như là hai cái như là tháo, bị Thương Thiên đôi tay tùy ý thao túng, không ngừng cùng bản cổ va chạm. Giờ phút này bản cổ đã sớm tế ra thiên địa pháp tướng chân thân, to lớn thân thể cơ hồ cùng hắc bạch thế giới đồng dạng to lớn, huy động trong tay cự phủ muốn đem hai cái này hình tròn vật thể bổ ra. Thế nhưng, cái kia hắc bạch hai châu cực kỳ linh hoạt, lẫn nhau giữa lại tựa hồ có khủng bố đại đạo chi lực tương liên, phối hợp an ý mỗi khi bản cổ phủ cùng trong đó một cái hạt châu va chạm, liền sẽ bị một cái khác hạt châu công kích đến. Bản cổ bả vai cùng phía sau lưng thậm chí bắt đùi, trên đầu gối đã có thể nhìn đến nồng đậm máu ứ động, trên đó đại đạo khí tức tràn ngập, có thể nhìn thấy từng cái thế giới phảng phất tại sụp đổ. Bản cổ đại thần vậy mà đem mình thân thể chế tạo trở thành thế giới. Nhìn đến trước mắt một màn, Minh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, bản cổ đại thần vậy mà lại đi ra một đầu duy nhất thuộc về mình con đường. Lần này, bản cổ không có ở thể nội lại sáng tạo ra một cái gì thế giới, mà là trực tiếp đem thân thể của mình biến thành thế giới, một cái sinh linh hình dạng thế giới. Cứ như vậy, mình mỗi một lần công kích, liền như là một cái là thế giới tại công kích. Đáng tiếc, liền tính như thế, vẫn như cũng bị cái kia Thương Thiên đè lên đánh. Tựa hồ đây Thương Thiên tại phiến thế giới này có trời sinh áp chế lực, bị phiến thế giới này chỗ chiếu cố đồng dạng. Chẳng lẽ là cái thế giới này đại đạo? Minh Hà đôi mắt nhắm lại, hắn biết bây giờ thời gian gấp vô cùng bức bách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố khí tức trong nháy mắt đâm thủng bầu trời. Phá cho ta! Một giây sau, thiên địa biến sắc, vô cùng lôi đình hiện hiện. Đột phá giới chủ cảnh, liền bị thế giới ý chí cảm giác được, cũng tìm được thế giới ý chí khảo nghiệm. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi một lần Hồng Mông Đại Lục sinh linh đột phá giới chủ cảnh thời điểm, Thương Thiên đều sẽ phát hiện nguyên nhân. Trong chốc lát, Minh Hà cảm giác mình thể nội thế giới đại đạo bắt đầu hoàn thiện, mỗi một cái đại đạo đều hoàn mỹ ngưng kết cùng một chỗ, phản phất một cái hoàn chỉnh mà chân thật thế giới đang sinh ra lấy. Một màn này hấp dẫn cái kia đang tại chiến đấu bên trong Thương Thiên cùng bản cổ. Nhìn đến một màn này, bản cổ một mực ngưng trọng khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn dùng sức lau đi khỏe miệng tụ huyết, thương phấn hướng đến Minh Hà hô: Minh Hà tiểu hữu, ngươi là thật chậm a, nếu là chậm thêm điểm đột phá, đây Thương Thiên liền được ta đánh chết. Nghe được bản cổ lời nói, Minh Hà không có tò mò khẽ cười một tiếng: đúng đúng đúng, lao nhân ra người lợi hại nhất. Trong lòng quả thật có chút bất đắc dĩ, rõ ràng mình sắp bị người đánh chết, vẫn còn muốn cậy mạnh. Mà cái kia Thương Thiên khi nhìn đến Minh Hà thân ảnh về sau, đôi mắt nhắm lại, lộ ra vô tận băng lãnh, ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Minh Hà tiểu hữu đúng không? Cái kia bản cổ hứa hẹn ngươi điều kiện gì, ta gấp đôi cho ngươi, không, gấp 10 lần cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau khi đột phá cùng ta liên minh diệt trừ bản cổ liền tốt. Nghe vậy, Minh Hà đôi mắt hơi co lại, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Có đúng không? vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Minh Hà làm bộ một bộ đang tại suy nghĩ bộ dáng. Nhìn đến một màn này, Thương Thiên đáy mắt lóe qua một tia khinh thường, khuôn mặt lại là chờ mong tiếp tục nói: "Yên tâm, Minh Hà tiểu hữu, chốc lát ngươi đột phá giới chủ cảnh giúp ta chạm sát bản cổ về sau, ta liền cùng ngươi tại đại đạo chứng kiến phía dưới kết làm huynh đệ." Đúng lúc này, chỉ nghe Minh Hà không nhanh không chậm nói ra: "Huynh đệ, nếu như thế, vậy liền đưa ngươi mệnh cho ta đi." Thằng nhãi ranh, dám đùa người ta. Thương Thiên gần như phẫn nộ, vung lên trong tay hắc bạch hai châu liền muốn hướng đến Minh Hà công kích mà đi. Đúng lúc này, bản cổ phủ hét lên rồi ngã gục: "Ngươi đối thủ là ta." Nhìn đến bản cổ thân ảnh, Thương Thiên trong đôi mắt lửa giận cũng không nén được nữa, phun ra ngoài, tựa hồ muốn phiến thiên địa này thiêu đốt. "Các ngươi muốn chết, đi ra cho ta." Chương 463, U ám thế giới, diệt. Chương 463, U ám thế giới, diệt. Ầm ầm. Để chúng sinh cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Vốn hẳn nên xuất hiện tại Minh Hà trên không đại đạo chi nhãn, tựa như nghe được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, đột nhiên biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại Thương Thiên trên không. Nhìn đến một màn này, đám người đôi mắt co vào, nội tâm tựa hồ có chút khẩn trương. Chẳng lẽ, Minh Hà đôi mắt trừng lớn, trong lòng có một chút suy đoán. Đã Thương Thiên đã khống chế Hồng Mông đại lục rất lâu, chẳng lẽ nói, phiến thiên địa này đó là Thương Thiên sáng tạo? Vậy chúng ta chẳng phải là sinh hoạt tại Thương Thiên thế giới bên trong, chúng ta sinh tử chẳng phải là tại hắn một ý niệm? Ngay sau đó, Minh Hà lắc đầu. Nếu như đây Hồng Mông thế giới thật là Thương Thiên sáng tạo, cái kia vô luận bản cổ dấu ở nơi nào, Thương Thiên đều có thể phát hiện, vì sao một mực không có tìm kiếm được bản cổ tung tích? Trừ phi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Minh Hà đôi mắt trừng lớn, trừ phi Thương Thiên giống như ta, như là Hồng Hoang đại lục mặc dù không phải ta sáng tạo, nhưng bởi vì ta nắm giữ đại đạo chi nhãn, cho nên liền nắm trong tay Hồng Hoang. Mà Thương Thiên cũng nắm giữ đây Hồng Mông thế giới đại đạo, sở dĩ không có điều tra đến bản cổ tung tích, bất quá là bởi vì đối phương còn không có hoàn toàn khống chế cái này đại đạo. Ngay tại Minh Hà ý niệm hiện lên trong nháy mắt, Thương Thiên nâng tay phải lên, trong chốc lát cắm vào phía trên tầng mây. Một giây sau, một cái tản ra vô tận hỗn độn chi khí thuyền mái chèo xuất hiện tại hắn trong tay. Thuyền kia mái chèo bên trên có đại đạo chi nhãn lấp lóe. Chỉ là, đã từng nhìn lên đến uy nghiêm đại đạo chi nhãn, giờ phút này nhìn lên đến tựa hồ xuất hiện hoảng sợ thân sắc. Hắn đang sợ. Cái kia không sai. Thế giới này quả nhiên đó là bị Thương Thiên chỗ cắt đoạn, chỉ là bây giờ đối phương còn không có hoàn toàn đem phiến thiên địa này luyện hóa mà thôi. Minh Hà không biết là một cái nắm giữ ý chí đại đạo chỗ nào dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Hắn sở dĩ may mắn như vậy, thứ nhất là bởi vì hắn vốn là Hồng Hoang huyết hải biến thành hình. Một cái khác chính yếu nhất nguyên nhân là bởi vì là bản cổ tự nguyện đem đưa cho Minh Hà. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại thuyền kia mái chèo xuất hiện mấy mắt, bản cổ cùng vô số Hồng Mông vạn linh tựa hồ cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng là vẫn nghiêm nghị quát hỏi. Chú ý đến đám người biểu lộ, Thương Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười kia vô cùng phách lối, cuồng vọng đến cực điểm. Cười như điên sau đó, Thương Thiên trong mắt mang theo sắc bén, khóe miệng mang theo dữ tợn, có chút điên cuồng hô, "Bản cổ, ngươi cũng đã biết, ta là tìm tới dạng này một mảnh đại lục, đến tột cùng bỏ ra như thế nào đại giới? Ta cổ ma nhất tộc, từ đản sinh lên, liền muốn xuyên qua vô tận tuế nguyệt cùng minh ông, đi tìm một mảnh đại lục, đem chiếm làm của riêng. Luyện hóa to lớn lục đại đạo, mới có thể xem như vượt qua lễ thành nhân, trở thành một tên hợp cách của ma. Ta trải qua khổ nạn, vô tận phiêu bản, mới đi đến nơi này, nhìn đến mảnh này tràn ngập huyền diệu thế giới. Cũng hao tốn to lớn đại giới, đem phiến thiên địa này người sáng lập chạm sát. Để phiến thiên địa này đại đạo ý chí rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng là đâu? Liền coi ta tân tân khổ khổ, sắp muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn luyện hóa thời điểm. Là ngươi xuất hiện, làm cho phiến thiên địa này đại đạo ý chí lại phục hồi. Ta là cái gì muốn đem các ngươi Hồng Mông sinh linh hóa thành từng cái thế giới chi tâm? Bởi vì chỉ có như thế mới có thể tê liệt đại đạo ý chí, để hắn bị ta luyện hóa. A a. Nhưng hôm nay, lại tại ta sắp đem hoàn toàn luyện hóa trong nháy mắt, các ngươi lại xuất hiện. Nói đến đây, Thương Thiên túi đầu nhìn một chút trong tay mình thuyền mái chèo, trong đôi mắt tựa hồ nhiều một chút không bỏ. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, trong lời nói nhiều hơn một phần thê lương. Nếu như thế, đã ta Thương Thiên cùng phiến thiên địa này vô duyên, cái kia các ngươi liền cùng phiến thiên địa này vì ta đại đạo bồi táng a, cho ta nát. Vâng, kết. Thương Thiên đôi tay giơ lên cao cao trong tay thuyền mái chèo, hung hăng rơi xuống, đập nện tại mình cao cao nâng lên trên đầu gối. Màu tím thuyền mái chèo ứng thanh mà đứt. Thiên địa lâm vào một mảnh yên lặng tĩnh mịch. Trong chốc lát, không có chút nào tiếng vang. Thiên địa quay về tại bình tĩnh. Tại thuyền mái chèo đứt gãy trong nháy mắt, Minh Hà chỉ cảm thấy bên tai tựa hồ nghe đến đại đạo tại gào thét. Đại đạo nhanh chóng tiêu vong. Thế gian tất cả đều tại từ trước mắt nhanh chóng biến mất. Từng tòa núi cao, từng con sông lớn, một cái kia cái trên mặt hoảng sợ khuôn mặt. Bàn cổ trong tay giơ lên cao cao bàn cổ phủ cùng trên thân thể vết thương. Cùng cách đó không xa, đang theo lấy nơi đây chạy đội Hồng Quân cùng La Hầu, trên mặt còn mang theo cùng nhiệt cùng hưng phấn. Còn có phía dưới, khuôn mặt xoắn xuýt, đôi mắt lấp loé đủ loại phức tạp tam thanh. Thiên địa tại thời khắc này biến thành cực hạn màu xám, cùng hỗn độn chi khí đồng dạng màu sắc. Phản phất một trận hỗn độn cương phong thổi qua, trước mắt tất cả liền như là phi xa đồng dạng, hóa thành đầy trời bân yên. Thung thùng, thung thùng. Đúng lúc này, yên tĩnh giữa thiên địa, vang dội trái tim nhảy lên âm thanh. Cái kia tim đập âm thanh tràn đầy lực lượng cùng tiết tấu, vang vọng tại Minh Hà bên tai. Đây là ta tiếng tim đập. Minh Hà đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn đến vậy theo nhưng đang phập phồng không ngừng lồng lực. Ta không có chết. Minh Hà thì thào, hơi nghi hoặc một chút. Tất cả Hồng Mông đại lục sinh linh tại đại đạo ý chí bị hủy đi trong nháy mắt, đi theo phiến tiên địa này cùng một chỗ tiêu vong. Liền ngay cả trong cơ thể mình Hồng Hoang đại lục sinh linh cũng không có mảy may ngoại lệ. Phản phất thế giới này tính cả thế giới ý chí cùng sinh linh tất cả chân linh cùng nhau hủy diệt. Mình rõ ràng là đến từ Hồng Hoang đại lục hóa hình, vì sao không chết? Chẳng lẽ là bởi vì ta là xuyên biệt giả? Minh Hà phỏng đoán, một giây sau lại phủ định mình suy đoán. Không, nguyên lai là bởi vì nó. Tại Minh Hà cảm giác bên trong, bây giờ hắn mi tâm cường hóa châu đã hiện đầy từng tia vết rạn, cơ hồ muốn phá toái. Đúng lúc này, răng rắc, cường hóa châu vỡ tan. A, đau nhức. Minh Hà chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đôi tay ôm quyền. Vô tận ký ức phảng phất nước sông cuồn cuộn đồng dạng điên cuồng tràn vào Minh Hà thức hải. Sau một hồi lâu, Minh Hà ngẩng đầu mở ra đôi mắt. Chói mắt thanh mang như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn. Là ai? Thương Thiên nhìn đến trong tay đứt gãy thành hai nửa thuyền mái chèo, ánh mắt phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, có không bỏ, có thương tâm. Ta bước qua vô tận tuyến nguyệt, mới tìm đến chỗ này đại đạo hoàn chỉnh thế giới, hao phí vô tận tâm huyết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thế nhưng, một giây sau, vô tận trong yên tĩnh truyền đến dị động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Minh Hà cái kia tản ra vô tận thanh mang màu xanh. Nhìn đến đây thanh mang trong nháy mắt, Thương Thiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói ra: "Là ngươi, ngươi lại còn sống sót?" Minh Hà hai chân đạp ở hỗn độn bên trong, lưu lại điểm điểm màu xanh gợn sóng, chậm rãi đi vào Thương Thiên trước mặt. "Không sai, chính là ta." "Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi chết, ngươi làm sao có thể trả sống sót?" Cổ ma Thương Thiên tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đến cực điểm đồ vật, khó có thể tin hô. Minh Hà vung lên ống tay áo, sắc mặt lạnh nhạt nói ra: "Chẳng lẽ ngươi không biết, sống sót chính là ta cổ thần nhất tộc tối cường thiên phú sao? Thương, ngươi lại nghịch bất đạo, nghịch thiên mà làm. Tùy ý tàn sát ta cổ thần lãnh địa sinh linh, đáng chết." Diệt. Một giây sau, một thanh tản ra vô tận huyết sắc quang mang lưỡi kiếm xuất hiện tại Minh Hà trong tay, hướng đến cổ ma Thương Thiên chém vào mà đi. Nhìn đến cái kia trực tiếp xuống trường kiếm, Thương Thiên không có chút nào khí lực phản kháng. Không nói đến, mình hủy đi thuyền này mái chèo cũng không phải là không có chút nào đại giới, cơ hồ đem thể nội lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải trước mắt người này đối thủ. Nếu không phải mình vận dụng âm mưu bị kế, ban đầu làm sao có thể đem chạm sát. Không. Tại Thương Thiên không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Trảm Thiên kiếm trong nháy mắt đem Thương Thiên chém thành hai khúc. Sau đó, Minh Hà đôi tay bấm niệm pháp quyết, Trảm Thiên kiếm trong nháy mắt phát ra huyết mang, đem cái kia Thương Thiên thân thể hoàn toàn bọc lấy, hấp thu. Không cần phút chốc, Trảm Thiên kiếm thượng khí hơi thở tăng lên không ngừng, đã đạt hỗn độn chí bảo khí tức. Đã chạm một tôn của ma, cái kia từ đó về sau, ngươi liền gọi Trảm Ma kiếm a. Trảm Ma kiếm phát ra sung sướng tiếng ngâm khẽ, hiển nhiên đối với danh tự này vẫn là hài lòng. Làm xong đây hết thảy, Minh Hà quay đầu nhìn về phía giờ phút này bị vô tận màu xám bọc lấy thế giới, khẽ thở dài một tiếng. Đôi tay vung lên, từng đạo thanh mang ở trước ngực lưu động. Minh Hà muốn chữa trị phiến tiên địa này. Đúng lúc này, hai bóng người từ một bên hư không bên trong chui ra, đứng tại Minh Hà trước mặt. "Chủ nhân, để Linh Trúc Nhi tới giúp ngươi." A một thân xanh tươi sắc quần áo Linh Trúc Nhi, từng bí danh Minh Trúc đủ cười nhẹ nhàng nói ra. "Minh Hà đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ a." Một bên khác, một thân màu tím quần áo nữ hoa nhẹ nhàng nói. Minh Hà nhìn đến một trái một phải hai bóng người, khóe miệng có chút dương lên. Tất nhiên là vô cùng tốt. Chương 464, từ đầu đến cuối, Đào Hoa Nguyên, hoàn tất. Chương 464, từ đầu đến cuối, Đào Hoa Nguyên, hoàn tất. Vô tận 5 tháng trước đây, cổ thần nhất tộc đản sinh tại hỗn độn bên trong. Bọn hắn lễ thành nhân chính là mình sáng tạo ra một cái thế giới. Xanh Lam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn đặt chân vô tận hỗn độn đi vào một chỗ thời điểm, sáng tạo ra Hồng Mông đại lục. Thế nhưng, Xanh Lam cũng không hài lòng. Giống như hắn không hài lòng mình sáng tạo thế giới còn có kiến một cùng oa hoàng. Thế là, Xanh Lam cùng kiến một cùng oa hoàng tại Hồng Mông đại lục bên trên, bắt đầu không ngừng thử nghiệm mình ý nghĩ, xác minh mình đại đạo. Tại bọn hắn không ngừng cố gắng dưới, Hồng Mông đại lục bên trên đại đạo càng ngày càng nhiều, cuối cùng chừng 3000 số lượng. Lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hồng Mông đại lục bên trên sinh linh vậy mà có thể mình tu hành. Đây làm cho bọn hắn vô cùng vui vẻ. Có thể chính mình tu hành, chẳng phải là nói ngày sau đây phía trên sinh linh có thể mình cảm ngộ đại đạo, thậm chí trợ giúp bọn hắn sáng tạo ra mình nghĩ đến không được tân đại đạo. Bọn hắn vì đó hoan hỉ, nhẹ cững. Có thể, một ngày này, cổ ma nhất tộc thường, tại vô tận hỗn độn bên trong, đến nơi này. Cổ ma nhất tộc lễ thành nhân, đó là cướp đoạt một mảnh thế giới, luyện hóa trở thành mình thế giới. Thường đi qua vô số hỗn độn, chứng kiến quá nhiều thế giới, thế nhưng là tầm cao khí ngạo hắn đều không thỏa mãn, không muốn chấp nhận. Hắn thế tất yếu cướp đoạt một cái hoàn mỹ nhất thế giới. Khi hắn nhìn đến Hồng Mông thế giới thời điểm, lập tức liền được hấp dẫn lấy, rốt cuộc khó mà rời đi bước chân. Hắn phát thể, đây chính là mình muốn tìm thế giới. Thế nhưng, cùng hắn khó xử là, phía trên vùng thế giới này có ba cái thực lực cường đại cổ thần. Mỗi một cái cổ thần đều cùng mình thực lực tương xứng. Cho nên, muốn thu hoạch phiến đại lục này, mình nhất định phải dùng trí. Hắn nhớ kỹ phiến tiên địa này vị trí, cũng bay trở về hỗn độn bên trong, tìm đông đảo cổ ma. Mê hoặc bọn hắn nói đây Hồng Mông đại lục tồn tại. Cuối cùng, tập kết vô số cổ ma đến chỗ này, cùng Xanh Lam, Kiến Mục, Hoa Hoàng tiến hành một trận kéo dài mấy cái hội nguyên đại chiến. Cuối cùng kết quả, đó là hắn mang đến cổ ma cơ hồ cùng Xanh Lam, Kiến Mục, Hoa Hoàng đồng quy vô tận. Mà Thương Thiên trở thành cuối cùng hái quả đạo người, đem phiến tiên địa này bắt lấy. Thế nhưng, hắn phát hiện phiến tiên địa này ý chí vậy mà vô cùng bất cường, khó mà luyện hóa. Thế là, suy tư rất lâu, hắn rốt cuộc phát hiện một loại biện pháp, có thể giúp hắn luyện hóa thiên địa ý chí. Đó là lợi dụng Hồng Mông đại lục bản thân tu sĩ thế giới đi làm bộ mình cũng là phiến thiên địa này sinh linh, nhân cơ hội luyện hóa một bộ phận. Thế là, mới có về sau hắn làm ra tất cả. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là, Xanh Lam cũng chưa chết. Hắn hóa thành một mai hạt châu mang theo kiến một hải cốt cùng trọng thương hôn mê ba hoàng, phiêu đãng tại vô tận hỗn độn bên trong. Thẳng đến ngày đó, hắn thấy được một vị Hồng Mông đại lục đạn sinh cường giả, vậy mà đứng ra phản kháng thương thiên. Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng là vẫn như cũ còn lưu lại một tia chân linh. Thế là, Xanh Lam hóa thành cường hóa châu, liền mang theo bản cổ ngay tiếp theo đối phương thế giới, ẩn giấu đi đứng lên. Cũng thành công rơi vào đối phương trong biển máu, hấp thu lực lượng, mà đối đãi lần nữa phục sinh. 129.600 năm sau, vô tận Hồng Mông trong tinh vực, một chiếc tản ra vô tận màu máu thuyền chậm rãi đi vào ở trong hỗn độn. Cánh buồm bên trên một chỗ thế giới bên trong, đào hoa nguyên chỗ sâu, tĩnh mịch căn lành, có vài vị hoa nhường người thẹn, dáng người hiểu điệu, làn da trắng nõn như ngọc nữ tử ngồi ngay ngắn một bên. Trong đó thân mang trường bào màu tím nữ hoa cùng đoàn trang nghiêm túc hậu thổ ngồi tại bàn cờ hai bên, nhìn đến trên mặt bàn hắc bạch hai chữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt tránh co lại, có chút do dự. Một bên càng có một màu vàng con mèo co quắp tại một bên, bụng chập trùng, ngáy khò khò. Một bên khác, Linh Trúc Nhi đối diện một bàn linh quả từng ngụm ăn, biết bao mãn nguyện. Đúng lúc này một cái tinh tế như xanh thẳm ngón tay từ trong mâm bóp một mai linh quả, trong ngáy mắt đốt lên yên tĩnh chẳng cảnh. Văn đạo nhân, ngươi muốn ăn, chẳng lẽ không thể ăn mình trong mâm sao? Ha ha ha, tiểu Trúc Nhi, không cần nhỏ mọn như vậy sao, mình trong chén nào có người khác trong chén ăn ngon. Còn có, nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta Văn tỷ tỷ. Linh Trúc Nhi tức giận nâng lên hai gò má, một lúc lâu sau, lớn tiếng hướng đến cách đó không xa bên hồ hô. Chủ nhân Văn tỷ tỷ lại khi dễ ta. Vừa lúc này, một mực ở bên hồ trong lúc rảnh rỗi thả câu Minh Hà đột nhiên cảm giác được dưới nước móc động, đột nhiên dùng sức nâng lên móc. Ánh nắng dưới, màu bạc lân quang trong nháy mắt ánh vào Minh Hà đôi mắt, hắn cao hứng hô. Tiểu Trúc Nhi, mắc câu rồi, đêm nay làm cho người cả nướng. Cùng lúc đó, đào nguyên bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng từ xa đến gần âm thanh. Minh Hà lão đệ, ngươi thế nào biết ta hôm nay muốn tới? Lại muốn cho ta làm nướng cá ăn? Ta hôm nay muốn uống nhiều hai bình rượu ngon. Không, ba bình. Bên hồ Minh Hà nghe được này âm thanh, có chút hưu khí vô lực trả lời. Bàn cổ đại ca, ngươi hãy tha cho ta đi. Trong nhà của ta đây điểm rượu ngon, đều nhanh muốn bị ngươi uống hết. Minh Hà lão đệ, đừng như vậy keo kiệt, sao đã ngươi không thích, ta bàn cổ đáng lo ngày mai không tới đó là. Bàn cổ đại ca, nói lời này, chính ngươi tin sao? Ha ha ha. Đào hoa nguyên bên trong lập tức vang lên khoái trá tiếng cười vui. Hết cho bộ. Hoàn tất vu hoa. Quyển sách này viết đến nơi đây, liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Ta cũng rốt cuộc đem trong lòng mình cố sự kết hợp hồng hoang bối cảnh viết đi ra. Có lẽ quyển sách này viết cũng không tận như nhân ý, phía trước rất nhiều thiết lập cùng hồng hoang lúc đầu bối cảnh thiết lập có chút xung đột, cũng có rất nhiều địa phương tựa hồ căn bản không đúng. Nhưng là, rất cảm kích mọi người kiên trì thấy được nơi này, đây là đối với ta cao nhất ca ngợi cùng khẳng định. Cảm ơn mọi người. Đồng thời, quyển sách này, ta lúc đầu dự định đằng sau tại tiến vào Hồng Mông đại lục sau đó, có thể viết mấy chục mặt tự. Nhưng là, về sau cảm giác mình bút lực không đủ, không biết ra được mênh mông như vậy đánh nhau chẳng diện, cho nên thật đáng tiếc là, ta tăng nhanh tiết tấu, cũng tận lực tướng phía trước phục bút thu hồi một bộ phận. Tóm lại, vẫn là cảm ơn mọi người bao dung a. Cảm tạ cả chua bình đại để ta có cơ hội cùng mọi người gặp mặt. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Các vị đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại.